Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tục đánh ra pháp chú. Thanh đế bí quyết, vạn mộc gặp xuân. Thái ất thần mộc tỏa ra ánh sáng xanh, bắn ra hàng trăm cây trụ mộc lớn, mỗi cây cần 5 người ôm hết. Những cây trụ mộc này cắm vào dòng dung nham, tạo thành một vòng tròn phong kín, bảo vệ các đệ tử thanh mộc phái. Ngưng tiền hóa cầu, tài có thể thông thiên. Đồ Bách Linh lại biến pháp quyết, hàng vạn đồng tiền tạo thành cầu thang dài, rơi vào vòng trụ mộc. Các đệ tử thanh mộc phái thấy vậy, vội vàng thu hồi pháp bảo bày trận, những người có pháp khí bay lượn liều mạng ép ra chân khí tích trữ, điều khiển pháp khí bay ra, những người không có pháp khí thì hận không thể mọc thêm hai chân, chạy bằng hai chân, dáng vẻ nhanh nhẹn không hề thấy mệt mỏi. Các ngươi, đừng nghĩ chạy. Một ý chí thâm trầm phát ra từ dòng dung nham, một quả cầu lửa nóng cháy như hút nhật mọc lên ở phương đông, bay theo quỹ đạo parabol, ném về phía trung tâm vòng trụ mộc. Quả cầu lửa đường kính 10 trượng tỏa ra nhiệt năng khủng khiếp, lửa cháy rực rỡ, đáng sợ hơn là sát khí không tỏa ra ngoài, gần như ngưng tụ thành chất rắn, khiến người ta không dám khinh thường uy năng ẩn chứa bên trong. La Phong thấy vậy cười, hỏa sát khả năng, đến đúng lúc, có thể thử nghiệm thuật pháp mới của ta. Nhẹ nhàng gật đầu, linh văn trong thần hồn sáng lên. Lửa cháy rực rỡ ngưng tụ thành một cây ngô đồng khổng lồ, trên lá ngô đồng sống một con phượng hoàng. 100 cây thanh mộc dưới đất đồng thời bốc cháy, ngũ hành mộc sinh hỏa, nguyên khí mộc dũng mãnh vào cây ngô đồng, khiến nó càng cao to, tráng kiện, hóa thành một cây đại thụ che trời, con phượng hoàng sống trên tán cây cũng đang lớn lên. Theo tiếng kêu phượng lệ vang vọng, hỏa phượng hoàng tỉnh giấc từ giấc ngủ, vỗ cánh dài mấy trượng, cây ngô đồng hóa thành hướng dương lửa đỏ. Một con phượng một ngày, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khí tức chặt chẽ. Hướng về quả cầu lửa nóng cháy đánh tới. Hoa Tính Phong vừa ngạc nhiên với tu vi thuật pháp của La Phong, vừa lo lắng nói, không được, đấu hỏa hệ thuật pháp với cự ma dung nham, ngươi kém một bậc, nếu hỏa phượng hoàng không địch lại, lập tức sẽ nổ tung, dư kình sẽ làm bị thương mọi người. La Phong dự đoán trước, yên tâm, chiêu này chắc chắn thắng. Trong lúc nói chuyện, hỏa phượng hoàng và quả cầu lửa triển khai cuộc đấu năng lượng trực tiếp nhất. Tu vi hồn lực của La Phong đạt ngũ trọng, hấp thu nguyên khí một từ pháp bảo của Hoa Tính Phong, đạt đến đỉnh ngũ trọng, tuy mạnh mẽ có thể so sánh với cự ma dung nham bảy giai, nhưng vẫn kém một bậc. Tuy nhiên, nếu cự ma dung nham chỉ đơn thuần khu động hỏa năng, dù uy năng yếu đi một chút, cục diện vẫn thắng, nhưng đáng tiếc, nó lại thêm địa sát chi khí, dẫn đến hiệu quả tự chuốc lấy rắc rối. U Minh chân khí thuộc tính trùng với Viêm Hoàng Quyết, La Phong đương nhiên không dùng nó làm cơ bản để thúc dục, nên sử dụng vạn đồ tru tà chân khí. Ban đầu, hỏa phượng hoàng tiếp xúc với hỏa diễm bên ngoài nhất của quả cầu lửa, dễ dàng bị ngăn chặn, nhưng khi chịu đựng hỏa năng bên ngoài yếu đi, tiếp xúc với địa sát bên trong, vạn đồ tru tà chân khí trong nháy mắt hoạt động, như nghe thấy mùi máu cá mập, điên cuồng nuốt chửng sát khí, chuyển hóa thành linh năng của bản thân. Nó kéo dài, năng lượng của hỏa phượng hoàng không giảm mà lại tăng, đặc biệt khi được hướng dương phía sau hỗ trợ, một hơi tiếp tục, tiêu diệt quả cầu lửa, lao xuống tấn công vào cơ thể cự ma dung nham. Theo tiếng hét thảm đau đớn, đất đai trong phạm vi trăm dặm rung chuyển, dung nham chảy ra ngoài sông bị làm lạnh, từ lưu tương trắng chuyển thành chất rắn màu đen. Cơ thể của cự ma dung nham chứa rất nhiều địa sát, có lẽ bị hỏa phượng hoàng tấn công, ăn phải vạn đồ tru tà chân khí đắng. Hoa Tính Phong nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng chợt lóe lên hàng vạn ý nghĩ, người này rốt cuộc có phải là đệ tử Lục Đạo Tông hay không? Sao hắn khu động thuật pháp thuộc tính thuần dương, hoàn toàn trái ngược với pháp quyết Lục Đạo Tông, lại gần giống với Vũ Hóa Tông, chỉ là đáng sợ hơn về tính xâm lược và thiên về hiệu quả tru tà diệt độc, chẳng lẽ hắn là người Vũ Hóa Tông trà trộn vào Lục Đạo Tông? Trong đầu tuy suy nghĩ miên man, nhưng động tác cứu viện của nàng không dừng lại, thấy cự ma dung nham bị thương, tạm thời không động đậy, nàng không duy trì kết giới trăm một, vung tay áo, tung ra vô số cánh hoa, bao lấy các đệ tử đang leo lên cầu thang đồng tiền, kéo họ lên. Đi. Mọi người không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, cự ma dung nham không dễ giết như vậy. Quy 1, chương 75, gậy ông đập lưng ông. La Phong và ba người cùng với các đệ tử thanh mộc phái tìm được một chỗ an toàn để nghỉ ngơi tạm thời. Thanh mộc phái may mắn còn giữ được một đệ tử thoát khỏi ma ngục, người này mang theo ba khối lệnh bài đến chỗ Hoa Tính Phong. Giọng nghẹn ngào, Trương Lỗi, Lâm Hiểu Thần, Từ Hào, cả ba đều đã hy sinh. Đây là lệnh bài của họ sau khi chết. Hoa Tính Phong thở dài, nhắm mắt lại, là lỗi của ta không thể gánh vác trách nhiệm dẫn đầu, khiến ba người họ phải hy sinh. Tên đệ tử kia phản bác, chuyện này đều do Trương Lỗi không nghe lời khuyên, không coi ma ngục là nguy hiểm, cùng Từ Hào liều lĩnh hơn ai hết, kết quả dẫn đến không chỉ tự hại mình, còn làm phiền mọi người, liên quan gì đến Hoa tiền bối. Một nữ đệ tử khác cũng đồng tình, đúng vậy. Nếu không có Hoa tiền bối liều mạng cứu giúp, chúng ta đã chết trong dòng nham thạch, ngay cả xương cốt cũng không còn, Hoa tiền bối đã hết lòng hết sức. Hoa Tính Phong chỉ lắc đầu buồn bã, ta là người dẫn đầu, có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của các ngươi, không thể chú ý đến tâm tư muốn thoát của Trương Lỗi, là lỗi của ta. Chuyện này không cần bàn luận thêm, sau khi trở về môn phái, ta sẽ đến đường thiện ác nhận phạt, mọi người trước tiên nghỉ ngơi, đợi chân khí hồi phục rồi sẽ lên đường. Nàng khuyên nhủ các đệ tử, rồi đến chỗ La Phong, cúi đầu chào, cảm ơn ba vị đã ra tay cứu giúp, bảo vệ tính mạng của các đệ tử Thanh Mộc phái, nhưng đáng tiếc trên người ta không có gì quý giá để báo đáp, chỉ có một ít bảo vật tầm thường, nếu ba vị không chê, xin hãy nhận lấy. Nàng vỗ vào càng không đại, bay ra 7, 8 món bảo vật, có gương đồng, móc ngô, vòng tay, nhẫn, cánh hoa, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, đều là pháp khí thượng phẩm, ngoại trừ pháp bảo bản mệnh Thái Ất Thần Mộc, tất cả đều được đưa ra. Nhưng La Phong chẳng thèm nhìn, đi thẳng vào vấn đề, ta không giấu giếm gì, ra tay cứu các ngươi thực ra có mục đích khác, không phải xuất phát từ lòng nhân nghĩa, nhưng ân tình là ân tình, lời cảm ơn ta tạm thời nhận lấy, đồ vật không cần, chỉ là các ngươi phải giúp ta một việc. Hoa Tính Phong nói, bất cứ điều gì chúng ta có thể làm, xin cứ nói, nếu là chuyện nguy hiểm, xin hãy để ta đưa các đệ tử ra khỏi hỏa trạch ma ngục rồi trở về thực hiện lời hứa. Ánh mắt của nàng chính trực, không hề lừa dối. La Phong mỉm cười, nói, yên tâm đi, không phải chuyện gì nguy hiểm, cũng không xung đột với hành động tiếp theo của các ngươi, thậm chí có thể coi là thuận tiện, ta hy vọng các ngươi có thể bán đứng ba người chúng ta. Tại cửa thông đạo giữa tầng 4 và tầng 5 của hỏa trạch ma ngục, Mang Quang và hai người đang canh giữ ở một sườn núi cách đó 10 dặm, giám sát động tĩnh xung quanh. Hơn nửa tháng trôi qua, không chỉ La Phong và những người kia, ngay cả tu sĩ đi qua cũng không thấy một ai. Tầng 5 của hỏa trạch ma ngục không phải ai cũng dám xuống, hầu hết các tu sĩ thử luyện đều dừng lại ở 3 tầng trước, cho dù có một vài người cần thiết, cũng không nhất định chọn lối đi này. Mang Quang bắt đầu mất kiên nhẫn, nghi ngờ, bọn họ chắc không tìm lối ra khác, sớm quay về môn phái rồi chứ. Diêu Liên Dung lắc đầu, không thể nào, không nói đến việc tìm lối ra mới, không nửa năm công phu thì không thấy bóng dáng, vận may không tốt cả đời cũng chưa chắc tìm được, cho dù bản đồ hỏa trạch ma ngục của họ ghi lại hai lối đi, ta cũng đã giao phó cho chị em tốt, một khi thấy họ về Huyền Minh Cốc, sẽ báo tin cho chúng ta biết, mà hôm qua ta vừa liên lạc với chị em, cũng không thấy bóng dáng của họ. Mang Quang nóng lòng, chẳng lẽ cứ chờ như vậy? Cho dù ta luyện công không ngày không đêm, nếu họ định chờ ở đây cả đời, chúng ta cũng phải đợi đến khi họ chết già mới thôi sao? Diêu Liên Dung vội vàng khuyên nhủ, Mang Quang sư huynh hãy yên tâm, họ chắc chắn sẽ không chờ lâu, đừng quên Hoàng Tuyền còn giữ kiếm khí của Đan Kiếm Thông tiền bối, trong thời gian ngắn hắn có thể dùng bảo khí áp chế, nhưng thời gian dài sẽ chuyển biến xấu thành bệnh dữ, khó trị hết, huống chi hắn đi theo con đường vũ tu, thân thể khỏe mạnh về sau, sẽ không ngồi yên không lý đến. Mang Quang cau mày, nghi ngờ, tên tiểu tử gọi là Hoàng Tuyền kia, có thể tranh thủ thời gian chúng ta chờ đợi, đi săn giết một sừng viêm ma, sau đó chữa trị vết thương. Không thể nào, sừng của một sừng viêm ma chỉ là thuốc dẫn chính để chữa trị vết thương do kiếm gây ra, phải trải qua luyện chế mới có thể dùng, hơn nữa phẩm cấp đan dược phải không thấp hơn tứ trọng, Mang sư huynh lẽ nào cho rằng ba người họ có ai tinh thông thuật luyện đan sao? Diêu Liên Dung hỏi lại, mang theo vài phần chế giễu, khiến Mang Quang cũng không nhịn được, cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Đồ Bách Linh tiểu thư chắc chắn không biết luyện đan thuật, nàng muốn học kỹ năng là học luyện khí thuật từ các môn phái, còn hai tiểu tử kia mới nhập môn nửa năm, càng không thể nào học được, thuật luyện đan không chỉ cần thiên phú, còn cần kinh nghiệm tích lũy, không thể nắm giữ trong thời gian ngắn, cho dù là thiên tài luyện đan cũng vô dụng. Diêu Liên Dung thấy đối phương bình tĩnh lại, tiếp tục nói, tuy nhiên, họ có thể đi săn giết một sừng viêm ma, vì tương lai lo lắng, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Mà trong khoảng thời gian này, cũng có thể dùng để hao mòn sự kiên trì của chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy phiền phức mà không muốn chờ, sẽ đúng như ý họ. Mang Quang không phải kẻ ngốc, cũng hiểu được điểm mấu chốt, bây giờ không chờ nổi chính là họ, so đấu kiên trì, thời gian đứng về phía chúng ta. Thực tế, nếu không nhìn thấy Hoàng Tuyền và La Phong đều là nhân tài thiên tài, lo lắng lần này bỏ qua, sau này sẽ gặp họa, Mang Quang có thể sẽ bỏ cuộc. Điều quan trọng nhất là, Hoàng Tuyền trong tay còn có một bảo khí, ít nhất là trung phẩm, thứ này quá hấp dẫn, cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Mang Quang thực sự khó có thể từ bỏ. Chỉ có thể bỏ đi ý định biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai người đang thảo luận thì đột nhiên có động tĩnh ở lối đi, chỉ thấy một nhóm tu sĩ mặc đạo bào màu xanh, đang đi về phía này, muốn trở lại tầng 4 của ma ngục. Diêu Liên Dung nói, nhìn họ mặt mũi bầm dập, trạng thái khí có vẻ sa sút, tinh thần suy sụp, ta đoán họ chắc chắn gặp phải cường địch, đã bị đánh, hơn nữa 8-9 phần 10 có đồng đội thương vong. Mang Quang khinh miệt hừ một tiếng, mang theo giọng điệu kiêu căng thường thấy của đệ tử Tam giáo lục tông, bản thân bản lĩnh quá kém, học một ít thần thông tầm thường. Lại tự cho mình là tiên, không biết tự lượng sức mình, kết quả gặp phải kẻ địch không thể đánh, trách ai được. Hắn thấy trên đạo bào của đối phương không thuộc về Tam giáo lục tông, tự nhiên không để vào mắt, càng không biết họ là môn phái nào. Cũng giống như các đệ tử Thanh Mộc phái thảo luận lúc đầu, đệ tử Tam giáo lục tông thường coi các môn phái khác là tầm thường, không có gì để ý đến 28 phái, 108 môn. Đây là sự cuồng vọng, cũng là sự tự tin. Để tránh La Phong và những người kia ẩn náu trong đám đông, Mang Quang không giấu giếm, phóng ra linh thức, kiểm tra từng người. Hoa Tính Phong là tu sĩ lục trọng cảnh, tự nhiên cảm nhận được, lập tức hét lớn, là ai đang âm thầm rình mò. Ta là đệ tử Thanh Mộc phái, nếu muốn kết bạn, sao không ra mặt, hà tất lén lút, hành động như tiểu nhân. Ha ha, kết bạn. Ngươi là cái gì, đáng giá ta ra mặt kết bạn. Thanh Mộc phái, không biết từ đâu chui ra, mau cút đi, đây không phải chuyện của các ngươi, nhớ kỹ đừng thu lưu người lạ, nếu không dễ rước họa vào thân. Tuy rằng Hoa Tính Phong là lục trọng cảnh, nhưng Mang Quang thậm chí có thể đánh bại cả tu sĩ thất trọng cảnh của bản môn, lục trọng cảnh càng vượt cấp chiến thắng nhiều lần, đương nhiên không để nàng vào mắt, sau đó cố ý thể hiện sức mạnh của mình, dùng linh thức cảnh cáo. Các đệ tử Thanh Mộc phái nghe vậy, ai nấy đều tức giận. Hoa Tính Phong ngăn lại, đi thôi, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện. Mang Quang cười lạnh một tiếng, lộ ra ý tứ coi như ngươi thức thời. Địa vị hơn người, các đệ tử Thanh Mộc phái im lặng, đi theo con đường trên sườn núi. Một đệ tử trong số họ như vô tình lầm bầm, những người tam giáo lục tông này, ai nấy cũng mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, trước khi gặp ba người kia cũng vậy, giống như mình rất lợi hại, ngay cả gặp mặt cũng không dám. Lời còn chưa dứt, Mang Quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, túm lấy cổ áo của hắn, quát, nói, ba người kia ở đâu? Hoa Tính Phong lo lắng, không được làm hại đệ tử của ta. Nàng tay áo rung lên, cánh hoa như mưa bay ra, một chiêu cầm nã thủ ẩn trong đó, kết hợp võ công và ảo thuật, khiến người ta không phân biệt được thật giả. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Mang Quang ánh mắt lộ ra hung quang, một chiêu thần tà ấn, như hổ sói lao ra. Quy 1, chương 76, thật giả lẫn lộn. Thần tà ấn ẩn chứa thuật pháp uy lực, Mang Quang một chưởng đánh tới, cánh hoa ảo giác thoáng chốc tiêu tán, lộ ra Hoa Tính Phong bàn tay thật. Hai bên đều không phải võ tu, lần này giao đấu, là so đấu căn cơ thuần túy. Kình khí rung động, Mang Quang lui về sau một bước, Hoa Tính Phong lại lùi ba bước. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân định. Hoa Tính Phong còn muốn ra tay, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió, vội vàng nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn bị chém mất một lọn tóc mai. Nàng biến sắc, vô hình kiếm. Diêu Liên Dung thông dong bước ra, cười nói, coi như ngươi lanh lợi, thất huyền mê tình vô hình kiếm của ta một khi trúng chiêu, chỉ biết rơi vào ảo giác vô cùng, chịu thất tình mê hoặc, khó có thể tự kềm chế. Cho nên, ngoan ngoãn hợp tác đi. Chúng ta không có ý hại các ngươi, chỉ muốn hỏi vài câu. Chỉ cần các ngươi thành thật trả lời, sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Hoa Tính Phong đề phòng hỏi, các ngươi muốn hỏi gì? Mang Quang siết chặt cổ Thanh Mộc Tông đệ tử, về ba người hắn vừa nói, đem tất cả những gì biết được nói hết ra. Chỉ vậy thôi. Chúng ta với ba người kia chỉ là gặp mặt, không có giao tình sâu sắc, thậm chí không biết tên. Chỉ nghe giọng nói, họ là hai nam một nữ, làm việc rất cẩn thận. Lúc đó, chúng ta bị yêu ma quỷ quái mạnh mẽ tấn công, nhiều người bị thương, cũng không muốn rước phiền phức, nên không hỏi nhiều. Hoa Tính Phong thấy đối phương vẫn chưa hài lòng, cố gắng nhớ lại, bổ sung, được rồi. Họ dường như đang tìm hỏa thuộc á ma, và đang ở nơi chúng ta gặp mặt, vừa mới có một con. Họ giống như có mưu đồ với việc này. Ngoài ra, ta thật sự không biết gì thêm. Nếu như các ngươi không phải ép ta nói ra chi tiết hơn, ta chỉ có thể viện cớ. Mang Quang đảo mắt hung ác khắp nơi, Thanh Mộc Tông đệ tử sợ hãi co cổ, cuối cùng nhìn về phía Diêu Liên Dung, thấy nàng gật đầu nhẹ, mới hừ một tiếng, buông con tin. Hy vọng các ngươi không nói dối, nếu không, hậu quả sẽ không phải là các ngươi có thể chịu đựng nổi. Bây giờ, vẽ bản đồ cho ta, đánh dấu vị trí gặp gỡ ba người kia. Hoa Tính Phong không dám cãi lời, thành thật phối hợp, vẽ vòng tròn trên bản đồ. Diêu Liên Dung tiếp nhận xem qua, chỉ vào vòng tròn, nhìn thẳng vào Hoa Tính Phong, hỏi, ngươi chắc chắn là gặp họ ở đây. Hoa Tính Phong gật đầu, đúng, ta có thể thề, chính là ở đây gặp họ. Một lát sau, Diêu Liên Dung như nhận được xác nhận nào đó, mỉm cười gật đầu, tốt, ngươi không nói dối, cảm ơn các ngươi hợp tác. Bây giờ có thể rời đi. Thanh Mộc phái đệ tử không dám ở lại lâu, vội vã rời đi. Hoa Tính Phong ở lại cuối cùng, chờ các đệ tử đi hết, mới ôm quyền, đuổi theo đội ngũ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong lòng nàng lo lắng bất an, những đệ tử lục đạo tông này sao mà mỗi người đều là quái vật, mỗi người mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Vị tam trọng cảnh đệ tử kia, thuật pháp tu vi không yếu hơn ta. Vị ngũ trọng cảnh đệ tử kia, căn cơ càng áp đảo ta. Chẳng lẽ Thanh Mộc phái và Lục Đạo Tông chênh lệch thật đến mức khó có thể vượt qua? Hay là vừa rồi ta gặp phải trường hợp đặc biệt? Mong là trường hợp sau, không thì thật sự tuyệt vọng. Duy nhất đáng mừng là, họ dường như rất thích đấu đá nội bộ, tính kế lẫn nhau, hơn nữa nhìn tình hình này, cũng không phải đánh nhau vì sĩ diện. Chẳng lẽ nói, chính loại nội đấu tàn khốc này mới khiến họ vượt xa những tu sĩ cùng cấp? Mà thôi, những điều này không liên quan gì đến ta, vị kiêu ủy thác ta đã hoàn thành. Tất cả đều dựa theo lời nói thật mà nói, hy vọng kế hoạch của hắn có thể thành công. Bên kia, Diêu Liên Dung lấy ra tố bản truy nguyên cảnh, dùng tay lướt qua, cái gương này ngoài việc có thể hoàn nguyên cảnh tượng đã xảy ra, truy tung mục tiêu riêng biệt, còn có thể xác định một người nói thật hay nói dối, miễn là đối tượng tu vi ở dưới thiên nhân cảnh, và không có che giấu thủ đoạn. Vừa rồi nữ tử thanh một phái kia không nói dối, tất cả đều là thật. Mang Quan gật đầu, ta cũng không nghi ngờ, dù sao ba người kia đối mặt bị chúng ta truy sát, làm việc nhất định sẽ cẩn thận, không thể tùy tiện tiết lộ tình báo cho người khác. Xem ra là vận khí của chúng ta, ngay cả trời đất cũng đứng về phía chúng ta, đi truy sát ngay bây giờ sao? Diêu Liên Dung nheo mắt, vẻ đa mưu túc trí hiện lên trên mặt, nhìn về phía con đường núi, trầm giọng nói, cho dù nữ nhân kia nói thật, nhưng cũng không thể đại diện đây không phải là một cái bẫy. Có thể, thông tin thật này là đối phương cố ý truyền đạt cho chúng ta. Mang Quan nhíu mày, suy nghĩ kỹ, ý của ngươi là, ba người kia cố ý chạm mặt với người thanh một phái, giả vờ vô tình tiết lộ hành tung, sau đó mượn miệng họ để truyền đạt thông tin cho chúng ta. Nhưng làm như vậy, rốt cuộc là vì? Trong đầu Linh Quang lóe lên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn Diêu Liên Dung, không hẹn mà cùng nói, điệu hổ ly sơn. Mang Quan cười âm trầm, chỉ cần dẫn dụ chúng ta rời đi, họ có thể nhân cơ hội chạy trốn, và một khi trở về Huyền Minh Cốc, chính là trời cao đảm nhiệm chim bay, chúng ta cũng không dám, nữa đối với họ động thủ, thật là kế sách hay. Can đảm cẩn trọng, không nghĩ qua là liền nói. Diêu Liên Dung bổ sung, nhưng, đây chỉ là suy đoán của chúng ta, không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh điều này. Nếu cứ canh giữ ở đây, có thể bỏ qua cơ hội tốt, để phòng ngừa rủi ro, vị trí mà thanh một phái cung cấp, vẫn phải đi một lần. Nếu như tất cả không phải là cố ý tính toán, họ nhất định còn ở đó, dự định săn thú một sừng viêm ma. Mang Quan xoay người, một chưởng địa tà ấn đánh về phía cửa thông đạo, một tiếng vang ầm ầm, khiến nó hoàn toàn sụp đổ, tầng thứ tư ma ngục trong có vô số hòn đá rơi xuống, phong tỏa cửa thông đạo. Sau đó, hơn 1 triệu con cổ trùng từ tay áo hắn bay ra, ẩn náu trong khe hở đá. Suy nghĩ một chút, Mang Quan vẫn cảm thấy chưa an toàn, lấy ra một chiếc hộp gấm lan ngọc, mở ra, một con nhện nhảy ra, hình thể thấy gió liền lớn, trong nháy mắt thành công người khổ người. Con nhện này những bộ vị khác không có gì đặc biệt, chỉ có đầu là tóc tai bù xù đầu người, nhưng trên mặt trống rỗng, không có ngũ quan, thật là kinh người. Diêu Liên Dung che miệng kinh ngạc, là bạch diện công tri, dùng để tu luyện hóa thân thứ hai hiếm thấy, đặc điểm lớn nhất là không biết xấu hổ, và một khi luyện hóa thành hóa thân thứ hai, có thể in ấn ngũ quan của mình lên mặt người trắng. Mang Quan nửa giải thích cười nói, đây là gia sư ban cho ta bảo bối, luôn mang theo bên cạnh. Dù sao với tu vi hiện tại của ta, không thể luyện ra hóa thân thứ hai, nhưng có thể dùng nó làm ký thác thần hồn bảo mệnh thịt thai. Diêu Liên Dung cảm khái, bách cổ chân nhân thật là hào phóng. Hào phóng đến mức khiến người ta ghen tị, bảo mệnh pháp bảo sao mà nhiều, có thể hành động nguyên thần thứ hai môi giới cũng phượng mau lân giác, thiên nhân cường giả cũng phải vì nó mà tranh giành. Dùng loại hiếm thấy này làm bảo mệnh pháp bảo, khó tránh người tài giỏi không được trọng dụng, thật lãng phí. Mang Quan thúc đẩy bạch diện công tri đi tới vị trí sụp đổ, phun tơ kết lưới. Nếu như họ có kế hoạch điệu hổ ly sơn, ta có thể dùng phương thức ký thác thần hồn, hàng lâm trên người bạch diện công tri, đánh họ trở tay không kịp. Bạch diện công tri tuy thực lực không bằng bản thể của ta, nhưng kéo dài thời gian vẫn dư giả, chờ chân thân của ta trở về, họ cũng chỉ còn một con đường chết. Kể từ đó, không sơ hở nào, chúng ta cũng nên xuất phát, để tránh họ bỏ chạy. Diêu Liên Dung quay đầu nhìn về phía An Liên Hải, không biết có nên đưa hắn đi hay không, dù sao với tình trạng hiện tại của hắn, mang đi cũng không có tác dụng, không cản trở thì cảm tạ trời đất. Suy nghĩ mãi, nàng cuối cùng quyết định nói, quên đi, hắn cuối cùng là công tử một cái trung quyển, có thể cứu thì cứu, nếu như chính mắt thấy La Phong bị giết chết, thì có thể thoát khỏi tâm ma. Mang Quan không quan tâm mang thêm một người, tay áo vung lên, trùng quần dày đặc như mây đen bay ra, bao lấy ba người, cấp tốc bay về phía vị trí đánh dấu trên bản đồ. Để tranh thủ thời gian, Mang Quan không để ý chân khí tiêu hao, tăng tốc, chỉ dùng không được nửa canh giờ, đã đến nơi. Di, trên mặt đất có dấu vết đánh nhau, hơn nữa rất mới, trước đây không lâu lưu lại. Phụ cận vừa mới có một dòng dung nham, ta nhớ kỹ một sừng viêm ma đúng là lấy dung nham là chỗ ở. Xem ra không phải là bẫy điệu hổ ly sơn, là chúng ta nghĩ nhiều, đồng thời đánh giá cao trí tuệ của họ. Thanh một phái đám người kia không nói dối, chỉ là tại sao không gặp ba người kia. Chẳng lẽ họ đã giết chết một sừng viêm ma? Mang Quan rơi xuống đất, tra xét kỹ địa hình, hy vọng có thể tìm được dấu vết của La Phong và những người khác. Diêu Liên Dung tâm tư cẩn thận, nghi ngờ nói, có chút không đúng, khối đất này là dung nham đông cứng lại, nhưng một sừng viêm ma không có thực lực đó, có thể khiến toàn bộ dòng dung nham tràn ra. Có lẽ là một sừng viêm ma vương. Họ vốn định săn giết một sừng viêm ma, kết quả tìm lộn mục tiêu, trái lại thất bại chạy trốn. Di, bên kia dường như có á ma khí tức, hơn nữa cũng không yếu, xem ra suy đoán của ta, rất khả năng là sự thật. Nếu không, chúng ta đi xác nhận một chút. Mang Quan mi phi sắc vũ nói. Diêu Liên Dung không thể nghĩ ra cách tốt hơn, đồng ý, tận lực thu liễm khí tức, cẩn thận đi qua, tránh đụng phải rủi ro. Mang Quang hoàn toàn lo lắng trên, không có việc gì, cho dù thật là một sừng viêm ma vương, cũng chỉ là cho ta đưa tài liệu luyện đan phế vật. Chính nói giữa, chợt thấy An Liên Hải điên tính phát tác, hô to, lăn ra đây cho ta biết ngươi sẽ ở đó. Đồng thời, hắn tế xuất vạn quỷ trấn tiên tháp, vào đầu trấn hướng dòng dung nham, ở trung tâm khai ra một cái động lớn. Lại nổi điên. Mang Quang biểu môi, đang định bắt người, đột nhiên cảm thấy đại địa rung lắc, tận lực bồi tiếp một đạo linh thức phong phú mang theo tức giận đảo qua. Lại là các ngươi nhân loại, đáng chết. Quy 1, chương 77, bắt 33. Dung nham cự ma thấy ba gã tu sĩ nhân loại đến địa bàn của mình, vừa ăn xong thua thiệt, vốn định nhắm mắt làm ngơ. Ai ngờ đối phương lại chủ động khiêu khích, lập tức tức giận, giận dữ chi uy bộc phát. Vô số bọt khí từ từ thoát ra từ dung nham giữa sông, như thủy đốt tan sau hơi nước, hướng về thiên không thổi đi. Nhìn như yếu đuối, không uy hiếp gì, kỳ thực ẩn chứa nhiệt độ cao cùng cường toan, An Liên Hải vạn quỷ trấn tiên tháp bị ăn mòn ra từng cục khó coi. Tại sao là dung nham cự ma? Thất giai yêu ma quỷ quái tại sao lại đến tầng thứ 5 ma ngục tới? Diêu Liên Dung nghi ngờ, nhưng cục thế trước mắt không cho phép nàng suy nghĩ kỹ. Bọt khí vô cùng vô tận phập phình tràn ra, đem rộng mở thế giới dưới đất nhét đầy, không thể nào né tránh. Từ đâu tới ngu xuẩn ma, ngươi cũng có thể tại tầng thứ 5 ma ngục xưng vương xưng bá, nhưng ở trong mắt ta, chả là cái gốc khô gì. Mang Quang tay niết thiên tà ấn, một chưởng kình thiên, chưởng ấn như thiên võng khuếch tán, bao trùm phương viên 10 dặm, nhô lên cao hạ xuống, đem tất cả bọt khí chấn vỡ, kèm theo đùng đùng đùng đùng tiếng vang, trấn áp tại dung nham trên sông, nhấc lên trăm trượng sóng to. Nhân loại, ngươi chân chính làm tức giận ta. Phong phú linh thức đến nổi lên không đè nén được tức giận, đại địa bất an chấn động, vô số bụi bị chấn động hơn nữa không. Từng đạo xích viêm xuyên thấu mặt đất, như mãng xà vũ động. Một khỏa lầu các kích cỡ tương đương, như xí dương kiểu lóng lánh viêm cầu từ dung nham giữa sông nhảy ra, phun ra cùng mặt trời vậy hỏa vòng, dắt kinh khủng sát có thể hướng về hai người đánh tới. Dung nham cự ma tức giận, Mang Quang so với hắn giận quá, không biết trời cao đất rộng gì đó, vốn định thả ngươi một con đường sống, dĩ nhiên tự tìm đường chết, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao. Trong bàn tay hắn vận may, sẽ mở sát chiêu, chợt nghe bên cạnh Diêu Liên Dung biến sắc nói, không xong, trong chúng ta kế. Mang Quang trong lòng khẽ động, chiêu thức biến đổi là khô hủ Nga hoàng hàng thần thuật, thúc đẩy đại bương bướm đánh về phía viêm cầu, trong miệng hỏi, ngươi nói cái gì trúng kế? Diêu Liên Dung kinh hoảng nói, đây là hoàng tuyền đám người cố ý bày ra cục, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, mưu đồ thì không phải là điệu hổ ly sơn, mà là gậy ông đập lưng ông. Chính nói giữa, viêm cầu cùng khô mục bương bướm hoàng hư ảnh chạm vào nhau, bắn ra trước nay chưa có trùng kích dư kình, cuồn cuộn khôi rõ ánh thái dương, như đụng ngày ngân khánh, bay mây chớp, chấn đắc tầng thứ 5 ma ngục như rơi địa hồ lô, trên đỉnh đầu nghiền nát loạn thạch như băng bạc đánh hạ. Tính là sau một khắc sụp xuống cũng không có người kinh ngạc. An Liên Hải tuy rằng thần trí rơi vào điên cuồng, nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm, vội vã lấy vạn quỷ trấn tiên tháp bảo vệ quanh thân. Diêu Liên Dung tế xuất nhất phương mây khăn, thấy gió liền trường, hóa thành trường bố trí khóa lại trước người. Mang Quang vốn còn muốn ỷ vào thiên tàm ba biến chiến thể cùng với hộ thể chân khí cường chống đỡ, ai biết cái này phản chấn kình lực trong viêm năng địa sát lại như châm nhỏ thông thường bén nhọn, đâm vào quanh người hắn đau đớn, hộ thể chân khí khó có thể chống đỡ, tùy tiện bị đánh thành cái sàn. Nhanh lên thu hồi lòng khinh thường, thi triển địa tà ấn ngăn trở trùng kích. Dư kình tiêu tán sau, cách xa nhất An Liên Hải coi như ổn định, vạn quỷ trấn tiên tháp phân lượng cũng đủ nặng, cũng không lo lắng. Diêu Liên Dung mây khăn lại bị đánh ra tổ ong vậy tiêu động, đã rồi là hủy diệt rồi. Mang Quang lấy thân thể ngạnh kháng, kết quả bị thổi làm điên bảy ngược tám, liên tục đụng phải nhiều lần vách núi, trên người tràn đầy bụi, có vẻ đặc biệt chật vật. Diêu Liên Dung lo lắng Mang Quang sẽ hành sự lỗ mãn, vội vã khuyên nhủ, đây là hoàng tuyền bọn họ bày bẫy rập, cố ý để chúng ta cùng dung nham cự ma phát sinh xung đột, đợi chúng ta bị bắt ở sau, liền thừa dịp lúc này máy chạy trốn, nghìn vạn không thể trúng kế. Mang Quang quanh thân chân khí một phát, đem bụi đánh rơi xuống, trái lại không nổi giận, sắc mặt ngưng trọng nói, cái này dung nham cự ma rất có vài phần năng lực, tại địa bàn của nó trên muốn thắng nó cần tiêu hao không ít tâm lực, người cạm bẫy này ngược lại cũng không trông được không còn dùng được. Hừ, đối xử đem ba người kia giết chết, quay đầu lại trở lại trừng trị nó. Hắn tuy là cuồng vọng tính nết, rồi lại không mất không khéo. Chỉ đối có thể người cuồng vọng, bằng không, không điểm ánh mắt lại có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà, chiến đấu là song phương sự tình, bọn họ không muốn tái chiến, dung nham cự ma có thể chưa chắc đáp ứng. Chỉ thấy đỏ trắng hỗn loạn dung nham sông kịch liệt bốc lên, xích sóng lớn vỗ vào bờ, trung tâm chỗ trước đây chưa từng gặp xuất hiện một chỗ vòng xoáy, lập tức chính là một khỏa so với trước viêm cầu càng lớn hơn gấp đôi, mặt trời nhỏ, sôi nổi ra. Đã biết này thuộc vi năng Mang Quang cùng Diêu Liên Dung biến sắc, không muốn đón thêm chiêu, xoay người bỏ chạy. Bất chấp túng trên An Liên Hải. Dung nham cự ma tuy rằng cường đại, nhưng nhược điểm lớn nhất của nó chính là ở không cách nào tự do di động, chỉ có thể chờ đợi thú săn chủ động thượng môn, một khi chạy ra địa bàn liền vô kế khả thi. Mơ tưởng trốn. Dung nham cự ma linh thức gầm thét, cuộn trào mãnh liệt viêm năng khuếch tán ra, nguyên bản tràn ra hà đạo sau đông lạnh dung nham, thoáng cái bị nấu sôi, hoặc hóa thành bạch sáng tỏ dung nham, sau đó tụ hợp thành hai con thật lớn bàn tay, hướng về giữa không trung hai người chộp tới. Bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta, cút ngay. Mang quan giận dữ, thần tà ấn cách không đánh ra, bị xua tan linh lực. Cuộn trào mãnh liệt hỏa xà phản phất bị đập ở bảy tấc như thế, thống khổ tắc, hỏa diễm linh năng đều rút đi, sôi trào dung nham cấp tốc đông lạnh xuống tới, hóa thành cháy đen hòn đá. Diêu Liên Dung rút ra trâm gài tóc, hóa thành trường thương, đem chưởng hình hòn đá đánh trúng nát bấy, tốc độ phi hành nửa phần chưa giảm. Mắt thấy hai người sẽ chạy ra dung nham cự ma địa bàn, bất ngờ xảy ra chuyện. Cần gì phải gấp gáp ly khai đâu? Chủ nhà khách khí như vậy, hai vị làm khách người khó tránh quá thất lễ. Tại La Phong tiếng nhạo báng trong, một con hỏa phượng hoàng vũ động hai cánh, nhằm phía Diêu Liên Dung. Diêu Liên Dung phòng ngự pháp bảo vừa tổn hại, không thể làm gì hạ, chỉ có thể thúc giục trâm gài tóc trường thương đâm về phía hỏa phượng hoàng. Tuy là thành công đánh tan, nhưng phản chấn tới kình lực, đưa nàng lại đẩy trở lại. Đường này, không thông. Hoàng Tuyền quát khẽ một tiếng, dài chừng 10 trượng thuần âm linh thương ngang trời quán ra, trực kích Mang Quang. Mang Quang thật hy vọng đối diện hai người có thể đổi một chút, nếu như là thuật pháp hệ hỏa phượng hoàng, nhất chiêu thần tà ấn là có thể tiêu diệt, mà bây giờ chỉ phải vận dụng địa tà ấn, thu nạp đại địa chi lực hình thành phòng ngự. Tuy là ngăn trở phần lớn trùng kích, chỉ phụ một ít vết thương nhẹ, nhưng hắn cũng đồng dạng bị đánh trở lại. Nên tiếp đi mà quay lại hai người, rõ ràng là chủ nhà càng đun nóng hơn tình chiêu đãi. Nóng cháy viêm cầu tại trong tầm mắt cấp tốc mở rộng, đỏ ngầu trong ánh lửa, ảnh ngược ra Mang Quang cùng Diêu Liên Dung hai người kinh sợ biểu tình. Lần thứ hai bạo tạc, kinh thiên động địa, xích hà che ngày. Vô tình phá hư kình lực tàn phá đến từ lâu thiên sang bách khổng thế giới dưới đất, có thể dùng các nơi vách núi tan vỡ trạng huống càng nghiêm trọng hơn, đại địa rạn nứt, hiện ra từng đạo kinh khủng khe hở, thậm chí dẫn động bảo vệ tầng thứ 5 ma ngục kết giới. La Phong đám người từ lâu xa xa núp vào, Đồ Bách Linh lấy thông bảo phương khổng viên tiễn diễn sinh ra một mặt vách tường, ngăn chặn dư kình trùng kích. Bởi vì cách đủ xa, Đồ Bách Linh kiên trì được cũng không tốn sức, còn có rỗi rảnh oán giận, cái kia kêu An Liên Hải gia hỏa đến cùng đang làm cái gì? Vốn có nói cốt do ta phụ trách ngăn trở hắn, lại không cho ta cơ hội biểu hiện. Hơn nữa hắn lại có thể chủ động gây nên dung nham cự ma địch ý, ngay cả nguyên bản thiết kế cốt mồi đều vô dụng trên, sẽ không phải là chúng ta nội ứng chứ? La Phong trấn an nói, yên tâm, kế tiếp có ngươi cơ hội biểu hiện, độc lập đối phó Diêu Liên Dung, tính là không thể đánh bại, cũng nhất định khiên chế trụ, đừng làm cho nàng quấy rối ta cùng Hoàng Tuyền. Đồ Bách Linh hiếm thấy lộ ra trịnh trọng biểu tình, người nữ nhân này liền giao cho ta đi, lần này tuyệt đối muốn rửa sạch nhục nhã. Chờ đến đầy rẫy tại thế giới dưới đất trong hồng quang tán đi, nổ tung không tiếng hót đình chỉ, hai bóng người từ đó tâm loạn chòa loạn choạng bay ra, rơi xuống đất chớp mắt, từng người thổ huyết. Mang quang vết thương chằng chịt, khắp nơi là khét vết tích, thiên tàm ba biến chiến thể triệt để hồi phá. Miệng vết thương thậm chí còn có thước tha khói đen bay ra, mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm thấy có một đám lửa tại phế phủ thiêu đốt. Diêu Liên Dung tu vi kém hơn, nếu không có tại thời khắc mấu chốt tế xuất tố lưu truy nguyên kính, lấy hy sinh pháp bảo để đánh đổi, ngăn trở phần lớn trùng kích, chỉ sợ nàng đã bỏ mạng ở bên trong. Còn là như vậy, nàng cũng bị trọng thương, một thân chân khí không có hơn phân nữa. Thế nhưng, người khởi xướng cũng không có lúc đó nhường lưu tình, từng cái một nhanh nhẹn gặt hái. Mấy vạn đồng tiền như mũi tên vũ chiếu xuống, hình thành một đạo kết giới, ngưng tụ tiền đạo tín ngưỡng chi lực, đem Diêu Liên Dung cùng Mang Quang tách ra. Đồ Bách Linh lặng yên hạ xuống, cầm trong tay tiền tài kiếm, linh thức chăm chú tập trung Diêu Liên Dung, kiên định nói, đây là nghịch tập chi chiến, ta muốn chứng minh giá trị của mình. Đồng tiền kết giới bên kia, La Phong cùng Hoàng Tuyền một trước một sau, đem Mang Quang túi vây vào giữa. La Phong nói, lần này, tướng quân. Nhưng mà, Mang Quang cũng không có lộ ra cùng đường bí lối thần sắc, trái lại càng rỡ cười to, thật là ngu xuẩn. Các ngươi không bắt được cái này một cơ hội khó được chạy trốn, lại vọng tưởng phản kích, nên khen các ngươi tự tin quá mức, còn là không biết tự lượng sức mình đâu. Chẳng lẽ, hai ngươi đã cho ta bị trọng thương, không thể giết hai con chuột sao? La Phong ngưng khí chờ phân phó, thỏa hiệp là cầu không được thắng lợi, nếu không có các ngươi ngay từ đầu nhất định, chúng ta không có khả năng có dũng khí phản kích, như thế nào sẽ chúng ta bày bẫy rập? Đơn phương nhận định đối thủ không dám động thủ, đến tột cùng là ai tự tin quá mức đâu? Hoàng Tuyền phản ứng càng đơn giản hơn, chỉ một chữ, giết. Quy 1, chương 78, chống cự ngoan cố. Hoàng Tuyền ra tay trước, không hề hoa mỹ, chỉ đơn giản là một thương đâm thẳng. Mang Quang cười nhạo, ngay cả đầu thương cũng không có, ngươi định hù dọa ai? Ngay lập tức, nụ cười của hắn tắt ngấm, bởi vì hắn cảm nhận được, thương thức đơn giản ấy lại ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần của Hoàng Tuyền, thậm chí trong phản hồi của linh thức, hắn không còn cảm nhận được sự hiện diện của Hoàng Tuyền, chỉ còn lại một thương sắc bén vô cùng. Ngươi đã để tâm đến chui thương phế vật này, vậy ta sẽ hủy diệt cả thân thương của ngươi. Tuyệt Dương Dịch Khí, Thái Ất Vân Quang. Mang Quang vươn tay phải, hai ngón tay khép lại, ngưng tụ một điểm, thi triển tuyệt kỹ Thái Ất Vân Quang chỉ, một môn võ học chuyên về pháp bảo. Chỉ điểm của hắn cũng hiện ra một đường thẳng, va chạm trực diện với thương của Hoàng Tuyền. Hào quang lóe lên, tinh khí thần ngưng tụ của Hoàng Tuyền tán loạn, hắn lùi về phía sau, nhưng thương trong tay vẫn nguyên vẹn. Mang Quang bị phản lực đẩy lùi vài bước, nhưng so với việc không có tác dụng gì, hắn còn phát hiện một điều khiến hắn kinh hãi. Ngươi không chỉ trị thương, mà còn đột phá đến cảnh giới nhập vi. Vũ tu tứ trọng nhập vi cảnh, cần điều khiển từng tấc kinh lực trên toàn thân, không thể lãng phí, khi đối địch toàn lực, có thể phát huy sức mạnh gấp 12 lần so với trước khi đột phá, hoàn toàn là hai chuyện khác biệt, khó có thể giả vờ. Này, đừng quên, đối thủ của ngươi không chỉ có một. Sóng nhiệt cuồn cuộn từ phía sau, một con hỏa phượng hoàng gào thét lao tới. Nhưng Mang Quang dùng một chiêu thần tà ấn, dễ dàng đánh tan nó. Ngay cả là lão hổ nghèo túng, cũng không phải là chó nhà các ngươi có thể đùa giỡn. Lời chưa dứt, hắn cảm thấy thần hồn đau đớn, lại một lần nữa trở thành nạn nhân của nhất chiêu tiên của La Phong. Tuy nhiên, thần hồn của Mang Quang vô cùng cường đại, không thể so sánh với An Liên Hải, Diêu Liên Dung, hắn chỉ bị choáng váng một chút, đã tỉnh táo lại, khống chế thương thế. Nhưng đối với vũ tu, chỉ một khoảnh khắc ấy cũng đủ để lộ ra sơ hở. Hoàng Tuyền lại mở thương ý, tỏa ra khí thế không giận tự uy, như vạn quân như bình thường, ánh mắt giao nhau, ánh mắt sắc bén như núi Ngũ Nhạc đè xuống, điểm chân nhẹ nhàng, thương tùy ý động, đã chiếm được tiên cơ. Ta muốn xem, thương phế vật của ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu Thái Ất Vân Quang chỉ. Mang Quang dùng tay trái thi triển nhân tà ấn, đánh về phía La Phong, đẩy lùi hắn, sau đó lại ngưng tụ sức mạnh, cố gắng tái diễn cuộc chiến. Nhưng khi Hoàng Tuyền ra thương, mũi thương rung lên, tỏa ra bốn đóa thương hoa, chạy nước rút giữa đường lại rung lên, biến thành 16 đóa thương hoa, đến gần trước mặt lại rung lên, tỏa ra 64 đóa thương hoa. Trường Hà, Lạc Nhật. Thân thương như sông, thương hoa như ngày, từng đóa đều thật, lộ ra khí thế sắc bén. Đối mặt với đầy trời thương hoa bao phủ, Mang Quang vốn định ngưng thần nhận rõ, nhưng sau khi bị âm thần thứ tấn công, tâm linh bị thương ý lợi dụng, chỉ liếc mắt đã thấy hoa mắt chóng mặt, làm sao có thể phân biệt thật giả. Bất đắc dĩ, Mang Quang chỉ có thể biến chiêu, hóa Thái Ất Vân Quang chỉ thành địa tà ấn, ngưng tụ đất đai hóa thành tấm chắn ngăn chặn. Nhưng hắn chậm một nhịp trong việc ứng phó, kết quả là bị động từng bước. Thấy thương hoa sắp rơi xuống, chiêu thức lại thay đổi. Chỉ thấy Hoàng Tuyền co chân nhẹ nhàng, xoay người xoay tròn, xẹt qua một đường cong, đâm về phía bên mặt Mang Quang. Ấu trĩ. Mang Quang khẽ động ý niệm, tấm chắn ngưng tụ của địa tà ấn chuyển về bên mặt, ấn ký vốn là pháp vũ hợp nhất. Nhưng hắn không phát hiện, trong quá trình xoay người của Hoàng Tuyền, thân thương đột nhiên co lại, thương hoa chỉ còn 16 đóa, trên đường chuyển hướng lại co lại, chỉ còn 4 đóa. Đại Mạc, Cô Yên. Cuối cùng khi lực đạo bắn ra, lại tụ lại thành một thương, thân thương ẩn chứa kình lực, tăng thêm 8 lần, với tư thế bôm lôi đâm thủng tấm chắn. Thấy Mang Quang sắp bị đâm trúng ngực, hai bên thân thể hắn đột nhiên mọc ra 4 cánh tay, giữ chặt trường thương, phía sau hiện ra một con nhện mặt người hư ảnh. Tuy nhiên, thương này của Hoàng Tuyền vừa nhanh vừa mạnh, 6 cánh tay vẫn không bắt được, vẫn đâm trúng ngực Mang Quang, chỉ là bị giảm lực đạo, không thể đâm thủng, chỉ làm hắn rung người. Mang Quang tiếp nhận lực đạo, bay ngược về phía sau, giữa không trung vận chuyển chân khí để phục hồi nội thương, trong lòng đầy sự không cam lòng, nếu có chiến thể thiên tàm ba biến bảo vệ, làm sao phải lo lắng một thương này. Nhưng hắn không chịu thua trên miệng, khiêu khích nói, ngay cả đầu thương cũng không có, cũng muốn đâm thủng người sao. La Phong cười nhạo, đừng nóng vội, đây chỉ là canh ấm dạ dày, lần này sẽ bứt ra hết lá bài tẩy của ngươi, khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục, không còn có thể dùng sơ ý, sơ suất làm cớ để tự an ủi. Trong cuộc chiến, Hoàng Tuyền suýt nữa bị thương nặng Mang Quang, nhưng đó chỉ là do đối phương phạm sai lầm khinh địch, trên thực tế hắn thậm chí chưa sử dụng hết một nửa sức mạnh thực sự, còn Mang Quang thậm chí đã sử dụng cả những chiêu thức mà tu sĩ thường dùng để lật bàn cờ, có thể thấy hắn đã bị ép vào tuyệt cảnh. Hư ảnh phía sau Mang Quang, đường viền giống như bạch diện công tri, chỉ là nhỏ hơn một vòng, hơn nữa trên mặt có một khuôn mặt mỹ nữ, diễm lệ vô song, đặc biệt xinh đẹp. Đây là vũ cách thất phẩm Ngọc Diện Nhện Mẹ, cùng bạch diện công tri là cùng loại sống mái, tính háo dâm, am hiểu dùng hương khí mê hoặc nam giới rơi vào ảo giác, sau đó hút tinh khí. Bạch diện công tri có thể luyện hóa thành hóa thân thứ hai, Ngọc Diện Nhện Mẹ có thể luyện hóa thành hồn khí vũ cách, cả hai đều là diệu dụng, nên bị tu sĩ bắt được gần như tuyệt chủng. Ngươi muốn bước ra lá bài tẩy của ta? Được, để các ngươi chết trong sự biết ơn. Mang Quang nói xong lời ngọt ngào, nhưng tay áo rung lên, phóng thích hàng vạn cổ trùng, bao phủ bầu trời, lao về phía trước. Hoàng Tuyền thúc giục thuần dương bảo khí, lần thứ hai triệu hồi kỳ lân, bảo vệ xung quanh. Không có chiêu thức mới, xem ra ngươi hết chiêu rồi. La Phong trước tiên dùng hỏa phượng hoàng diệt trùng trừ độc, đồng thời lấy ra vạn quỷ phiên, phóng thích những con thi quỷ còn lại, tỏa ra mùi xác thối để đón tiếp. Vô dụng, cương thi của ngươi không thể gây thương tổn cho thú cưng của ta, chỉ có thể làm thức ăn, coi như là thịt thối, chúng nó sẽ ăn sạch, hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt các ngươi. Mang Quang điều khiển cổ trùng, lao vào thi quỷ, dựa vào ưu thế về số lượng, khiến mỗi con thi quỷ bị hàng nghìn con bao vây, gặm nhấm, hình ảnh dày đặc, nhúc nhích ấy, ngay cả quỷ nhìn thấy cũng phải cảm thấy ghê tởm. Cùng lúc đó, hắn dùng năm ngón tay kết ấn, ngưng tụ tà năng, hóa thành năm chữ thiên, địa, thần, nhân, quỷ. Ta đã nói, muốn cho các ngươi chết trong sự biết ơn, ngươi nghĩ ta đang lừa các ngươi sao? Hắc, tiểu tử ngươi không phải biết quỷ tà ấn sao, bây giờ ta cho ngươi xem sức mạnh của ngũ tà hợp nhất. Mang Quang để năm đạo tà ấn hội tụ lại, nhất thời hiện ra tà khí cực đoan, tựa như năm tiên giới đều sa đọa, khắp nơi là khí tức phản bội. Chiêu thức này chưa đánh ra, chỉ là giữ sức, khí thế tỏa ra đã khiến người ta tê cả da đầu, ý chí hoảng hốt, tựa hồ cả tâm ma cũng bị dẫn động. Khi uy thế của ngũ tà ấn tăng lên đến đỉnh điểm, một bóng đen từ dưới đất lao lên, vung ra một đao cương chém về phía Mang Quang, chính là quỷ tướng ngũ giai. Phế vật như vậy cũng lấy ra để bêu xấu, hừ, ngươi nghĩ ta có sáu cánh tay để làm gì? Mang Quang dùng cánh tay rảnh rỗi, chấn vỡ đao cương, đồng thời đấm về phía quỷ tướng. Ai ngờ quỷ tướng không hề né tránh, ngược lại nghênh đón, để quyền ấy đục thủng thân thể. Trong một góc khuất tối tăm, quỷ sư hèn mọn hiện ra thân thể, trên mặt lộ vẻ cười gian, không tiếng động phun ra một chữ. Bạo. Trong nháy mắt, hàng vạn thi quỷ cùng quỷ tướng nổ tung tại chỗ, từng con một như bị côn bản đập nát dưa hấu, độc thi lục sắc đỏ hỗn hợp bắn ra, chảy trên mặt đất tạo thành dòng sông nhỏ, độc khí ôn dịch cũng theo đó tỏa ra. Những con cổ trùng gặm nhấm thi quỷ, tất cả đều không thể thoát khỏi, 9/10 nổ chết tại chỗ, phần còn lại cũng không thể chịu đựng được sự ăn mòn của kịch độc, chết trên mặt đất, thi thể trải thành một con đường trùng tử. Không. Mang Quang hét thảm, mấy chục năm tâm huyết bồi dưỡng tan thành mây khói, ngũ tà ấn bị cắt đứt mạnh mẽ, gặp tà năng phản vệ, đồng thời lại chịu độc ôn tấn công, quả thật là đau đớn cả người, lại đau lòng. La Phong thấy kế hoạch thành công, phế bỏ thủ đoạn mạnh nhất của địch nhân, hắn không tha người, tế ra một sừng hồn khí, gia trì vũ cách quỷ vương một sừng, phủ thêm hoàng bào đỏ thẫm của Tề Thiên Đại Thánh, thân thể như khói nhẹ, động như thỏ chạy, trong nháy mắt lao đến phía sau Mang Quang, một chưởng đánh vào lưng, vạn đồ chu tà nguyên công cường hãn cuộn trào mãnh liệt. Ô a. Mang Quang thậm chí không thể nhúc nhích một ngón tay, trơ mắt bị chưởng kình đánh bay, thương cũ thêm thương mới, máu tươi phun ra. Trong không trung, thân thể xoay tròn, khóe mắt chợt thấy một đạo hàn quang lóe lên, chưa kịp nhận ra, đã cảm thấy ngực đau đớn. Cúi đầu nhìn lại, thân thương chỉ còn lại nửa đoạn. Ai nói, không có, đầu thương, liền, chọc bất tử, người. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng cầm cán thương, lắc lư như đuôi cá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 79, không toàn bộ công. Cửu U Huyền Âm chân khí theo thân thương đổ vào Mang Quang trong cơ thể, trắng trợn phá hủy ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch. Mang Quang thiên tàm biến chiến thể vốn đã bị dung nham cự ma phá vỡ, chỉ còn sống tạm, nay càng không còn khả năng sống sót. Ha ha ha. Mang Quang cười buồn dâng lên, chuỗi tại trường thương thân thể không ngừng run rẩy, máu me khắp người trông như lệ quỷ, ván này ta thua, thế nhưng, các ngươi đừng tưởng rằng chỉ có thể vô tư. Hắn khí tức trong người phút chốc hỗn loạn, Hoàng Tuyền trong lòng rùng mình, chỉ thấy Mang Quang thân thể ầm ầm bạo tạc, cùng bạo chân khí như loạn lưu bốn phía, đúng là tự hủy thân thể. Một đạo hắc ảnh từ bạo tạc trong bắn ra, nhanh như lưu tinh, chớp mắt đã tới chân trời, đúng là Mang Quang thần hồn. Cảm ơn các ngươi cho ta giáo huấn, cái này sắp trở thành ta tương lai thành công nền tảng, một ngày nào đó, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần xin trả cho các ngươi. La Phong nhẹ thủ sẵn ngón tay, chỉ sợ, chúng ta là không thấy được như vậy tương lai. Một cái ba đầu quỷ xà từ trong bóng tối hiện thân, núi nhỏ vậy thân thể vừa lúc ngăn trở Mang Quang trốn chạy lộ tuyến trên, ba viên đầu rắn mở rộng miệng to như chậu máu, hướng phía thần hồn táp tới. Vô liêm sỉ, ngươi bực này đê tiện quỷ vật, mơ tưởng a a a. Mang Quang thần hồn tả tránh phải tránh, huyễn ảnh trọng trọng, có thể ba đầu quỷ xà đồng dạng là hồn phách thân thể, cũng không bị ảnh hưởng, cộng thêm đột nhiên tập kích, tuy rằng trước công hai cái đầu thất bại, nhưng viên thứ ba đầu lại thành công cắn Mang Quang bên hồn thể, bản năng điên cuồng hấp thu dâng lên. Hồn lực bị hấp thu cảm giác tuyệt không sống khá giả, so sánh với linh hồn bị xé rách đau đớn, càng nhiều hơn một loại bị hấp thu đến không biết nơi nào không hiểu sợ hãi, thống khổ cùng sợ hãi hỗn tạp cùng một chỗ. Lệnh Mang Quang phát ra thê lương kêu rên. Nhưng hắn cuối cùng là tàn nhẫn người, quyết định thật nhanh, chủ động hé thần hồn, cưỡi may mắn còn tồn tại nửa đoạn thần hồn tiếp tục chạy trốn, lóe lên rồi biến mất, chớp mắt liền biến mất. La Phong nhìn thấy tình cảnh này, vuốt mũi ngượng ngùng nói, không nghĩ tới thật là có tương lai. Lại có thể tráng sĩ chặt tay, thật là đủ quả quyết. Ai, ta lá bài tẩy quá ít, cũng chỉ có thể làm đến bước này, sau khi trở về nhất định phải học một ít trận pháp, sớm bố trí xong là có thể dùng để khống địch, mới sẽ không có cá lọt lưới. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đừng xem ván này chiến đấu, đánh cho Mang Quang hầu như không có sức đánh trả, nhưng thật ra là hắn đem tự thân lá bài tẩy phát huy đến rồi cực hạn, còn chiếm đối phương thân chịu trọng thương ưu thế, không tiếc bỏ ra mấy vạn thi quỷ thân thể hủy hết đại giới. Dung nham cự ma công kích, hoàn toàn tứ trọng cảnh tu vi, một sừng quỷ vương vũ cắt, quỷ sư ôm độc thi bạo, tất cả đều là mang quan chưa từng thấy qua tay đoạn, hắn lấy có từ lâu nhận thức đi đánh giá La Phong đám người, tự nhiên là từng bước bị động. Trên thực tế, từ hắn bước đầu tiên rơi vào trong cuộc bắt đầu, cũng đã mất thắng lợi khả năng. Nhìn chung cả tràng chiến đấu, hắn ngay cả một điểm quyền chủ động cũng không có tranh đã đến, mặc dù không thể nói tất cả La Phong theo dự liệu, nhưng cũng không có thể nhảy ra điều khiển, từng bước bại thế lui về phía sau, cuối cùng bị ép vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Có thể mặc dù như thế, vẫn là để mang quan tại vây giết trong chạy ra ngoài, nỗ lực thảm thống đại giới, nhặt hồi nửa cái mạng. Hắn là thuộc tu, mất thân thể trái lại việc nhỏ, cũng không nửa đoạn thần hồn, cũng dao động căn cơ trọng thương, không cái 3 năm 5 năm đừng nghĩ khôi phục lại, chờ đến lúc đó, tính là không cần phải nhắc tới trước tính toán, chính diện nghênh chiến, cũng chưa chắc thất bại cho hắn. La Phong tự mình an ủi một phen, sau đó lấy ra thái tuế tinh bàn, hấp thu mang quan lưu lại số mệnh. Bộ phận này số mệnh đoán là mang quan bản thể hai phần, có thể thấy được tâm trí của hắn mạnh hơn An Liên Hải nhiều lắm, tính là thất bại, nghĩ tới cũng là nỗ lực tu luyện, ngày sau báo thù, mà không phải tinh thần sa sút vắng vẻ, oán trời trách đất. Đương nhiên, tính là chỉ hai phần, lấy mang quan địa vị và nhiều năm kỳ ngộ đến xem, cũng không bại bởi An Liên Hải 10 phần số mệnh. Bên kia, ba đầu quỷ xà đang ở liều mạng thôn vệ nửa đoạn thần hồn, bởi vì hồn lực quá mức hùng hậu, thậm chí vượt xa khỏi tự thân tu vi, dẫn đến xuất hiện tiêu hóa không tốt trạng thái. Làm người từng trải quỷ sư, vội vã đi qua thêm nửa dẫn đạo, hỗ trợ phân giải hồn lực, thuận tiện tại trong quá trình chia một chén súp. Thằng nhãi này liên thủ hạ thật là tốt, chỗ đều phải ăn hoa hồng, có thể thấy được quỷ phẩm thấp kém. Nhưng quỷ xà linh trí thấp, không có thể phát hiện âm thầm hoạt động, trái lại ân cần cảm kích lão đại giúp đỡ, một gian một khờ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nuốt mang quan một nửa thần hồn sau, quỷ xà tu vi gia tăng mãnh liệt, khổ người so với trước tăng gấp hai có thừa, lộ phí dâng lên chính là một gò núi, thậm chí tinh khiết lấy hồn lực mà nói, vượt ra khỏi quỷ sư. Chỉ là mang quan cũng không có đột phá lục trọng cảnh, thần hồn trong cũng không có tam nguyên hợp nhất tinh túy, bởi vậy vô luận quỷ xà hồn lực cao nhiều lắm mạnh, vẫn như cũ lưu lại tại ngũ giai, không có dài hơn ra một khỏa đầu. Toàn thân không việc gì hoàn toàn nói ra một càng khôn đại đi ra, tại mang quan tự bạo thời điểm, nàng dẫn dắt thuần dương bảo khí bảo vệ, vẫn chưa thụ thương, thậm chí nhân cơ hội đem đối phương tích xúc mò qua đây. Nàng đem càng khôn đại ném cho La Phong, nói, ta, không cần. Mang quan là thuật tu, mang theo vật phẩm tự nhiên cũng thiên hướng thần hồn một loại, mà hoàn toàn đi là vũ tu lộ số, dựa vào khí tu phương pháp, chiến đấu quen dùng binh khí mà không phải là tay không, cho nên căn bản là không dùng được. La Phong không nóng nảy nghiệm thu chiến lợi phẩm, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ duy trì đồng tiền kết giới, hơi có lo lắng nói, không biết đồ bách linh chiến đấu có thuận lợi hay không. Kết giới bên kia, đồ bách linh chiến đấu so với La Phong dự liệu muốn dễ dàng. Diêu Liên Dung cũng không phải là mang quan, đang bị dung nham cự ma tuyệt chiêu bị thương nặng sau, còn có thể sanh long hoặc hổ chiến đấu. Thân là khí tu, nàng liên tiếp bị phá hai kiện pháp bảo trọng yếu, nhất là tố bản truy nguyên kính, có khó lường thần thông, tuy chỉ là hạ phẩm linh khí, có thể chỉ là ngược dòng thời gian công hiệu, đó là thượng phẩm linh khí trong cũng ít có thể sánh ngang. Khí tu bản lĩnh cơ bản đều ở đây pháp bảo mặt trên, mất mây khăn cùng tố bản truy nguyên kính, Diêu Liên Dung chiến lực thẳng tắp giảm xuống, càng không nói đến còn bị trọng thương. Có thể cậy vào chỉ phá pháp linh thương trăm gài tóc cùng thất huyền mê tình vô hình kiếm, lại cứ hai kiện pháp bảo này đồ bách linh đều đã từng thấy, có đề phòng, khó hơn nữa thành lập công. Những pháp bảo khác Diêu Liên Dung không phải là không có, có thể phẩm cấp quá thấp, hoàn toàn không chống đỡ nổi thông bảo phương khổng viên tiễn một kích, sẽ bị trực tiếp đánh nát, sẽ tại dính vào tiền đạo tín ngưỡng chi lực sau, xóa đi tinh thần ấn ký, thành vật vô chủ. Nếu không có đồ bách linh kinh nghiệm thực chiến không đủ, động thủ lúc luôn luôn nương tay, tàn nhẫn không dưới tâm, chỉ sợ Diêu Liên Dung từ lâu thất bại. Có thể coi là như vậy, thế cục cũng hiện ra nghiêng về một bên, Diêu Liên Dung đã tràn ngập nguy cơ. Phá pháp linh thương trăm gài tóc trước mặt đánh tới, đồ bách linh cũng không né tránh, chỉ kích thích càng khôn vẽ bản đồ pháp bào, ngưng ra bức họa cuộn tròn ngăn chặn, tỏa ra hút suýt chi lực. Phá pháp linh thương trăm gài tóc bất đắc dĩ thối lui, không dám chính kích, tuy rằng nó có phá pháp khả năng, nhưng cũng muốn xem đối tượng là ai. Càng khôn vẽ bản đồ pháp bào chính là hạ phẩm bảo khí, là thông bảo chân nhân lưu cho bảo bối nữ nhân hộ thân pháp bảo, ẩn chứa nạp tu di với giới tử thần thông, lại há là nhất kiện hạ phẩm linh khí có thể phá hư. Thật muốn đụng phải, lớn nhất khả năng không phải là càng khôn vẽ bản đồ pháp bào bị hao tổn, mà là bị phong ấn đến bên trong tiểu thiên thế giới trong, để bức họa cuộn tròn thêm trên nhất kiện trường thương đồ án. Ngay phá pháp linh thương trăm gài tóc công mà lại lui trong quá trình, đồ bách linh rung cổ tay, đồng tiền trường tiên như xà bắn ra, ở giữa thân thương, bên kia Diêu Liên Dung tâm thần rung động, tinh thần lần thứ hai bị thương. Đây là đồ bách linh nửa tháng tới tu luyện thành công, có thể làm cho đồng tiền biến ảo thành 18 món binh khí, không giới hạn nữa với kiếm hình, hơn nữa đúng sai như ý. Diêu Liên Dung trên trán gân xanh nổi lên, tóc tai bù xù, hai mắt tràn đầy tơ máu, trên mặt cũng nửa không có quyến rũ tư sắc, thay lấy dữ tợn, hung tàn, đố kỵ, oán hận, đơn giản là như phố phường đàn bà chanh chua, thô bỉ chịu không nổi. Lại là món pháp bảo này, người con này sẽ ỷ lại trưởng bối bao che nha đầu, ly khai phụ mẫu liền hoàn toàn không có khả năng phế vật, dám bằng bản lãnh của mình cùng ta quang minh chính đại đánh một trận sao. Nàng biểu hiện ra dùng sắc bén ngôn ngữ công kích đến, âm thầm thúc giục thất huyền mê tình vô hình kiếm, chỉ chờ đối phương tâm linh lộ ra kẻ hở, tận dụng mọi thứ, nhất cử nghịch chuyển. Muốn đột phá càng không vẽ bản đồ pháp bào phòng ngự, chỉ có loại này nhằm vào tâm linh ảo thuật pháp bảo. Nhưng mà, Đồ Bách Linh mỉm cười, nhẹ nhàng giống như là phủi đi trên vai bụi như thế, mở miệng nói, ta là ỷ lại trưởng bối ban ân, càng được gia thế thật là tốt chỗ, có thể sinh ra ở đâu không phải người có thể quyết định. Nhờ có La Phong kiến nghị, ta đã thấy được trưởng thành của mình, tương lai biết dựa vào cố gắng của mình, đi bước một đi xuống. Lại nói tiếp, cũng là chút thiệt thòi của ngươi đánh thức, tuy rằng ngươi cũng không phải là có mang hảo ý, có thể đích xác để ta từ ngây thơ trong tỉnh táo lại. Dựa theo đạo lý, ta là hẳn là chỉ dựa vào bản thân, cùng ngươi công bình đánh một trận. Có thể trận chiến này cũng không phải là chỉ là ta ngươi trong lúc đó thắng bại, nếu ta lần nữa bại bởi ngươi, sẽ liên lụy La Phong cùng Hoàng Tuyền, cho nên, chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Trong tay nàng bốc lên pháp quyết, vô số đồng tiền hội tụ, tạo thành một thanh dài 7 thước búa tạ, nhẹ tay chém ra. Đồng tiền búa tạ gào thét đánh ra, đem không khí đè ép thành một đoàn, phản phất ngay cả không gian cũng theo đó vặn vẹo. Diêu Liên Dung hung ác không còn nét người, tế xuất một mặt trung phẩm pháp khí quỷ diện lá trắng, rồi lại nơi nào chống đỡ được, chớp mắt giống như đậu hũ kiểu bị đánh trúng nát bấy, cả người như bao cát ném ra, trọng trọng rơi xuống đất, phun ra một ngụm tiên huyết. Đồ Bách Linh không đành lòng tận mắt chứng kiến, mở miệng nói, ngươi nhận thua đi, chỉ cần để ta phong bế chân khí của ngươi, liền bảo chứng không hề thương tổn ngươi. Ngươi kêu ta chịu thua. Diêu Liên Dung cả người run lên, nhiễm bụi bặm dơ bẩn tóc dài che ở mặt của nàng, nhưng một đôi điên cùng ánh mắt từ sợi tóc giữa để lộ ra tới, phản phất lóe ra như quỷ mị u lục quang mang. Ta Diêu Liên Dung có thể trước bất kỳ ai cầu xin tha thứ, chính là không thể hướng ngươi ngày như vậy thực sự con nhóc cúi đầu. Quy 1, chương 80, thương cảm. Ngươi biết ta vì sống sót ở Lục Đạo Tông đã phải trả giá như thế nào không? Tôn nghiêm, thân thể, linh hồn, bất cứ thứ gì có thể bán được, ta đều có thể bán, tự nguyện thấp hèn, chỉ vì có thể tiếp tục vươn lên. Một người bình thường xuất thân từ gia đình thứ nữ, không có tài năng, không có thiên phú siêu việt, không có cơ duyên đặc biệt, không có dựa vào bối cảnh, trong giới tu hành tàn khốc, có thể làm gì đây? Những kẻ dựa vào gia tộc của ngươi, giống như sâu mọt, mỗi khi về nhà thăm người thân, chúng nó đều nhìn ngươi bằng ánh mắt chờ đợi, thúc giục ngươi, đau khổ ngươi, hận không thể ngươi hôm nay liền thành thánh, mang theo chúng nó cùng lên trời, hoàn toàn không hiểu những gian khổ trong đó. Ha ha, ta thật ngu ngốc, lại nói những điều này với ngươi, Thiên Kim tiểu thư băng thanh ngọc khiết, ngươi làm sao có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta? Diêu Liên Dung loạn choạng đứng dậy, trên mặt đầy vết máu, trông rất hung dữ, nhưng so với ánh mắt kiên cường của nàng, lại không đáng kể. Ta có thể quỳ gối trước bất kỳ ai, chỉ có loại người như ngươi là không được, thà chết. Và chắc chắn sẽ không cầu xin tha thứ từ ngươi. Đồ Bách Linh im lặng, một cảm giác chưa từng có bao phủ trong lòng. Một lát sau, nàng chậm rãi lên tiếng, ở ngươi đi đi. Diêu Liên Dung cười lạnh, ở ngươi đang thương hại ta sao? Ta không cần sự thương hại giả tạo của ngươi. Đồ Bách Linh tự nói. Để cuộc chiến bên ngoài đã kết thúc, La Phong và những người khác đã thắng, bây giờ ngươi không đi, lát nữa sẽ không đi được. Ta biết tính cách của La Phong, chắc chắn sẽ không như ta, dễ dàng bị lời nói của ngươi lay động, ngươi chờ thêm nữa, có thể thực sự không thể tự quyết. Ngươi chẳng lẽ muốn vì không muốn nghe lời ta, mà tiếp tục bán rẻ bản thân sao? Diêu Liên Dung dần dần bình tĩnh lại, tâm trạng sôi sục lắng xuống, lại khôi phục vẻ mặt tính toán. Sau khi cân nhắc lợi hại, nàng quyết định rời đi. Đừng tưởng rằng ta sẽ cảm ơn ngươi. Trước khi rời đi, nàng ném lại một câu như vậy. Đồ Bách Linh nhìn thân ảnh của nàng biến mất, mới rút lui kết giới. Hoàng Tuyền nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi, ở người đâu? La Phong nhìn biểu cảm của Đồ Bách Linh, không giống như thất bại khổ sở, cũng không giống như chiến thắng vui mừng, mà là nghiêm trọng và trầm tư, suy nghĩ một chút, đã đoán được 7 phần, và có vẻ như bị dao động. Đồ Bách Linh cắn môi hỏi, ở người có phải đang lừa ta không? La Phong nói, để phải xem nàng nói gì, ta cũng không suy tính được khả năng đó. Đồ Bách Linh kể lại lời của Diêu Liên Dung. Sau đó chờ đợi nhìn La Phong, hy vọng có thể được khuyên giải một lần nữa. Nàng có thể bước qua vũng lầy của chính mình, nhưng không thể bước qua vũng lầy của người khác, lời nói của Diêu Liên Dung giống như một tảng đá nặng trịch đặt trong tim nàng, khiến nàng rất khổ sở. Từ việc nàng không nhân cơ hội tấn công bất ngờ ngươi, có thể thấy nội dung lời nói của nàng là thật, mặc dù ngươi giỏi lừa gạt, nhưng nếu không bộc lộ chân tình, khó có thể khắc phục khúc mắc trong lòng ngươi. Tuy nhiên, có một điều ngay cả chính cô ta cũng không nhận ra. Diêu Liên Dung căm hận không phải là ngươi, cũng không phải là loại người nào đó trong miệng nàng, mà là số phận của chính mình. Ngươi giống như một tấm gương, phản chiếu lại những thiếu sót mà nàng không muốn nhìn thấy, khiến nàng không thể làm ngơ, giống như bóng tối sợ hãi ánh sáng. Đồ Bách Linh quả nhiên cảm thấy tốt hơn một chút, lại hỏi, người ta có phải làm sai không? Phải xem ngươi làm gì? Nếu chỉ là chiến đấu với Diêu Liên Dung, điều này vốn không có đúng sai, người ta muốn giết ngươi, ngươi không thể đứng yên để nàng giết, ngươi không muốn bị giết, hoặc là không muốn ta và Hoàng Tuyền bị giết, vậy chỉ có thể giết nàng. Cần biết con đường tu hành vốn là gập ghềnh, có những điều không thể chịu đựng được là chuyện bình thường, ngươi như tiếp tục, cho đến khi cha ngươi không thể bảo vệ ngươi nữa, sẽ trải qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều đau khổ. Lại ví dụ như Mang Quang, ngươi xem hắn đầy mặt kiêu ngạo, không coi ai ra gì, dường như chưa từng gặp phải trở ngại. Nhưng trên thực tế, những người càng tự ti bên trong, càng giỏi sử dụng mặt nạ kiêu ngạo để che giấu bản thân, nếu ta nói hắn cũng có những đau khổ, ngươi định làm sao, cũng muốn thương hại hắn sao? Đồ Bách Linh rối rắm, tâm như loạn ma, vì vậy rốt cuộc ai sai, nếu hắn không sai, ta cũng không sai, lẽ nào sai là thế đạo này sao? La Phong cười nói, ở ngươi nghĩ vậy cũng không sai, sai là thế giới, cho nên chúng ta muốn thay đổi nó. Nhưng có thể, hãy nhìn rõ ràng hơn một chút, chúng ta chú ý đến việc, không phải người. Giả sử Mang Quang có thể thương cảm những trải nghiệm của hắn, chúng ta đồng cảm với quá khứ của hắn, hắn ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, chúng ta ghét bỏ hành vi của hắn, hắn dùng đủ mọi cách để đối phó với chúng ta, không phải là muốn giết chúng ta chỉ có thể phản kháng giết chết hắn. Mỗi việc một việc, ngươi không cần phải đặt đồng cảm, ghét bỏ, sát ý đủ loại tâm trạng vào một chỗ, tự nhiên sẽ cảm thấy rối rắm, tách biệt ra, cũng không sao. Về phần hắn là người tốt hay xấu, thiện hay ác, điều này không phải chúng ta có thể đánh giá, hãy để cho hậu thế định luận đi. Đồ Bách Linh suy nghĩ một lúc, cười khổ nói, nghe loại thị giác lý trí này, ta không thể học được. Không học được thì đừng học, bây giờ hãy giải quyết khúc mắc của ngươi trước. Chúng ta không ngại phân tích rõ ràng một chút về Diêu Liên Dung, nàng cảm thấy tu hành khổ sở, kỳ thực không cần phải tu luyện, về quê trồng lúa không được sao? Tìm một nơi hoang vắng ẩn cư không được sao? Tại sao nàng cảm thấy khổ sở, lại cố chấp tu luyện? Ngược dòng tìm nguyên nhân, có thể thấy được động lực tu luyện của nàng là do gia tộc kỳ vọng. Cái gọi là một người thành đạo, gà chó lên trời, cha mẹ, anh chị em, bạn bè thân thích thấy nàng trở thành tiên nhân trong truyền thuyết, liền áp đặt dục vọng của chính mình lên người nàng, khiến nàng khổ sở không chịu nổi. Tại sao nàng không bỏ qua những người đó? Nếu nói là tình thân, có thể bệnh lâu trước giường không hiếu tử, thân nhân đòi hỏi quá mức, dù máu mủ tình thâm, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nếu không phải tình thân, vậy là gì? Theo quan điểm ích kỷ của nhân tính mà suy nghĩ, không khó để đưa ra kết luận. Hư vinh. Thân là tiên nhân hư vinh khiến nàng không thể bỏ xuống, nàng muốn hưởng thụ hư vinh này, nhưng lại muốn nhiều hơn nữa, vì điều này, nàng hy sinh tôn nghiêm, hy sinh nhan sắc. Xét cho cùng, nguồn gốc của nỗi khổ sở của nàng là do hư vinh của chính mình, tàn nhẫn một chút, nói là gieo gió gặt bão cũng không quá đáng, biết điều này, ngươi còn muốn thương hại nàng sao? Nghe được một nửa, Đồ Bách Linh đã vô cùng kinh ngạc, chờ đến cuối cùng, đối tượng vốn nên đáng thương, thoáng cái trở thành đối tượng cần khinh thường, sự đảo ngược ấn tượng hoàn toàn khiến nàng kinh ngạc. Cái này, đây là câu nói thường xuyên, thương cảm người tất có đáng trách chỗ sao? La Phong cười cười, khoát tay nói, ngay đạo lý là đạo lý, nhưng phân tích của ta cũng có chỗ quỷ quyệt. Có lẽ Diêu Liên Dung có nỗi khổ riêng, ví dụ như nàng thực sự coi người nhà như sinh mệnh, vì vậy nguyện ý hy sinh tất cả, hoặc là nàng khao khát đại đạo, hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn, bất kể lý do gì, hành động của nàng đều là tự nguyện, là vì thỏa mãn dục vọng của chính mình mà trả giá cao. Thư sinh là khảo thủ công danh, trên đầu lơ lửng lưỡi kiếm đâm cổ, vai kép võ là sa trường đoạt giải quán quân, đông luyện 3 tháng, hạ luyện 3 tháng. Quá trình này chẳng lẽ không khổ sở, không gian khổ sao? Mà hành động của Diêu Liên Dung so sánh với họ, ngoại trừ phương thức khác biệt, còn có gì khác biệt đâu? Nếu tất cả đều là do mình lựa chọn, thì tiếng khóc than của nàng còn tính là gì? Nếu cảm thấy đáng giá, thì tiếp tục đi tiếp, nếu cảm thấy không đáng, thì quay đầu đổi con đường, có thể nàng một bên than thở nô tỳ thật khổ sở, một bên lại muốn tiếp tục đi xuống, điều này thật khó cười. Nguyên nhân nàng căm hận ngươi càng không đáng, nếu cảm thấy mình không xinh đẹp, thì cố gắng trang điểm, che giấu khuyết điểm, có thể nàng lại đổ lỗi cho tấm gương, cho rằng tấm gương soi sáng ra khuyết điểm của nàng, cho nên muốn đập chết tấm gương, điều này thật khó tránh khỏi bịt tai trộn chung. Đồ Bách Linh tò mò hỏi, ơ ngươi hoàn toàn không thương hại nàng. Lúc này, Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được chen vào một câu. La Phong nghe xong không khỏi mỉm cười, lại cảm thấy đánh giá rất đúng trọng tâm, ngay sau đó rập khuôn lại. Ta còn chưa kịp thương hại bản thân, làm sao có thời gian thương hại người khác. Diêu Liên Dung có khuyết điểm, cũng có ưu điểm, nếu không có cảm tình đối với nàng mà định luận, nói tóm lại, tiện nhân chính là già mồm cãi láo. La Phong vừa phân tích xong, Đồ Bách Linh quả nhiên thoải mái hơn không ít, chỉ cảm thấy sương mù tan đi, lại học hỏi được rất nhiều kiến thức. Mà khi xác định Diêu Liên Dung không đáng thương hại, nàng không khỏi xin lỗi về hành vi của mình, xin lỗi, ta không nên vì nhất thời thương hại mà tự tiện để nàng chạy thoát. Không sao, vốn dĩ ta không định giết nàng. Nàng sống, còn hữu dụng hơn chết, sau khi quay lại Sơn Môn, ta còn phải bắt nàng làm văn. La Phong khoát tay, biểu thị không quan tâm. Lúc này, chợt nghe một tiếng gào thét điên cuồng, La Phong, ta muốn giết chết ngươi. Chỉ thấy An Liên Hải, người đã bị mọi người vây khốn rất lâu, cuối cùng thoát khỏi sự cuốn quýt của dung nham cự ma, chỉ vào vạn quỷ trấn tiên tháp hướng về phía này lao đến. Tuy nhiên, dù hắn ở đỉnh cao, với tu vi hiện tại của La Phong, sớm đã không còn là đối thủ, huống chi hiện tại hắn đã điên rồi. Xem, hành động trước đây của An Liên Hải khi chọc giận dung nham cự ma, có thể nói là giúp chúng ta bận rộn, theo lý thuyết chúng ta nên cảm ơn hắn. Nhưng trên thực tế, ta vẫn muốn giết hắn, giữa hai người này, cũng không có mâu thuẫn. La Phong đưa tay ra, Hỏa Phượng Hoàng và Âm Thần Thứ đồng thời phát động. Quy 1, chương 81, chiến thắng. La Phong thực sự coi thường An Liên Hải, không hề để tâm đến hắn, nhưng sự thật chứng minh sự coi thường ấy là hoàn toàn chính đáng. Sau khi dùng cách thức tương tự để tính kế An Liên Hải, người đang mất lý trí, La Phong thậm chí không cần tự mình ra tay, chỉ cần phái quỷ sư cùng hai thuộc hạ của hắn, đã áp chế An Liên Hải đến mức không còn sức đánh trả. Quỷ xà dùng thân hình to lớn và vạn quỷ trấn tiên tháp chống lại, không hề rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn dùng thân thể quấn chặt lấy tòa tháp cao, mạnh mẽ ngăn chặn liên lạc giữa An Liên Hải và pháp bảo. Quỷ sư giao nhiệm vụ cho quỷ tướng xung phong phía trước, bản thân ẩn nấp phía sau, sử dụng bảo vật đánh lén, lá gan luôn tỏ ra nhỏ bé, ngay cả cảnh giới cũng thấp hơn đối thủ, nhưng luôn chuẩn bị sẵn sàng cho đường lui hoàn hảo. Cuối cùng, An Liên Hải bị chính pháp bảo Khô Kiệt Tà Nhãn mà hắn từng sử dụng bắn ra ba tia sáng, bất lực ngã xuống đất. Quỷ sư cười híp mắt mang An Liên Hải đến tranh công, La Phong chỉ vào vạn quỷ trấn tiên tháp, ý bảo trao chiến lợi phẩm này cho nó liền vui vẻ chạy đến tiếp nhận. Vạn quỷ trấn tiên tháp là hạ phẩm linh khí, An Liên Hải cầm giữ trong thời gian ngắn, bên trong chỉ có 5.000 âm quỷ, hơn nữa hỗn tạp, dễ dàng bị mấy vạn tinh binh âm quỷ của quỷ sư trấn áp. Mặc dù dùng ôn độc thi bạo, nhưng chỉ nổ tung thân thể, linh hồn âm quỷ vẫn nguyên vẹn, mà ôn độc cũng chỉ có tác dụng với sinh vật sống. Về phần khí linh của vạn quỷ trấn tiên tháp, chỉ là một quỷ pháp giả bị giam cầm, thực lực chỉ đạt ngũ giai, làm sao có thể chống lại quỷ sư, con quỷ ác độc. Quỷ sư đối mặt với tu sĩ và yêu thú thì rất nhát gan, nhưng khi đối đầu với đồng loại lại trở nên vênh váo tự đắc, chiến lực tăng mạnh, như cá gặp nước, thuần thục đánh bại khí linh quỷ pháp giả, khiến nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc lóc cầu xin được làm nô lệ. La Phong nhìn An Liên Hải quỳ rạp trên mặt đất, thở dài, bây giờ ngươi, sống còn không bằng chết. Một chưởng đánh thẳng vào thiên linh đối phương, vạn đồ tru tà chân khí mạnh mẽ xâm nhập, lập tức khiến hắn mất mạng. Lợi dụng lúc vừa mới chết, âm minh kiếp độc công chưa tan, vạn đồ tru tà chân khí nhanh chóng tiêu diệt nó, biến độc thành linh, tăng cường bản thân. Mà mất đi chủ nhân điều khiển, âm minh kiếp độc công như một đám quân tan rã, không thể chống cự, thoáng chốc bị tiêu diệt. Một bóng đen nhảy ra từ cơ thể An Liên Hải, vặn vẹo như rắn, ngưng tụ thành một lệ quỷ, lao về phía La Phong, miệng không ngừng kêu giết giết giết, không còn chút lý trí nào. Quỷ sư cười khẩy, không nhúc nhích, lệ quỷ khó khăn di chuyển, ngay sau đó quỷ tướng lao tới, nuốt chửng nó. La Phong lắc đầu, không để quỷ sư giày xéo thi thể An Liên Hải, một chưởng tạo ra một cái hố trên mặt đất, vùi lấp thi thể, tiện tay đặt một bia mộ vô danh. Về phần càn khôn đại của An Liên Hải, La Phong không lấy đi, bởi vì hắn đã đổi hết tài sản của mình để đổi lấy đan dược đột phá cảnh giới và vạn quỷ trấn tiên tháp, trên người đã chẳng còn gì. La Phong nói, trở về thôi, ra ngoài quá lâu rồi, lần này thu hoạch lớn, cần thời gian tiêu hóa. Hoàng Tuyền cần thời gian để ổn định sau khi đột phá cảnh giới bằng đan dược, bù đắp những khuyết điểm về căn cơ, còn đồ bách linh thì cần phát triển tâm linh. Ba người cưỡi thất thải vân nghê, đi đến lối vào tầng thứ tư của sườn núi, phát hiện nơi này đã sụp đổ, chỉ còn lại mạng nhện và một lối đi hẹp, phải đào thông lối đi đó. Sau đó, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, ba người an toàn trở về Huyền Minh Cốc, mỗi người chia tay. La Phong không trực tiếp trở về Huyền Mệnh Phong, mà đi đến hình phạt đường, mục đích là để tố cáo Hàn Lâm là chủ mưu, Mang Quang, Diêu Liên Dung, An Liên Hải là đồng lõa, bày mưu hại người khác. Thắng trận chưa đủ, phải chiếm lấy đạo lý, truy đuổi sát hại, không khoan nhượng. Mặc dù Lục Đạo Tông theo phong cách tà đạo, đối với những cuộc tranh đấu nội bộ không phải là kỹ lớn hiếp nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm định đoạt, trên danh nghĩa vẫn có luật lệ nghiêm khắc. Nếu mưu hại thành công, tự nhiên nhắm một mắt. Nếu mưu hại thất bại, thì xem xét bối cảnh của hai bên, rồi quyết định trợn mắt bao nhiêu, là nửa hí mắt, mở phân nửa mắt, hay là pháp nhãn toàn bộ khai hỏa. Phía La Phong, hắn có Nguyệt Hồ chân nhân đứng sau lưng, Đồ Bách Linh lại là con gái cưng của Thông Bảo chân nhân, có thể nói là con ông cháu cha. Còn phía bên kia, Mang Quang có Bách Cổ chân nhân đang chữa thương, Bế Quang không gặp ai, An Liên Hải đã chết, Diêu Liên Dung dựa vào Hàn Lâm, người này đang chịu án cấm đoán. Hình phạt đường muốn thiên vị bên nào, không cần phải nói cũng biết. Về phần bằng chứng và đơn kiện, tất nhiên không cần lo lắng, bắt Diêu Liên Dung đến, dùng linh khí thượng phẩm treo cao kính tra khảo, dù có ngụy trang cũng vô dụng, toàn bộ sự thật sẽ ngoan ngoãn tuôn ra. Cuối cùng, trưởng lão hình phạt đường đích thân đưa La Phong đi, trong lời nói lộ ra mong muốn vị thiên tài đệ tử này có thể bình tĩnh một chút, đừng làm phiền họ nữa. La Phong đương nhiên không để tâm, nhưng nhận thức được hình phạt đường bất lực. Giữ chức vụ chấp chưởng hình phạt, không muốn xử phạt, tạo uy nghiêm, ngược lại lại né tránh, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, có thể thấy được là bùn nhão không dính lên tường. Tính là hai bên đều không dễ trêu, nên dùng chút thủ đoạn, xua hổ nuốt sói, dù cho chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tạo uy thế nhất thời, cũng tốt hơn là coi chừng nước trong nha môn. Đương nhiên, lần này có hai vị chân nhân tạo áp lực, cộng thêm thân phận của Đồ Bách Linh cũng có uy hiếp hơn đệ tử ký danh, thông báo chân nhân bảo vệ con gái là nổi tiếng, một khi biết được ái nữ bị người hãm hại, nhất định giận dữ, không sợ hình phạt đường không ra tay. Cho dù Mang Quang nói rõ bản thân không có ý định hãm hại Đồ Bách Linh, cũng không ai tin, bởi vì kẻ thất bại không có quyền lên tiếng. Nếu kế hoạch của họ thành công, giết La Phong và Hoàng Tuyền, lại giả vờ tha cho Đồ Bách Linh, mọi người sẽ tin vào lý do thoái thác của họ, nhưng hôm nay họ thất bại, không phải không muốn làm, mà là không có năng lực, ai có thể đảm bảo rằng trong kế hoạch ban đầu của họ, không có ý định giết người diệt khẩu. Hàn Lâm muốn dùng quy củ bên ngoài để giải quyết ân oán, ta lại kéo hắn vào quy củ để xử lý. Quy củ chính là gông xiềng, trước khi có sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ, ai càng bị hạn chế, người đó càng khổ. La Phong suy nghĩ. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo, người yếu mới cần quy củ bảo hộ, cường giả sẽ phá vỡ quy củ, cũng sẽ bảo hộ quy củ. Không cần phải nói Hàn Lâm, so với Mang Quang, ta cũng là người yếu, không có gì xấu hổ khi thừa nhận điều đó, nhận rõ tài cán của mình, mới không phạm sai lầm khinh thường. La Phong trở về Huyền Mệnh Phong hoang vắng, xác nhận gần đây không có ai đến thăm, lấy ra càn khôn đại của Mang Quang, kiểm tra bên trong còn lại gì. Thái Ức Vân Quang Chỉ, Khô Hữu Nga Hoàng Hàng Thần Thuật, Luyện Cổ Đại Pháp. Tất cả đều là công pháp ngọc giản, thuật tu quả nhiên là keo kiệt quỷ hẹp hòi. La Phong được thừa kế di sản của Cốc Phong chủ, không thiếu công pháp, thiếu chính là thời gian tu luyện, huống chi ham nhiều nhai không nát vụn, cộng thêm tu vi của hắn tăng trưởng rất nhanh, thiếu công pháp cao minh chưa chắc theo kịp tốc độ tiến bộ của hắn. Khô Hữu Nga Hoàng Hàng Thần Thuật là một môn pháp thuật dựa vào tu vi bản thân để thay đổi uy năng, lúc đầu chỉ là triệu hoán pháp thuật hình chiếu, sau này có thể dùng cổ trùng làm tế phẩm, triệu hoán khô mục bươm bướm hoàng thần niệm Hàn Lâm. Nhưng ta đi con đường ngự quỷ, phương pháp khống chế trùng tử và trọng điệp, không thể làm được. Thiên Tàm Cửu Biến Chiến Thể cũng áp dụng rộng rãi, chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất có thể tu luyện ở tam trọng cảnh, sau đó mỗi tầng tương ứng với cảnh giới cao hơn, tối đa có thể đạt đến thiên nhân nhị trọng cảnh. Nhưng phương pháp tu luyện này, mỗi tầng phải dùng một kỳ trùng dị cổ làm tế phẩm, mà thực lực của cổ trùng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực phòng ngự của chiến thể, ta không có nhiều thời gian và trải nghiệm để tìm cổ trùng quý hiếm, tu luyện phương pháp này còn không bằng tu luyện chuyển viên pháp mãnh thú. La Phong nhanh chóng kiểm tra nội dung của công pháp ngọc giản, lần lượt bác bỏ, đột nhiên tìm thấy một cái tên quen thuộc. Quỷ Tà Ấn. Còn có thiên, địa, người, thần tứ đại tà ấn, đạp phá thiết hài vô mịch sử, trái lại tiết kiệm được công phu của ta dùng thiện công hối đoái. Từ khi La Phong tu luyện Quỷ Tà Ấn, hắn đã có ý định tu luyện 4 tà ấn còn lại, hơn nữa sau khi biết được uy năng mà Mang Quang sử dụng, ý nghĩ này càng kiên định hơn. Mang Quang là đệ tử của thiên nhân cường giả, sở học sử dụng làm sao có thể tầm thường. Có thể được hắn lựa chọn, trở thành võ học thường dùng, tự nhiên không tệ. Nhưng khi La Phong muốn xem nội dung bên trong, lại phát hiện trên đó có cấm chế, chữ viết giới thiệu bên ngoài và nội dung kinh văn bị trống rỗng. Xem ra Mang Quang đã thi triển thủ đoạn, với tu vi của ta vẫn chưa thể phá giải, phải tìm người hỗ trợ mới được. La Phong không hề hoảng sợ, bởi vì đây là chuyện rất bình thường, thông thường đệ tử sau khi đổi công pháp ngọc giản, đều sẽ thêm một lớp cấm chế, không muốn uổng công cho người khác, cũng sợ bị truy cứu trách nhiệm tiết lộ công pháp. Theo môn quy của Lục Đạo Tông, từ thiện công đường hối đoái công pháp ngọc giản, chỉ có thể hối đoái cho bản thân tu luyện, không thể cho người thứ hai biết, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm, dù là truyền thụ lén lút hay bị người cướp đoạt. Cái gọi là phong cách tà đạo, nếu ngươi không giữ được đồ đạc của mình, bị người cướp đi, đó là do ngươi quá yếu, mà yếu đuối là tội lỗi. Thậm chí, La Phong có thể cầm những công pháp ngọc giản này đi tố cáo Mang Quang vô năng. Đương nhiên, loại tội này rất nhẹ, với thân phận đệ tử của Bách Cổ Chân Nhân, Mang Quang có thể nói là vô tội. La Phong cũng lười dùng thủ đoạn này. Mắt thấy sắp cướp đoạt hết những thứ trong túi càn khôn, La Phong không thể bỏ qua những thứ có thể có ích. Thuật tu chuyên luyện thần thông, bất kỳ bảo vật nào có thể làm được, chỉ cần tu luyện pháp thuật tương ứng để thay thế, mà Mang Quang lại làm được đến cực hạn, ngay cả bảo vật phòng ngự của tu sĩ tầm thường, hắn cũng dùng võ đạo Thiên Tàng Cửu Biến Chiến Thể để thay thế. Cuối cùng, chỉ còn lại một vật phẩm, La Phong vừa chạm vào, liền cảm nhận được hàn khí đông cứng tận xương, nhanh chóng xâm nhập kinh mạch, bàn tay lập tức bị đóng băng. Đây là Cực Địa Tuyết Tàm. Quy 1, chương 82, Tán Tài Tích Đức. La Phong dùng vạn đồ tru tà chân khí bao bọc bàn tay, một con cực địa tuyết tàm trắng như tuyết, tựa như trân châu tầm chậm rãi nhúc nhích, phun ra nuốt vào khí hàn. Không hổ là kỳ trùng đứng đầu bảng xếp hạng cực địa tuyết tàm, ta dùng u minh chân khí cũng không thể chống lại được hàn khí nó vô tình phát ra. Thông Thiên Cổ Thư khinh thường, với tu vi u minh quyết của ngươi, dù là xếp hạng một vạn trùng tử, ngươi cũng không thể chống đỡ nổi. La Phong quyết định rộng lượng tha thứ cho lời châm chọc của nó, suy nghĩ, có nó, ta lại nghĩ đến công pháp tu luyện tiếp theo. Thông thể cổ thư nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi muốn tu luyện thiên tàm cửu biến chiến thể? Cực địa tuyết tàm đủ tiêu chuẩn, dù sao cũng là mang quan dùng để tu luyện đệ tứ biến, nhưng tám trùng còn lại thì sao? Kỳ trùng không phải dễ tìm. Ta khi nào nói muốn tu luyện thiên tàm cửu biến chiến thể? Ta muốn dùng hàng khí của cực địa tuyết tàm để tu luyện một môn nội công hàng thuộc, U Minh Quyết không thể che giấu khí tức vạn đồ nguyên công. Dù lục đạo tông có ít người tu luyện thuần khiết đạo môn nội công, nhưng vạn đồ nguyên công quá nổi bật, nếu bị người phát hiện, ta sẽ không chịu nổi áp lực của Thái Thượng Giáo. Ngươi không phải còn muốn học trận pháp sao? Sau này còn bận rộn lắm. Bách Cổ Chân Nhân bế quan chữa thương, Hàn Lâm bị giam, Mang Quan muốn trọng luyện thân thể, Diêu Liên Dung bị phạt, những người có thù với ta đều không thể động, đây là thời gian rảnh hiếm có, vừa lúc để ta tăng cường thực lực. La Phong suy nghĩ một chút, liệt kê kế hoạch tu luyện tương lai, chuẩn bị thực hiện từng bước một. Bước đầu tiên, tán tài báo ân, dùng công đức tích góp nhân phẩm. Tu chân phường đường, chợ đông đúc, người đến người đi, ngựa xe như nước. Phần lớn là tu sĩ cấp thấp, cơ sở là số lượng nhiều nhất, ngoài ra còn có một số giang hồ hào khách, mỗi người mang kiếm treo đao, khí thế hung hãn. Cao trụ đang trả giá với chủ quán phù lục, muốn mua một tấm lôi phù giá 800 linh thạch với giá 300. Hắn đứng trước cửa hàng, chặn lối đi, khách hàng khác nhìn thấy hắn không dễ gần, thà đi đường vòng cũng không muốn chen vào, khiến chủ quán khổ sở. Khách nhân, 300 đã lỗ vốn, 150 còn không đủ tiền công cho phù sư, thật không thể bán, nếu muốn mua, thêm 200 nữa, đừng nói với người khác, lén lút lấy đi. Cao trụ giả vờ lục túi tiền, ta chỉ có 250, không đủ 30, vậy ta ký sổ trước, dùng lệnh bài này để cầm cố được không? Chủ quán nhìn thấy lệnh bài có hình huyền minh cốc, sầm mặt lại, sau đó nhìn bộ dạng chân chất của người này, nghĩ rằng không thể trong mặt mà bắt hình dong. Thua thiệt, coi như đưa ôn thần, 250 cho ngươi. Ngay lúc chủ quán đau lòng, một con bạch hạc từ trên trời rơi xuống trước cửa hàng, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm cao trụ, dùng giọng người hỏi, ngươi là cao trụ phải không? Đây là túi sách của ngươi, kiểm tra lại, ta bóc ấn đây. Nó rung lên mở cánh, dưới cánh treo đầy các loại bao vây. Cao trụ sửng sốt, ai nha, đây chẳng lẽ là tốc tiêu trong truyền thuyết? Nhập môn lâu như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn từ cánh bạch hạc lấy xuống một cái hộp sắt được gia trì cấm chế, tháo phong ấn lông chim, sau đó gắn lại vào cánh bạch hạc. Cảm ơn ngài sử dụng ngũ thông tốc tiêu, thỉnh lần sau trở lại chiếu cố sinh ý của chúng tôi. Bạch hạc quay đầu bay đi. Ta xem một chút, người phát tiêu là La Phong, ôi chao, huynh đệ muốn đưa đồ vật thì đưa trực tiếp đi, không cần tốn tiền tiêu uổng phí. Cao trụ nhận hộp sắt, cầm trong tay cảm thấy nóng, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ La huynh đệ đưa ta uống canh gà. Mở ra, một luồng nhiệt khí ập vào mặt, ánh sáng đỏ rực khiến hắn chớp mắt, nhìn kỹ, là năm viên dược hoàn tròn màu đỏ, tỏa ra sương mù, trông rất tốt, không phải đồ tầm thường. Chủ quán rướn cổ nhìn, kinh ngạc hơn, quay đầu mắng cao trụ, ha, ngươi hán tử này rất phúc hậu. Rõ ràng có bạc triệu thân gia, không cần phải ở đây nghèo kiết xác, lãng phí thời gian của ta, còn chặn khách hàng của ta. Cao trụ không hiểu, ngươi nói gì vậy? Ngươi còn giả vờ. Chủ quán diễn trò rất giỏi, gương mặt vô cùng đau đớn, nhìn đồ vật trong tay ngươi, đây là cái gì? Địa sát hỏa vân đan. Một viên giá 3.000, ngươi còn chớ ngại đắt, gặp tu sĩ tu luyện hỏa thuộc công pháp, giá trị còn tăng gấp bội. Cao trụ cũng chấn kinh, gì, viên dược hoàng này giá trị 3.000. La huynh đệ là cướp nhà ai, không phải là bị vị nữ tiền bối kia nhìn trúng, thu vào cung làm trai lơ chứ. Một viên 3.000, trong tay ngươi có 5 viên, nói ngươi bạc triệu thân gia không oan uổng ngươi. Chủ quán trong lòng cảm khái, tên này nghịch thiên nha, với nhiều năm đạo hạnh của ta, vẫn không nhìn ra kẻ hở. Ta biết, các ngươi chủ vườn đều có chút cổ quái, nói gì thể nghiệm dân tâm, hưởng thụ niềm vui trả giá, nhưng ngươi không thể làm người xấu sinh ý nha. Vì 30 linh thạch. Chặn ta nửa canh giờ, ngươi nói ngươi hư không uổng. Nhanh, 300 linh thạch, không kêu giá. Cao trụ đảo mắt, vội vàng thu hồi hộp, nghiêm mặt nói, chủ quán, ta vừa mới nghe ngươi nói 250. Nhân đạo minh, Triệu Phụng Tiên đang nghe một vị sư huynh giảng giải bí yếu tầng thứ 3 của U Minh Quyết. Thực ra, với thiên phú của Triệu sư đệ, tự hành cân nhắc cũng có thể đột phá tầng thứ 3 trong vòng 2 năm, đến lúc đó không cần đan dược, chỉ dựa vào chân khí của bản thân cũng có thể đã thông hai mạch nhâm đốc, câu thông thiên địa, vững vàng tiến nhập linh thức cảnh. Ngươi muốn kiêu ngạo, không muốn thấy người khác đột phá sớm bằng dược vật, liền sinh ra tâm lý so sánh. Nên biết, con đường tu hành không phải một sớm một chiều, mà là lấy một giáp, trăm năm làm đơn vị, không thể vì nhỏ mà mất lớn, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Triệu Phụng Tiên gật đầu, nửa năm qua tiến bộ của hắn rất nhanh, không dùng đan dược mà luyện U Minh Quyết đến tầng thứ 2, tương đương với 3 năm khổ tu của người khác, bỏ xa những sư huynh nhập môn trước hắn 1 năm. Nguyên nhân là hắn chọn một chi tướng am hiểu dưỡng khí, trong tu luyện công làm ít công to, nên hắn chọn con đường tu luyện khí. Hơn nữa gần đây chuyện tốt liên tục, trên cao đã hé lộ tin tức, khi hắn tấn cấp linh thức cảnh, trở thành nội môn đệ tử, sẽ có một vị trưởng lão cao tầng thu hắn làm đệ tử. Hai người đang nói chuyện, một con kênh kênh bay đến. Triệu Phụng Tiên đã biết Tốc Tiêu trong Nhân Đạo Minh, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được Tốc Tiêu từ người khác. Di, lại là La Phong, hắn muốn đưa gì cho ta? Triệu Phụng Tiên tâm trạng buồn bực, mở ra xem, thấy một viên dược hoàng màu đỏ trong đĩa, tỏa ra hỏa sức. Vị sư huynh kia nhìn thấy, có chút kinh ngạc, địa kiếp viêm vân đan. Lại có người nguyện ý cầm bảo vật này đưa ngươi, Triệu sư đệ quả nhiên giao thiệp rộng rãi. Nếu dựa vào đan này mở rộng kinh mạch, tắm cốt phạt tủy, trong vòng một năm là có thể đột phá tam trọng cảnh. Bạn bè hào sản và có khả năng như vậy, Triệu sư đệ nên kết giao nhiều hơn, có ích lợi cho tu hành sau này. Hít, ừ, đó là đương nhiên. Triệu Phụng Tiên mặt lộ vẻ phức tạp, có cảm hoài, có đố kỵ, có chút không giải thích được, nhưng cuối cùng, hóa thành một tiếng thở dài hối hận. Ngự thú trai, Giang Đào đang cùng bạn bè ăn uống linh đình, chúc mừng một người đột phá cảnh giới. Bồi rượu thị nữ gõ cửa, nói nhỏ với Giang Đào, hắn xin phép mọi người, đi đến đại sảnh, nhìn thấy tên người phát tiêu, hồi lâu mới nhớ ra là ai, sau đó liếc vào hộp. Địa kiếp viêm vân đan. Giang Đào chân mày nhảy, lén lút quan sát xung quanh, phát hiện không ai chú ý, liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khép lại hộp, chậm rãi đi về phòng. Hắn vừa đi vừa hồi tưởng, đứng ở cửa phòng hồi lâu, mới lộ ra vẻ tiếc nuối, đẩy cửa vào. Trở lại yến hội, mọi người tò mò hỏi. Giang Đào cảm khái, lúc đầu nhìn lầm, Mỹ Ngọc nấp trong ngoan thạch, không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể nhìn thấu. Thật là đáng tiếc, ta bỏ lỡ cơ hội gà chó lên trời, chỉ hận lúc đó đặt tiền cược không đủ, bằng không bây giờ là các ngươi chúc mừng ta. Nguyệt Hồ tiểu tạ, Thu Ly nhìn ba viên địa kiếp viêm vân đang trên bàn ngọc, có chút vui mừng. Tiểu tử này đỉnh đạt, không uổng công ta quyết tâm bảo bọc hắn. Không đúng, với tính cách của thằng nhãi này, sợ là còn giữ nhiều chỗ tốt, phải tìm cơ hội ép nó ra mới được. Quy 1, chương 83, võ tu nghèo hàn. Huyền Mệnh Phong, trong mật thất, La Phong đang luyện công. Xích hà xoay quanh, hỏa vân bốc hơi, nhiệt độ cao đến mức có thể làm đỏ bừng cả bức tường, như thể ngọn lửa đang thiêu đốt trong chính viên gạch. Một nén nhang sau, xích hà hỏa vân bị lực hút mạnh mẽ thu lại, nhanh chóng quay về, bị La Phong hấp thu vào cơ thể từ các lỗ chân lông. Nhiệt độ trong mật thất đột ngột giảm xuống, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. La Phong mở mắt, trước mặt xuất hiện một con phượng hoàng lửa, kích thước nhỏ hơn trước nhưng ngưng tụ hơn, nhiệt độ cao hơn, tập trung bên trong mà không thoát ra ngoài. Không chạm vào phượng hoàng lửa, thậm chí không cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, nó như một ngọn lửa lạnh, nhưng chỉ là hình tượng, một khi chạm vào, ngọn lửa siêu việt địa tâm có thể hòa tan kim cương. Ngoài hỏa năng, phượng hoàng lửa còn tỏa ra một luồng khí tức thuần dương đại nhật, uy nghiêm không thể xâm phạm, cảnh tượng này khiến Phượng Minh Triêu Dương, vốn là một thức mạnh nhất, đủ để sánh ngang với Phượng Vũ Cửu Thiên. La Phong nháy mắt, phượng hoàng lửa tự động tắt. Hắn giơ tay, một luồng hỏa năng thuần dương tỏa ra, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn người thường, phải mất một lúc lâu điều tức mới có thể kiềm chế. Tổng cộng 6 tầng thuần dương xích hỏa kính, bị ta một hơi thở nâng lên tầng thứ 4, tiến bộ quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, khó kiểm soát. La Phong vừa cảm thán, một tia lửa từ miệng phun ra, không khỏi cười khổ. Hắn lợi dụng địa sát hỏa vân đan, rút ngắn thời gian tu luyện 4 tầng đầu của trúc cơ thuần dương xích hỏa kính từ 20 năm xuống còn 1 tháng, kết quả này nằm trong dự đoán. Lợi dụng ngoại vật, nâng lên tầng thứ 4 đã là cực hạn, tầng thứ 5 chú trọng hóa hư, ngưng tụ hỏa diễm thành vật thật, là biến chất chứ không phải lượng biến, phải kiểm soát được hỏa diễm mới có thể làm được, tầng thứ 6 càng muốn cực dương sinh âm. Thông Thiên Cổ Thư nói, tầng thứ 5 không phải không thể mượn ngoại vật đạt thành. Nhớ kỹ chút dung đan hay hỏa thần châu, dù sao cũng là vật hiếm, có thể khiến người ta có gần như hỏa đức thân thể, dễ dàng kiểm soát hỏa linh lực, mà tầng thứ 6 cực dương sinh âm, ngươi cũng không có dự định sao? Tu luyện nội công âm thuộc đối lập, song song nâng lên đến cực hạn, có thể dùng âm dương giao thái phương pháp vượt qua trở ngại. La Phong cam chịu, lúc đầu nhìn thấy cực địa tuyết tàm, hắn đã lên kế hoạch chuyển tu thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công, dùng hai môn nội công đặc thù rõ ràng này để che lấp nền tảng. Bởi vì hai môn nội công này không kế thừa U Minh Quyết, mà bắt đầu từ con số 0, nên La Phong không do dự mà phế bỏ căn cơ của môn công pháp đầu tiên. Vẫn là câu nói đó, dựa vào ngoại vật nâng cao công pháp tất nhiên không bằng tự thân tu luyện, nhưng La Phong có khí nguyên căn cơ là vạn đồ nguyên công, không cần bận tâm, có thể mưu lợi thì mưu lợi, có đường tắt thì đi đường tắt. Tuy nhiên, dù là cho người ngoài nhìn thấy, cũng phải làm cho đẹp, có tầm nhìn xa trông rộng, phù hợp với lợi ích bản thân. Thuần dương xích hỏa kính và huyền âm hắc thủy công mỗi môn tu luyện đến tầng thứ 6, đủ để đáp ứng nhu cầu cơ thể cửu trọng cảnh, mà sau khi dung hợp, thiên nhân lúc đầu cũng có thể sử dụng một thời gian, tiếp tục đi lên cũng có con đường thăng tiến, có thể chuyển tu âm dương thái cực công pháp, hoặc đổi thành công pháp nước lửa cộng tể. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra, Tu luyện thuần dương xích hỏa kính cũng thuận tiện đoàn các luyện hống, vì khí nguyên dễ sử dụng hơn thần nguyên. Có số mệnh luyện đan dầu cao vạn kim, kết hợp vũ cách lăng hư tử hỗ trợ, La Phong đã có tư cách giả mạo bậc thầy luyện đan, dù không định đi thẳng con đường này, nhưng nếu gặp lại tình huống như lửa tai ma ngục, lâm trận luyện đan, cũng có thể giải quyết tạm thời. Nhiều đan dược có băng hàn và thuần âm thuộc tính, thích hợp nhất với huyền âm hắc thủy công là ám nguyệt băng phách đan, chỉ là ngoài cực địa tuyết tàm, còn cần ám nguyệt quả, hàng tâm hoa, băng tinh ngàn năm, lúc này không có ai hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ dược liệu, phải tự nghĩ cách. Thông thiên cổ thư nói, những thứ khác đều là việc nhỏ, đến tu chân phường thị đều có thể mua được, chỉ có ám nguyệt quả, chỉ mọc trên một loại cây kỳ lạ tên là ánh trăng cây. Cây này mỗi khi gặp nguyệt thực sẽ nở hoa, nhật thực sẽ kết quả, thời gian tồn tại quá ngắn, một khi bị ánh mặt trời chiếu mạnh, ám nguyệt quả sẽ hóa đi, do đó là bảo vật có thể gặp không thể cầu, đương nhiên, nếu ngươi có tiền thì khác, chỉ là, ngươi có tiền sao? La Phong kiểm tra tài sản của mình, quả thật là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Nghĩ lại cũng đúng, hắn để tránh bị kẻ thù truy sát, luôn ẩn náu trên Huyền Mệnh Phong, trừ khi cần thiết, chưa từng xuống núi, nên chỉ nhận được lương chức vụ mỗi tháng. La Phong chợt phát hiện một vấn đề lớn, trên người ta hình như không có thứ gì giống pháp bảo, Khô Kiệt Tà Nhãn, Chu Thiên Đỉnh, Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp đều cướp được từ An Liên Hải, công pháp tu luyện đều không phải là mua bán chính thức, thậm chí ngay cả pháp khí bay lượn của người tu hành cũng không có. Võ tu quả nhiên là tên khất cái nghèo rất mồng tơi, một đôi bàn tay trắng, thảo nào có cao nhân tiền bối nói, bỏ đao ở ngoài, không còn gì khác, hóa ra nguồn gốc ở đây, thật sự là không còn gì khác. Thông thiên cổ thư quát, giờ ngươi mới biết mình nghèo rất mồng tơi đến mức nào. Chu Thiên Đỉnh là dùng để luyện đan, Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp, nghiêm ngặt mà nói, ngươi không có pháp bảo nào. Nhìn cách ngươi đối địch, thuật pháp hay võ học, đều trần truồng, ngươi tốt sằng bậy cũng biết pháp khí tăng phúc linh lực. Việc này để sau, pháp khí bay lượn phải là một cái, dù là chạy trốn hay đi đâu, hai chân không thể nhanh hơn bay. Di, kỳ thực ta học được một ít ngũ hành độn thuật, cũng có thể thay thế. La Phong theo bản năng tính toán. Thông thiên cổ thư thấy thế, vô cùng đau lòng, ngươi có chút tiền đồ này. Trên tay không còn đống đan dược sao, mau bán đổi tiền. Lý Hằng, Tôn Tiểu Liên, Triệu Phụng Tiên, Liễu Thanh Phong, Phương gia tỷ đệ mỗi người một viên, Cao Trụ 5 viên, ta dùng một viên lúc ở Hỏa Trạch Ma Ngục, tu luyện 3 tầng đầu của thuần dương xích hỏa kính dùng 6 viên, địa sát hỏa vân đan đã dùng hết. Địa kiếp viên vân đan cho Hoàng Tuyền một viên lúc ở Hỏa Trạch Ma Ngục, sau khi về ta tặng nàng 3 viên, Giang Đào một viên, Thu Ly sư tỷ 3 viên, tu luyện tầng thứ 4 của thuần dương xích hỏa kính dùng 2 viên, còn lại 7 viên. Địa cực viên tiêu đan còn 1 viên. La Phong tính toán một phen, 7 viên địa kiếp viêm vân đan có thể bán, đổi chút pháp khí và dược liệu, mà địa cực viêm tiêu đan phải nhờ nhân tình, chuyện ám nguyệt quả phải nhờ sư tỷ Thu Ly. Có chủ ý, La Phong lấy ra một tờ giấy, viết một bức thư, gấp thành chim giấy, ném ra ngoài cửa sổ. Hắn vừa đột phá tầng thứ 4 của thuần dương xích hỏa kính, thể lực tuy cường tráng, nhưng tinh thần hơi mệt mỏi, định ngày mai đến phường thị giao dịch, tìm chỗ bán địa kiếp viêm vân đan. Có thể luyện tập ngũ đại tà ấn phân tách võ học trong sân một lúc. Chợt có tiếng vang từ dưới núi vọng lên. La sư đệ, mau xuống. Là Thu sư tỷ, xem thời gian này, sợ là vừa nhận được tin liền chạy tới, nàng sao lại nhiệt tình như vậy? La Phong nghi hoặc xuống Huyền Mệnh Phong, thấy Thu Ly mặc bộ tú sĩ phục, trên đầu quấn khăn chít đầu, tư thế vai hùng bừng bừng phấn chấn, nhìn như một gã nho tướng, chỉ là khí tức hoang dã kết hợp với tính cách nóng nảy, lại phù hợp với vị trí cấp tiên phong hơn. Vừa thấy người, Thu Ly liền nói, ngọn núi này có chút tà môn, ngay cả Cốc Đồng Thủy Vương cũng bị mắc kẹt trên đó. Không thoát ra được, ta không tin tưởng người trong nhà, nhưng cũng không dám tự mình thử hiểm. Ngươi cũng biết mình phạm nhiều chuyện thất đức. La Phong không dám nói thật, chuyển chủ đề, sư tỷ, sao lại mặc bộ tú tài quần áo, còn cố ý cải trang thành nam nhân. Nói thật, Thu Ly trang điểm giỏi hơn Hoàng Tuyền nhiều, ít nhất nàng biết tạo ra hầu kết, thêm vào ánh mắt đầy phản bội và xâm lược, cũng có chút khuynh hướng giống đực, người lạ khó nhận ra bản chất thật của nàng. Còn không phải vì chuyện của ngươi, đi thôi, mau lên, còn kịp. La Phong nghi ngờ hỏi, đi đâu? Đi đấu giá, dù là mua hay bán, đấu giá là có lời nhất. Chỉ là đấu giá thôi, không cần cố ý cải trang chứ. Ha ha, ngươi thật là đủ cơ trí, Thu Ly cười khen, không sai, ta cố ý cải trang thành đoạt mệnh thư sinh, chính là để cướp. La Phong cảm thấy suy nghĩ của mình rất nhanh, nhưng có chút theo không kịp tiết tấu của Thu Ly, sao lại cướp, không phải nói đi tham gia đấu giá sao? Không sai, phải đi đấu giá, ai quy định tham gia đấu giá là để mua bán. Làm chuyện này nào có giúp người cướp của kiếm tiền nhanh? Thu Ly mặt mày ngang ngược. Quy 1, chương 84, ai cướp đạo của ai? Thu Ly kéo La Phong, cưỡi pháp bảo vô ảnh kim toa, như câu cửa sổ điện trôi qua kiểu hướng ra phía ngoài bay đi. La Phong nhìn thấy phong cảnh địa lý phía dưới, nhắc nhở, sư tỷ, bay xuống đi, đã có thể vượt qua phạm vi thế lực của Huyền Minh Cốc. Ta hiểu rồi, vốn dĩ muốn cách xa càng tốt, tục ngữ nói thỏ không ăn ổ bờ, không đúng, chủ yếu là lục đạo tông danh tiếng quá thịnh, người ta thấy ngươi hung hăng càng quấy, rất dễ hoài nghi thân phận của ngươi, đến lúc đó 89/10 sẽ chọn im hơi lặng tiếng, điều này cũng không lợi cho kế hoạch cướp đường của ta. La Phong tò mò hỏi, ngươi không cướp những người im hơi lặng tiếng kia? Đương nhiên là không rồi, ta là hành hiệp trượng nghĩa hào kiệt, chánh nghĩa bằng hữu, người yếu anh hùng, làm sao có thể đối với những người vô tội hạ thủ, chỉ những kẻ thấp kém, lòng mang tà niệm, làm sằng làm bậy ác nhân mới là mục tiêu cướp đường của ta. Thu Ly vẻ mặt kiêu ngạo nói. Thế đạo này thật không có thiên lý, làm cường đạo mà còn làm ra vẻ trọng nghĩa. Nhưng nếu không phải là lạm sát kẻ vô tội, La Phong lười đi xen vào việc của người khác, chỉ hỏi, đổ buổi đấu giá trên có ám nguyệt quả không? Không biết, có thể có, dù sao đồ chơi này khá hiếm lạ. Vậy ngươi sao trên ta làm cái gì, còn là thả ta trở về đi, ta không hứng thú gì với việc dụ dỗ chấp pháp. Thu Ly vội hỏi, đừng, ta hắc ăn đen nhiều lần lắm, gần nhất đều có người cố ý đề phòng ta, không tiếc làm rùa đen rút đầu, hại ta nhiều lần chưa từng có thể câu cá thành công, cho nên cần ngươi thay thế ta để thu hút sự chú ý của người khác. Được rồi, ta có một người chị em, nàng lại có một ít ám nguyệt quả. La Phong ánh mắt sáng lên, thực sự. Vậy ngươi có thể giúp sư đệ ta xin mấy cái, hoặc là hỗ trợ đàm phán, tính là mở chút điều kiện đi ra, cũng có thể thương lượng. Thu Ly vỗ ngực nói, yên tâm đi, bằng ta cùng với nàng xuyên một cái váy giao tình, mấy cái ám nguyệt quả, còn chưa phải là chuyện nhỏ, bất quá ngươi phải nói cho ta biết, muốn trái cây này làm gì. Ta muốn luyện chế ám nguyệt băng phách đan. La Phong không giấu giếm, nói rõ sự thật, dù sao, thuần dương xích hỏa kính cùng huyền âm hắc thủy công chỉ dùng để ngụy trang, người biết càng nhiều càng tốt. Thu Ly bừng tỉnh đồng thời, lại thích kỳ liếc mắt một cái, ta vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi địa kiếp viêm vân đan là ra ngoài thí luyện lúc kỳ ngộ đoạt được, hiện tại xem ra, sợ là ngươi tự tay luyện chế chứ. Tuy rằng dựa theo lẽ thường, ngươi tuyệt đối không thể có bực này luyện đan bản lĩnh, nhưng ngươi tiểu tử trên người bí mật rất nhiều, khó bảo toàn không có một ít thủ đoạn ngoài dự đoán của mọi người. Kỳ thực việc này cũng không đáng kể, dù sao chỉ cần ngươi đáp ứng, luyện chế thành công sau, bảo chứng lưu lại 3 viên ám nguyệt băng phách đan là được, chị em ta cũng vừa mới đang tu luyện một môn âm hàn thuật pháp. La Phong tất nhiên là một mụn nhận lời, có hai kiện luyện đan bảo đảm tại, hắn cũng không cần lo lắng có thể thành công hay không, làm sao sưu tập dược liệu mới là vấn đề khó khăn lớn nhất, cho tới nay, hắn thành đan xác suất còn không có thấp hơn quá 6/10. Hai người một đường phi hành, ước chừng sau nửa canh giờ, tiến nhập phạm vi thế lực của Thiên Kiếm Môn, sau đó tìm được phường thị tu chân địa bàn này. Thu Ly kéo La Phong tại phường thị trên đường phố một trận cuồn cuộn, sau cùng tại một chỗ mặt tiền cửa hàng trang phục được tráng lệ, vàng rực che ngày lầu cắt trước dừng bước. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vạn Bảo Lâu, chính là chỗ này. Thu Ly xuất ra một quả nạm vàng long văn ngọc bài, đối hai gã tu vi không thấp bảo vệ cửa báo cho biết một chút, hai người vội vã làm ra cung thỉnh động tác, một người trong đó càng len lén mời nhị đương gia ra nghênh tiếp. Xem ra cái này ngọc bài tượng trưng thân phận không thấp. La Phong trong lòng suy đoán. Thu Ly thuận miệng hai câu đem nhị đương gia của Vạn Bảo Lâu đã phát điệu, sau đó liền mang theo La Phong đi vào, tìm cái coi giới cực tốt quý khách sương giữa ngồi xuống. Thu Ly dặn dò, tiếp đó, ngươi muốn thỏa thích làm loạn, tỉ như một vị người mua đối cái nào đó đổ bán vật tình thế bắt buộc, chúng ta liền tận khả năng nâng lên giá cả, thế nhưng cũng đừng đem mình hố đi vào, tận khả năng đè nặng hắn tâm lý điểm mấu chốt, để hắn nhiều hơn một ít huyết. Mặc kệ có không có thể tranh liền tranh, có thể đoạt thì đoạt. Nói ngắn gọn, đem chính mình cho rằng một cây khoái thỉ côn, làm loạn, tranh cãi, khiến người chán ghét, sẽ là của ngươi nhiệm vụ. La Phong cười khổ, hắn coi như là minh bạch vì sao chủ quán sẽ như vậy hoan nghênh Thu Ly, có như thế một vị nhiệt tình vì lợi ích chung, người tốt, hỗ trợ nâng lên đổ giá bán, đơn giản là thần tài thượng môn, đương nhiên tốt sinh chiêu đãi. Là trọng yếu hơn là, Thu Ly cùng Vạn Bảo Lâu không hề liên quan, cũng không là nâng, tính là bại lộ thân phận, những thứ kia tốn thêm tiền coi tiền như rác môn cũng lạ không được chủ quán trên người. Về phần Thu Ly bản thân, bọn nàng chờ chính là những thứ kia coi tiền như rác, rất sợ đối phương dũng khí không đủ, lại làm sao lưu ý bị người oán hận đây. Quên đi, dù sao cũng nếu tới, cũng không có thể đi một chuyến uổng công, ta liền đem 7 viên địa kiếp viêm vân đang ở chỗ này bán đi tốt rồi, nếu là gặp phải trung ý đồ vật, tiện đường mua đó là. La Phong đem nhị đương gia mời tới, nói rõ ý của mình. Không thành vấn đề, địa kiếp viêm vân đang là hiếm lạ bảo bối, thuộc về nhất lưu đổ bán phẩm, dù sao tu luyện hỏa thuộc công pháp tu sĩ có thể không phải số ít, huống chi một lần xuất hiện 7 viên, lão hữu phỏng chừng chí ít có thể bán ra 70.000 linh thạch giá. Đối Vạn Bảo Lâu mà nói, đã có thể thu thủ tục phí, lại có thể cho trận này đổ buổi đấu giá thêm một phần mới hàng, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Qua một thời gian uống cạn chung trà sau, đổ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Thương phẩm đổ bán quy trình, trên căn bản là giống như La Phong, do người bán đem hàng hóa nâng cho Vạn Bảo Lâu gửi bán, người trả giá cao được, nhưng thỉnh thoảng biết xuất hiện có đặc thù nhu cầu, so với linh thạch, sẽ đòi một ít càng áp dụng chỉ định vật phẩm. Tỷ Như Như không có Thu Ly đồng ý, La Phong chỉ biết tại gửi bán lúc, cho ra một cái điều kiện, có thể cung cấp ám nguyệt quả người mua ưu tiên có quyền mua. Đinh thạch đối với tu sĩ cấp thấp là thông dụng tiền, có thể tại tu sĩ cấp cao trong mắt, giá trị giảm mạnh, điểm ấy linh lực căn bản không để vào mắt, tỷ như thiên nhân cảnh tu sĩ tất cả đều là lấy hàng dễ hàng. Bất quá, Vạn Bảo Lâu trận này đổ buổi đấu giá rõ ràng cho thấy mặt hướng trong tu sĩ cấp thấp, bởi vậy tuyệt đại đa số đổ bán phẩm đều là lấy linh thạch là giá cả. La Phong theo Thu Ly phân phó, mỗi khi xuất thủ làm loạn, luôn luôn tại người khác đắc ý vô cùng, cho rằng nhất định mua thời điểm, hô lên một cái hơi cao chút giá cả, làm cho người mua phải tăng giá. Từng có người cố ý đặt cạm bẫy, kêu giá một ít bản thân không cần vật phẩm, dụ dỗ La Phong bị lừa. Kết quả cuối cùng cũng, La Phong căn bản không cắn mồi câu, giống như là nhìn thấu tâm tư của đối phương một dạng, hắn chỉ nhằm vào những thứ kia tình thế bắt buộc người mua tăng giá. Cái này làm cho nhiều người rất là khó hiểu, bởi vì bọn họ phần lớn ngồi ở trong sương phòng, cũng không lộ diện, không cách nào dùng sát ngôn quan sát tới xác định một người tâm tư, không rõ La Phong cái này cùng khoái thỉ côn là làm sao làm được. Bọn họ tự nhiên đoán không được, La Phong nguyên nhân từ nhỏ thấy không rõ sự vật, đều dựa vào nghe thanh âm tới phân rõ một ý của cá nhân, bọn họ cảm giác mình rất tốt che giấu đi nội tâm nghĩ cách, kỳ thực đối La Phong mà nói, hãy cùng không mặc quần áo dường như. Chỉ chốc lát, La Phong liền rõ ràng cảm thụ được, rất nhiều tràn ngập địch ý ánh mắt bắt đầu tụ tập tại trên người mình, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả, nếu không có Vạn Bảo Lâu trong thiết lập có cấm chế, nói không chừng có người sẽ nhịn không được tại chỗ động thủ. Tuy rằng tranh cãi chỉ là việc nhỏ, có thể việc nhỏ trái lại dễ dẫn người oán hận. Chính như một người lúc ngủ, luôn luôn một con muỗi ở bên tai bay tới bay lui, vang lên tiếng ong ong, đuổi lại đuổi không đi, chụp lại chụp bất tử, lúc này coi như là tính tình người rất tốt, biết sinh ra đem mũi băm thành tám mảnh sát ý. Trên thực tế, ngay cả La Phong cũng cảm thấy hành vi của mình rất muốn ăn đòn, tận làm chút tổn hại người sự. Bất quá làm như vậy cũng có chút cho phép chỗ tốt, khi hắn nhìn trúng nhất kiện tên là Cương Quyết Hai Cánh, phi hành linh khí, xuất khẩu kêu giá lúc, dĩ nhiên không ai với hắn cạnh tranh, chỉ coi là lại muốn tăng giá. Ngay sau đó không công để hắn lấy cực thấp giá cả vị chiếm được món pháp bảo này. Đến rồi đổ bán nhà mình địa kiếp viêm vân đăng lúc, La Phong lại mượn cơ hội này, cùng một gã tu luyện hỏa thuộc nội công tu sĩ tranh cãi, sinh sôi đem 50.000 ban đầu giá cả, mang đến rồi 20 vạn, làm cho đối phương xuất khẩu uy hiếp, lúc này mới rút tay về. Sau cùng hợp lại kế, hạ phẩm linh khí Cương Quyết hai cánh 15.000, hạ phẩm linh khí Thái Cực Bào 2.4, trung phẩm linh khí Phong Thần Bảo giám 50.800. Còn lại một ít có thể đủ tới luyện chế ám nguyệt băng phách đang dược liệu, linh linh toái toái cộng lại hẹn 9.000, tổng cộng dùng đi sắp tới 11 vạn. Địa kiếp viêm vân đang chỗ đó bỏ Vạn Bảo Lâu tay tiếp theo phí, vẫn còn được 17 vạn. Hai tương gia giảm, kết quả rỗng tuếch trong túi càng khôn nhiều hơn 60.000 linh thạch. La Phong tương đương thỏa mãn, mà Thu Ly cũng phi thường hài lòng. Nhìn một cái này sát ý đều nhanh ngưng tụ thành vật thật, ha ha, chúng ta đi nhanh lên, tìm cái hẻo lánh không ai rừng núi hoang vắng. Tốt cho đối phương sáng tạo hạ thủ cướp đường cơ hội a. Thu Ly sao trên La Phong, làm bộ hốt hoảng hình dạng, cấp tốc thoát đi Vạn Bảo Lâu, quả nhiên có mấy người ảnh ở phía sau theo sau. Song phương một chạy một đuổi, rất mau tới đến một chỗ mồ. Thu Ly dừng lại thân ảnh, vận đủ công lực, la lớn, mấy người các ngươi mau ra đây đi, quyển sách sinh chờ đến ngứa tay. Trong chớp mắt, nhảy lên ra hơn 10 cái bóng người, đưa nàng cùng La Phong chăm chú vây lại. Một tên trong đó ngự kiếm người đàn ông trung niên quát to, đoạt mệnh thư sinh. Hành tích của ngươi đã sớm bại lộ. Ngươi lấy thay trời hành đạo vì danh, cố ý dụ dỗ người khác đi ác, sau đó giết người đoạt bảo, như thế vô liêm sỉ ti tiện hành vi, thiên lý khó chứa. Hôm nay ta hiệu triệu chư vị đồng tu, chính là muốn diệt trừ như ngươi vậy ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. A ra, cái này kịch bản không đúng a. Q1, chương 85, Vũ Cách Long Tộc. La Phong nhìn quanh một vòng, hơn 10 người trong nhóm này, tu vi thấp nhất cũng là ngũ trọng cảnh, số người nhiều nhất chính là lục trọng cảnh. Còn người đàn ông trung niên dẫn đầu thậm chí có bát trọng cảnh tu vi. Không cần nói đến sức chiến đấu thực sự, chỉ riêng sự chênh lệch về cảnh giới này đã khiến La Phong cảm thấy như một con báo con bị bao vây bởi rất nhiều báo đốm. Hắn thở dài nói, người ta chỉ biết là, xuất hành bất lợi, tặc đi ngàn ngày, tất có vừa mất. Cửa thành cháy, và lây cá trong chậu a. Thu Ly gãi gãi cái óc, cái này không giống với những gì đã nói a, các ngươi không phải là đến cướp đường sao? Nói, hôm nay kiếm môn địa bàn ta chưa từng có ai đến, ăn xong cỏ phải thay đổi chỗ. Chờ cỏ mọc lại mới đi thu hoạch, đạo lý này ta còn biết, các ngươi làm sao biết ta lại muốn đến nơi này? Người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường, vẻ mặt chính khí nói, thì hành động của ngươi đã lâu khiến người người oán trách, tự có những tiền bối chính nghĩa ủng hộ, chỉ điểm chúng ta, suy tính ra hành tung của ngươi. Hiện tại, cho ngươi chuộc tội đi. Không đợi nhiều lời, rất nhiều ánh sáng lóe ra, rực rỡ chói mắt, hoặc là pháp bảo, hoặc là thuật pháp, hoặc là chưởng ấn, nhộn nhịp như thủy triều vọt tới. Trong đó có hãng đao bay chớp nhoáng, có bạch thương xuyên mây, còn có phương thiên kích, hổ nhãn roi, thanh đồng kiếm, tứ minh xẻng vân vân, vì lo sợ chiến đấu cận chiến sẽ bị thương, đa số mọi người sử dụng pháp bảo. Xong, cái này có thể thọc tổ ong vò vẽ. Ha ha, nếu chư vị cũng không phải là ác đồ cướp đường, chúng ta còn là tốt tụ tốt tán đi. Thu Ly cười mỉa một tiếng, hai tay kết ấn, bốn cổ tai nạn khí tức từ trên người phát ra, đồng thời có 12 địa chi số bay ra. Thân tử thần thủy cục, thủy chết ở mão, hiện lên vô số người chết chìm thống khổ dãy dụa, là vì tứ trụ thần sát thủy ách công. Dần ngọ túc hỏa cục, hỏa chết ở dậu, hiện lên vô số tai hỏa thiêu đốt vạn vật tự nhiên, là vì tứ trụ thần sát hỏa nạn công. Hợi mão không một cục, một chết ở ngọ, hiện lên vô số lão giả khô bại già yếu thọ chung, là vì tứ trụ thần sát một nạn công. Tránh dậu xấu kim cục, kim chết ở tử, hiện lên vô số lưỡi mát đồ sắc tàn sát sinh linh, là vì tứ trụ thần sát kim nạn công. Bốn nạn tương hợp, lại diễn sinh ra sinh chi nạn cùng chết chi nạn, thường ở trước ngựa một thần, kiếp sau hai thần, cuối cùng ngưng tụ thành tứ trụ thần sát lục ách kiếp. Lục nạn tai kiếp phong thiên khóa địa, phàm là phụ thuộc thủy, hỏa, mộc, kim bốn nguyên tố thuộc pháp, võ học, pháp bảo tất cả đều tán loạn, trong đó pháp bảo càng bị hao tổn nghiêm trọng, khiến vài tên khí tu nhức nhối không ngớt. Còn lại những công kích không thuộc về ngũ hành bốn nguyên, cũng không thể đột phá sinh tử hai đại tai nạn ngăn trở. Thu Ly thân hình hơi chao đảo một cái, ngăn trở nhiều người như vậy hợp công, khiến nàng bị một chút nội thương, nhưng nàng nhanh chóng kéo La Phong, điều khiển lên vô ảnh kim toa sẽ chạy trốn. Lúc này, đại địa lay động, một tòa tường đá cao mấy chục trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, ngăn cản lối đi. Lục nạn cướp đối thổ nguyên thuộc pháp phá hư tính yếu nhất, Thu Ly bị ngăn cản chậm một bước, lại bị đám người kia đuổi theo. Người đàn ông trung niên cười to nói, kìa hết hy vọng đi, tên kia tiền bối từ lâu đã chỉ thị qua, muốn ngăn ở ngươi, thì phải dùng thổ nguyên thuộc pháp, kế tiếp còn có 11 đạo phòng ngự trận, ngươi có thể có lòng tin đột phá. Thu Ly giận dữ, e là cái nào sinh nhi tử không hậu môn rùa nghé con, dám quản lão. Tử nhàn sự. Nếu là bị ta biết được, không đem ngươi bán vào kỹ viện trong, nam làm quy công, nữ làm cái lò tỉ. Nàng mắng vừa thông suốt sau, lại trừng mắt về phía đám người kia, hung ác nói, thì các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, ta nếu tự hào đoạt mệnh thư sinh, cũng không nhân từ nương tay hạ người, thọ ép còn có thể cắn người đây. Ta mặc dù là cố ý dẫn người làm ác, nhưng nếu không bọn họ vốn là tâm tồn ác niệm, phẩm tính ác độc, lại há sẽ bởi vì này nho nhỏ khiêu khích, liền sinh ra sát niệm, loại này lòng dạ chật hẹp, cố tình làm bậy hạ người vốn là đáng chết, ta giết bọn họ, không thẹn với lương tâm. Đương nhiên, những thứ kia nguyên nhân ta nguyên cớ, tốn thêm tiền tài đồng tu, muốn đòi lại một ít công đạo, ta cũng không phải không nói đạo lý, chỉ cần hòa hòa khí khí trao đổi, cũng là sẽ làm ra bồi thường. Người đàn ông trung niên tiếp chỉ trợn mắt, lên án mạnh mẽ nói, nghe nói bậy, hoàn toàn là nói bậy. Toàn bộ rõ ràng đều là ngươi quỷ kế, bọn họ đã không chủ động đi ác, ngươi sẽ không đáng chết người, cố ý bày bẫy rập, dẫn người làm ác, bại hoại đạo đức, thánh nhân khinh thường. Thu Ly nhất thời nói quanh co, nghĩ không ra cãi lại ngôn từ, mặt lộ vẻ chần chờ. La Phong trong lòng kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Thu Ly sư tỷ là coi đạo đức lễ tiết là không có gì cùng nhân, bây giờ lại bởi vì dừng lại không được lý mà do dự, ra chiêu lúc có nhiều cố kỵ, không thể toàn lực buông ra tới làm, thật là không ngờ. Bất quá đây cũng là Thu Ly không có bị ép vào tuyệt cảnh, thật đến rồi kia ruộng đồng, phỏng chừng cũng sẽ không nửa nương tay. Hắn đối đám người kia hô, "Ê chư vị, ta thế nhưng vô tội, việc này không có quan hệ gì với ta, các ngươi có thể không thả ta ly khai đâu." Một gã lão nhân tóc trắng quát dẹp đường, "Ở ngươi cùng đoạt mệnh thư sinh làm bạn, tức là của hắn nanh vuốt, nghe theo mệnh lệnh của hắn đi ác, kẻ đường cho hưu chạy, há có thể dễ tha." Những người còn lại cũng nhộn nhịp đáp lời, lên án công khai chịu tội. Không sai, vạn nhất đoạt mệnh thư sinh phía sau có chỗ dựa, ngươi trở lại len lén mật báo, chẳng phải là muốn gia hại chúng ta. Phải trảm thảo trừ căn. Chúng ta nói chuyện, một mình ngươi nho nhỏ tam trọng tu sĩ, nào có chen vào nói chỗ trống, còn không câm miệng. Bên kia Thu Ly tràn đầy nói xin lỗi, "Ê sư đệ, lúc này thế nhưng liên lụy ngươi. Yên tâm đi, mặc kệ sau này thế nào, ta liều mạng đều biết đưa ngươi bình yên đưa đi." La Phong thở dài một hơi, nhìn đám kia truy sát người, lắc đầu nói, "Y vốn có sao, việc này chính là thị phi không, ta cũng không phân rõ được ai đúng ai sai, chỉ có thể sống chết mặc bay, nhưng hôm nay nhất phương muốn hại ta, nhất phương muốn che chở ta, lập trường của ta tự nhiên là muốn đứng ở phía sau người bên này, đạo nghĩa không đạo nghĩa, cũng bất chấp." Hắn quay đầu đối Thu Ly nói, "Ê sư tỷ, ngươi có phát hiện hay không, đám người kia niên kỷ tuổi đều rất lớn. Tu sĩ bề ngoài cố nhiên có thể che lấp, thậm chí vĩnh viễn bảo thanh xuân, nhưng hơi thở của thời gian là rất khó khăn che giấu, bởi vậy trừ phi tu vi chênh lệch rất lớn, hoặc là dùng độc môn thủ đoạn, bằng không cũng không khó đoán ra đại khái tuổi thật. Đám này vây công tu sĩ trong, nhỏ tuổi nhất cũng vượt trăm năm, lớn nhất trải qua 300, bề ngoài tóc trắng xóa chiếm một nửa, còn dư lại cũng nhiều là trung niên tướng mạo." Thu Ly không giải thích được, theo tuổi tác lớn thì thế nào? Nếu như không phải là nhân vật thiên tài, hoặc là tam giáo lục tông đệ tử, tu sĩ tầm thường tại tuổi tác của bọn họ lúc có tu vi bây giờ là phổ biến nhất. La Phong ý vị thâm trường nói, người ta là nói, bọn họ rất có thể là một ít người trưởng bối. Cái này không nói nhảm sao? Tuổi tác lớn người đương nhiên là trưởng bối, có câu nói là, lão nhi bất tử là vì tặc. Ồ, ta minh bạch ý của ngươi, hắc hắc, trái lại thú vị. Thu Ly mặt lộ bừng tỉnh, lần thứ hai nhìn về phía đám người kia thời điểm, đã không có khách khí, người ta nói, trước khi thế nào cảm giác trong các ngươi có mấy người tướng mạo tự hồ rất quen mặt, nguyên lai đều là đám kia bị ta làm thịt ác đồ lăn lộn cầu môn trưởng bối a. Nàng nhếch miệng cười, sát ý ngập trời, tuy là mắt ngọc mày ngài, lại như khát máu như ma quỷ làm người sợ hãi. Đám người kia thốt nhiên biến sắc, cầm đầu người đàn ông trung niên nói, việc giết ngươi, là thay trời hành đạo, là chết đi oan hồn sửa lại án xử sai, cùng thân phận của chúng ta cũng không quan hệ. Nói so hát hoàn hảo nghe, gì, ngươi gương mặt này ta cũng rất quen thuộc a, khác giấu đi, để ta rất nhìn một cái. Đúng rồi, ngươi cùng cái kia bị ta làm thịt dâm tặc trộm hương ngọc khá giống nhau đến mấy phần, lại nói tiếp tên dâm tặc này là ta trên đường vô tình gặp được, thuận lợi làm thịt, cũng không phải là đang đánh cuộc mua hội họp cố ý câu đi ra ngoài, ngươi lại có tư cách gì ở đây nói chuyện với ta. Người đàn ông trung niên sắc mặt tái xanh, bận quay đầu lại kêu, ở người này minh ngoan bất linh, ác cây khó trừ, đại gia không cần nữa với hắn giảng đạo lý gì, bắt giữ sau sẽ chậm chậm tra tấn. Phía sau mọi người nhộn nhịp ứng tiếng, lần thứ hai ra chiêu, chỉ là lần này, thiếu rất nhiều pháp bảo, ngược lại là thuộc pháp ở đa số, nhưng là bị mới vừa rồi lục nạn cướp hù dọa, không còn dám hư hao tự thân gia sản. Thu Ly khinh thường hừ một tiếng, ghi gối theo hoa, thủy tinh chày gỗ, đúng là chút trông được không còn dùng được trò, hôm nay gọi các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là thần thông. Vừa nghĩ tới bị đám này tiểu nhân làm cho chạy trốn, nàng liền tức giận đến trong cơn giận dữ, một quả màu lửa đỏ châu hình hồn khí từ ngực trồi lên, trong sát na, phía sau hiện ra màu đỏ cự long hư ảnh, hơn 10 trượng lớn lên thân thể, cực đại con mắt, không gió mà bay râu ria, uy phong lẫm lẫm, dù cho không có động tác, cũng mang cho người ta tâm linh to lớn cảm giác áp bách. La Phong còn là lần đầu thấy được hình thể khổng lồ như vậy vũ cách, không khỏi trở nên kinh sợ, ngay đỉnh đầu không có sừng long tộc, nghĩ đến chắc là lục phẩm vũ cách Ly Long, Thu sư tỷ có là vẫy linh căn. Một đám thượng bất chính hạ tắc loạn gì đó, hết thảy cho ta thiêu đốt hầu như không còn đi. Thu Ly thân hình sau này tung bay, cùng Ly Long hư ảnh tương hợp, tận lực bồi tiếp lửa khói nhảy lên thiên, cháy hừng hực, đúng là hóa thành một đầu hỏa long, hướng phía địch nhân vọt tới. Quy 1, chương 86, tán tu. Xích hỏa Ly Long tung hoành ngang dọc, đối mặt vô số phép thuật và võ công, nó chẳng hề né tránh, nuốt trọn tất cả và thiêu rụi bằng ngọn lửa dữ dội. Một lão giả bạch phát thất trọng cảnh đứng mũi chịu sào, không kịp chạy trốn. Dù tế ra pháp bảo, vẫn bị hỏa long nuốt chửng. Trong biển lửa bốc cháy dữ dội, pháp bảo bảo vệ của lão giả đầu tiên bị phá hủy, tiếp theo là pháp bào, rồi đến huyết nhục. Cuối cùng, chỉ còn lại bộ xương cũng không thể thoát khỏi, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Quá trình biến mất từ có đến không ấy tuy ngắn ngủi, nhưng khắc sâu vào tâm trí mọi người. Đặc biệt là tiếng hét thảm thiết của lão giả khi bị thiêu đốt, vẫn vang vọng bên tai, như còn lưu lại dư âm. La Phong lúc này mới nhận ra, hóa ra tứ trụ thần sát công không phải là phép thuật mạnh nhất của Thu Ly, mà chính là hỏa thuật này mới là lá bài tẩy thực sự của nàng. Về uy lực, nó còn vượt xa cả tứ trụ thần sát lục ách kiếp trước kia. Xích hỏa Ly Long xoay người, đôi mắt lửa nhìn thẳng vào mục tiêu tiếp theo, một lão nhân kiếm tu. Nó lao xuống, ngọn lửa nóng rực thiêu cháy không gian, tạo nên những vặn vẹo bất thường. Kiếm tu lão nhân hoảng sợ, cưỡi kiếm bỏ chạy. Tốc độ của hắn nhanh hơn xích hỏa Ly Long một chút. Nhưng chỉ trong chớp mắt, xích hỏa Ly Long há miệng phun ra một cục lửa, nuốt chửng kiếm tu lão nhân. Trong nháy mắt, cả người lẫn kiếm đều hóa thành hư vô, không để lại một dấu vết nào. Một đám người mặt tái mét, cái tên đoạt mệnh thư sinh này còn mạnh hơn tưởng tượng. Trong tình báo không hề đề cập hắn có thể sử dụng hỏa thuật lợi hại như vậy. Đây là Lưu Vân kiếm, linh khí hạ phẩm, ngay cả địa kiếp hỏa cũng không sợ, vậy mà dễ dàng bị thiêu thành tro bụi. Hỏa long này rốt cuộc có bao nhiêu viêm năng? Người đàn ông trung niên thấy mọi người hoảng sợ, muốn rút lui, không khỏi thầm mắng một câu, quả thật là đám ô hợp. Nhưng ngoài miệng, hắn vẫn cố gắng cổ vũ, mọi người đừng sợ. Hắn chỉ là một người, dù là thất trọng cảnh, sức mạnh cũng có hạn. Chỉ cần chúng ta tập hợp sức mạnh, nhất định có thể đẩy lui hắn. Từ trên không trung truyền đến tiếng cười khẽ. Thu Ly biến thành xích hỏa Ly Long, há miệng nói, tên thứ ba ta muốn giết là tên kia đang thúc đẩy băng thiềm lão gia hỏa. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn đấy. Nói xong, nó lại lao về phía trước. May mắn thay, đám lão bất tử này có kinh nghiệm giang hồ phong phú, biết rằng trong lúc nguy cấp, càng không thể chạy trốn. Ra sức chiến đấu còn có hy vọng sống. Bỏ chạy đồng nghĩa với đầu hàng vô điều kiện, phơi bày lưng trần cho kẻ địch, chẳng khác nào tự sát. Vì vậy, họ không lập tức tan rã. Mà vị tu sĩ thúc đẩy băng thiềm, cũng biết rằng với tốc độ của mình, chạy không thoát khỏi truy sát, chẳng bằng liều mạng chiến đấu. Mọi người hợp lực, bày ra hơn 20 đạo phép thuật cấm chế, không tiết tế ra tất cả pháp bảo phòng ngự, tạo thành một bức tường dày. Băng thiềm tu sĩ được tăng cường sức mạnh từ những người khác, thúc giục sủng vật của mình to lớn như một ngọn núi nhỏ. Miệng rộng của nó có thể nuốt trọn đầu Ly Long, phun ra một luồng khí hàng đông lạnh giá. Nơi nó đi qua, ánh sáng trở nên mờ nhạt, thậm chí cả ánh nắng cũng bị đóng băng. Với sự kết hợp sức mạnh của mọi người, tạo ra lớp phòng ngự vững chắc, ngay cả khi đối mặt với cường giả thiên nhân ban đầu cảnh, họ cũng có lòng tin có thể ngăn cản. Tuy nhiên, xích hỏa Ly Long, mục tiêu được chỉ định để giết chóc, mang theo khí thế hủy diệt, dường như muốn một kích quyết định thắng bại, lao về phía trận phòng ngự, chuẩn bị đụng độ. Thu Ly thay đổi hướng. Nàng vòng qua bên cạnh, không để ý đến băng thiềm tu sĩ, mà lao thẳng về phía người đàn ông trung niên. Ngươi ti. Hắn chưa kịp mắng, đã bị thiêu thành tro bụi. Pháp bảo phòng ngự do hắn khống chế, mất linh tính, rơi xuống đất. Xích Hỏa Ly Long quay đầu, nhìn đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, khinh miệt nói, thua thiệt các ngươi là người từng trải, địch nhân nói đánh ai, các ngươi lại tin sái cổ. Đầu óc đâu? Ngay cả La Phong, người quen thuộc Thu Ly, cũng suýt nữa tin là thật. Hành động của nàng quá giống thật, sự kiêu ngạo trong lời nói, đầy vẻ dũng cảm của tuổi trẻ, kết hợp với tình hình lúc này, khiến người ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lòng nghi ngờ. Người đàn ông trung niên là thủ lĩnh của nhóm người này. Hắn vừa chết, những người còn lại tan đàn xẻ nghé, không còn lòng dạ chiến đấu. Người càng già càng sợ chết. Một vài lão tu sĩ thấy tình thế bất lợi, lập tức thi triển độc môn độn thuật, bỏ chạy đến chân trời. Trong đó, hai gã ngũ trọng tu sĩ cảm thấy không thể tránh khỏi truy sát của đoạt mệnh thư sinh, liền muốn bắt con tin để bảo đảm an toàn, tấn công La Phong. Một người thúc dục phi kiếm, một người ngưng tụ kiếp lôi. La Phong đã sớm đề phòng, lập tức tế ra phong thần bảo giám mới có được. Linh khí trung phẩm này chỉ có một phép thuật hạng nhất, đó là bắn ra một đạo phong thần bảo quang, chuyên khắc chế pháp bảo. Ngoài ra, nó không có tác dụng gì khác, dù bắn trúng người cũng không gây ra tổn thương. Chỉ với một thuộc tính này, phong thần bảo quang trở nên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể phong ấn cả linh khí thượng phẩm. Phi kiếm tuy nhanh, nhưng phong thần bảo giám một khi được thúc dục, tự động tập trung mục tiêu. Một đạo ánh sáng bảy màu bắn ra, trong nháy mắt trúng đích, phi kiếm lập tức mất đi hào quang, mất kết nối với chủ nhân, rơi xuống đất. Đồng thời thúc dục pháp bảo, La Phong khẽ động ý niệm, thúc dục Viêm Hoàng Quyết và Âm Thần Thứ. Hỏa Phượng Hoàng và kiếp lôi va chạm, kiềm chế lẫn nhau, Âm Thần Thứ nhân cơ hội đánh lén. Nhưng lần này, nhất chiêu tiên của La Phong không thành công. Đối thủ có kinh nghiệm lão luyện, đã sớm đặt thêm một đạo hồn hoàng bảo vệ, né tránh được Âm Thần Thứ đánh lén thần hồn. Tuy nhiên, cuộc giao thủ này giúp La Phong thăm dò thực lực của đối thủ. Đây là thực lực của tán tu và tu sĩ môn phái nhỏ. Dù là ngũ trọng cảnh nhiều năm, nhưng thực lực phép thuật vẫn không bằng ta, một kẻ giả thuật tu. Pháp bảo mạnh mẽ cũng hiếm hoi. La Phong thúc dục phép thuật lần thứ hai, lần này dùng toàn bộ sức mạnh của Xích Hỏa Chân Khí Thuần Dương, thi triển Phượng Minh Triêu Dương, hiện ra dấu hiệu của Phượng Hoàng Xung Tơ. Tu sĩ sử dụng phi kiếm lại tế ra kiếm khí vô hình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi phong thần bảo giám, bị trúng một đạo phong thần bảo quang, trực tiếp bị nghiền nát. Tu sĩ còn lại liên tiếp đánh ra chín đạo kiếp lôi, thậm chí gia trì một đầu chim vũ cách, nhưng vẫn không thể hoàn toàn đỡ được hỏa năng của Phượng Minh Triêu Dương. Cuối cùng, hắn dựa vào một quả ngọc bội pháp bảo thả ra quang tráo mới không bị thương. Tu sĩ sử dụng địa lôi kinh ngạc nói, tiểu tử này thật sự là tam trọng cảnh sao? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Đoạt mệnh thư sinh có thực lực vượt cấp cũng thôi, ngay cả người hầu cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa, hai người đều am hiểu sử dụng hỏa hệ phép thuật. Chẳng lẽ là đệ tử của Phần Thiên Phái, một trong 28 phái? Một tu sĩ khác thay đổi sắc mặt nhiều lần, trong lòng tin tưởng 9 phần 10 về phỏng đoán đệ tử Phần Thiên Phái. Hắn không dám động thủ nữa, cúi người nhặt phi kiếm rơi xuống đất, định thu hồi pháp bảo rồi bỏ chạy. La Phong cười nhạt, các ngươi chết cũng nên chết rõ ràng. Kỳ thực, ta và Đoạt Mệnh Thư Sinh đều là đệ tử Lục Đạo Tông. Lời còn chưa dứt, một đạo đao cương đột nhiên xuất hiện, bổ về phía tu sĩ cưỡi kiếm. Hắn định né tránh, nhưng phía sau lại có ba đầu rắn khổng lồ cắn tới. Mắt tối sầm lại, hắn bị nuốt chửng, trong nháy mắt bị hút khô tinh khí. Tu sĩ sử dụng địa lôi chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy bầu trời tối sầm lại. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một tòa bảo tháp khổng lồ, chứa đầy âm quỷ, trấn áp xuống. Khí áp hùng hồn phong tỏa hành động, khiến hắn không thể thi triển độn thuật thoát ly. Hắn liên tiếp đánh ra kiếp lôi, hy vọng có thể trì hoãn tốc độ hạ xuống, nhưng vạn quỷ trấn tiên tháp được mấy vạn âm quỷ gia trì, toàn bộ bề mặt được bao phủ bởi một lớp minh khí dày đặc. Kiếp lôi chỉ có thể nổ tung minh khí, không thể làm rung chuyển bản thể của bảo tháp. Cuối cùng, tu sĩ này bị trấn áp thành thịt vụn. Kỷ kỷ kỷ kỷ. Quỷ sư cười gian, giải trừ trạng thái ẩn thân, đưa tay kéo ra hai linh hồn của tu sĩ chưa tan, nuốt vào bụng, hài lòng vỗ vỗ bụng. Sau đó, hắn thúc dục phép thuật, đúc lại thi thể, sử dụng thi thể của hai tu sĩ, chế tạo lại thân thể mới cho quỷ tướng. Bên kia, cuộc chiến của Thu Ly cũng sắp kết thúc. Những tu sĩ có thể trốn đều chạy thoát, những kẻ không thể trốn đều bị thiêu cháy. Bất kể họ chống cự như thế nào, pháp bảo hay phép thuật, tất cả đều bị thiêu rụi, không thể làm giảm bớt ngọn lửa của Ly Long. Tuy nhiên, Thu Ly, người chiến thắng hoàn toàn, khi giải trừ gia trì vũ cách, không hề lộ ra vẻ vui mừng, trái lại có chút phiền muộn, Ly Long đốt thế tuy sảng khoái, nhưng đáng tiếc không thể nương tay. Pháp bảo và người đều bị thiêu rụi, muốn lấy chút chiến lợi phẩm cũng không được. Vì vậy, ta không thích dùng chiêu này, quá bại gia tử. Quy 1, chương 87, quỷ sủng tiến hóa. Thu Ly đứng một bên, nhức nhối đến mức miệng không ngừng lẩm bẩm, tay chân múa loạn, tiếc nuối số lượng chiến lợi phẩm bị mất. Hai tên tu sĩ pháp bảo chứa đồ bị vây công, may mắn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy nhiên, La Phong lo lắng đối phương là tán tu xuất thân, nên không hy vọng có thể thu được nhiều thứ tốt, một ít công pháp tu luyện càng không lọc nổi mắt xanh, chỉ cần kiểm tra qua là liền mất hứng thú. Tên tu sĩ địa lôi lại có vài tấm phù lục và lôi đạn, nhưng trong vạn quỷ trấn tiên tháp, chưa kịp sử dụng đã bị đè nén. Còn tên tu sĩ ngự kiếm thì nghèo hơn hẳn, chỉ có một thanh phi kiếm và một đạo kiếm khí vô hình, toàn bộ tài sản đều dùng vào rèn luyện hai pháp bảo này, mà đạo kiếm khí vô hình kia đã bị phong thần bảo quan phá hủy trong trận chiến trước. La Phong cầm thanh phi kiếm vô chủ vào lòng bàn tay, quan sát kỹ càng, chỉ là một pháp khí thượng phẩm, ban đầu chất liệu rất phổ thông, ngay cả một điểm linh tính cũng không có, nhưng trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần rèn luyện, trở nên đặc biệt tinh thuần. Dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi kiếm, liền bị cắt ra một vết thương, độ sắc bén của thanh phi kiếm này khiến hắn không khỏi tán thán. Phải biết rằng với độ cứng và dẻo dai của cơ thể La Phong hiện tại, da còn cứng hơn da trâu, đừng nói là chạm nhẹ, ngay cả dùng chủy thủ sắc bén đánh, cũng chưa chắc có thể tạo ra vết thương. Bỏ qua thần thông nội tại, chỉ tu luyện phong mang bên ngoài, thật là cực đoan, nếu như chém trúng mục tiêu, có thể phát huy ra sức sát thương vượt quá tưởng tượng, nhưng gặp phải pháp bảo thuật pháp thì lại trở nên vô dụng. Nghĩ đến người kia thấy ta tuổi nhỏ, cảnh giới nông cạn, nên đã sơ ý khinh thường, tùy tiện bị phong thần bảo quan chiếu vào. La Phong suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn không tu luyện kiếm thuật, nhưng Viêm Hoàng Quyết có thể phối hợp với kiếm hoàng để phát huy uy lực, giống như lúc đầu vài tên đệ tử Vũ Hóa Tông làm vậy. Nhưng ta không hiểu luyện khí, làm sao đem phi kiếm luyện thành kiếm hoàng, đồng thời bảo lưu hoàn chỉnh đặc tính vốn có, không phải chuyện đơn giản, giá trị của thanh phi kiếm này nằm ở độ sắc bén của nó, nếu như có tổn thất, thì trở nên không đáng một đồng. Tạm thời gác lại đi, Viêm Hoàng Quyết cũng không thể dùng cả đời, đây chỉ là công pháp cơ bản, theo tu vi của ta tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện bình cảnh, trừ phi tìm được công pháp thượng thừa hơn ở Vũ Hóa Tông, bằng không đến ngũ trọng cảnh, phỏng chừng sẽ xuất hiện tình trạng khó có thể phát huy hết toàn bộ tu vi. Nếu như kiếm hoàng luyện chế thành công trước khi ta lên cấp ngũ trọng cảnh, thì đã có thể vô dụng công. Trong khi La Phong tự hỏi làm sao sử dụng hợp lý chiến lợi phẩm, thì thuộc hạ của hắn không ngừng cướp đoạt. Tuy rằng Thu Ly dùng một ngọn lửa thiêu rụi người và pháp bảo, nhưng thân thể không có, còn có linh hồn. Ly Long đốt thế đối với thần hồn cũng có thương tổn, nhưng trừ phi cố ý tiêu diệt, bằng không đa phần đều sẽ có tàn hồn chạy ra ngoài. Quỷ sư niệm động triệu âm bí quyết, thu thập những hồn phách rơi xuống của tu sĩ, dâng lên. Những tu sĩ này thấp nhất cũng là lục trọng cảnh, dù cho hồn phách không trọn vẹn, mất đi hơn phân nửa hồn lực, nhưng phần còn lại vẫn chứa đựng tinh túy tam nguyên hợp nhất. Quỷ xà đã sớm tích lũy đủ hồn lực, chỉ cần nuốt một ngụm, lập tức biến hóa, đột phá cửa ải tiến giai, mọc thêm cái đầu thứ tư. Level 6 là cửa ải đại nạn trên con đường tu hành, quỷ xà sau khi đột phá, lĩnh ngộ khả năng phun ra trọc lưu. Thông thiên cổ thư nói, cửu đầu xà huyết mạch có hai loại, một là cửu anh, quái vật nước lửa, có thể phun nước phun lửa, tiếng kêu như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, nên được gọi là cửu anh. Sinh mạng của nó rất mạnh, dù cho bị bắn rơi 8 cái đầu, chỉ cần còn một cái đầu, là có thể hồi phục, trong thần thoại là bị anh hùng thái cổ nghệ bắn chết bằng 9 mũi tên liên hoàn. Loại thứ hai là tương liễu, trong truyền thuyết, thủy thần cộng công thần tử, vì quấy lũ lụt làm ác mà bị vũ hoàng giết chết, nhưng huyết dịch của tương liễu tanh hôi, chảy xuôi qua thổ địa ngũ cốc không sinh, tạo thành ao đầm độc lớn, ngay cả vũ hoàng cũng không thể tiêu trừ, 3 lần lấp ao đầm lại 3 lần sụp đổ. Không thể làm gì khác hơn là mở rộng đất. Hai loại hung vật này đều biết khu thủy, hơn nữa đều dùng độc, khác nhau ở chỗ cửu anh có thể phun lửa và sống lại, còn tương liễu tinh thông hơn về độc, có thể xếp vào top 10 độc vật thiên hạ. Từ thần thông thức tỉnh hiện tại mà xem, vẫn chưa thể xác định huyết mạch của quỷ sủng ngươi đi theo con đường nào, nhưng theo dự đoán của ta, khả năng là cửu anh lớn hơn, nếu là tương liễu huyết mạch, thần thông đầu tiên chắc là độc khí mới đúng. Trong lúc phân tích, quỷ tướng hấp thụ toàn bộ tàn hồn còn lại, cũng tương tự tấn cấp level 6. Đầu tiên là minh khí hùng hùng tăng vọt, hình thể cũng mở rộng, ước chừng cao lên tới 5 lần, mới bắt đầu thu nhỏ lại. Khi hình thể quỷ tướng khôi phục bình thường, những minh khí dày đặc ngưng tụ thành áo giáp màu đen bên ngoài thân, u ám sâu sắc đến mức ngay cả ánh nắng cũng bị hấp thu hết, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa ra hắc khí nồng nặc, che giấu quỷ tướng bên trong, chỉ thỉnh thoảng mới bắn ra hai đạo u quang màu xanh lục. Áo giáp này tuy rằng do minh khí vô hình ngưng tụ thành, có thể hóa hư, không thua kém pháp khí thượng phẩm, đặc biệt là ở vị trí mệnh hỏa của quỷ tướng. Trước sau dựng thẳng từng lớp lục giác bảo vệ trái tim. Thông thiên cổ thư liếc mắt nhìn, bình luận, con quỷ này của ngươi có vẻ như sẽ đi theo con đường thống suất, chứ không phải chiến tướng, bằng không lúc này ngưng tụ chính là binh khí chứ không phải áo giáp, sau này ngươi học trận pháp, có thể dùng nó để chỉ huy vạn quỷ bày trận, còn cái đầu kia thích trộm cắp dùng mánh lưới quỷ sư, rõ ràng là âm nhân lành nghề, đối với chỉ huy âm quỷ, chính là một đoàn tương hồ. Lục giai quỷ tướng, đi theo con đường chiến tướng gọi là quỷ giáo úy, đi theo con đường thống suất thì là quỷ lang tướng, tuy rằng về năng lực chiến đấu, quỷ lang tướng không bằng quỷ giáo úy, nhưng nó có khả năng huấn luyện âm quỷ, có thể đem một đám âm quỷ chiến lực yếu kém huấn luyện thành quỷ tốt, hơn nữa ngươi có thể luyện chế một mặt quỷ đạo quân kỳ, ban cho nó để tăng cường hiệu quả huấn luyện. Thu Ly nhìn thấy cảnh này, bất mãn nói, ha, chỗ tốt trong chuyến này đều bị tiểu tử ngươi nhặt hết. Thao luyện quỷ tướng để hấp thu hồng phách, ai nha, sao ta lại không nghĩ ra phương pháp này? Trên người đám phế vật này rõ ràng còn rất nhiều chỗ tốt có thể nghiền ép, lại lãng phí hết. La Phong lo lắng vị này tâm huyết dâng trào, muốn học tập ngự quỷ phương pháp, liền chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, sư tỷ, cũng đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta. Thu Ly khoát tay, nói chắc nịch, yên tâm đi, nhưng ngươi đừng quên chừa lại ba viên ám nguyệt băng phách đan, dù sao ta cũng không tiện lấy không đồ của người ta, nếu như ngươi luyện chế thành công sau còn có dư thừa, cũng cho ta một viên, coi như phí chân chạy. La Phong tò mò hỏi, sư tỷ, ngươi tu luyện là hỏa thuộc công pháp, muốn cái đan dược hàng thuộc này làm gì? Tứ trụ thần sát kinh cũng có một ít cướp công liên quan đến đóng băng, ta không có hàng thuộc chân khí, muốn tu luyện thì phải từ ngoại vật bắt đầu. Nói chung ngươi đừng quản, lui 100 bước giảng, tính là không thể luyện công, ta cũng có thể đem ra bán a, ám nguyệt băng phách đan cùng đẳng cấp với địa kiếp viêm vân đan. Mà thôi, để cho tiểu tử ngươi tận lực, ta sẽ đi ngay bây giờ đòi ám nguyệt quả tốt rồi. Thu Ly đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, bởi vì ngại tốc độ bay của La Phong quá chậm, liền kêu La Phong tự mình chậm rãi trở về, nàng thì cưỡi vô ảnh kim toa, đi trước một bước. Bay một đường xuyên qua, Thu Ly đến một khe trong cốc cách cự huyền minh cốc 30 dặm, chỉ thấy cây cối xanh tốt, kỳ hoa le lói, dòng suối rõ ràng chảy ra từ hoa và cây cảnh ở chỗ sâu trong, khúc chiết tả với thạch khích dưới. Theo dòng suối đi về phía trước, có thể thấy được rất nhiều hoa lê, hải đường, kiếm cúc và các loại hoa quý khác, được sắp xếp theo một quy luật riêng, tràn ngập khí tức khiến người ta kinh hồn trong Yoshika. Thu Ly rơi xuống từ trên không, vuốt cằm nói, đây là vạn hoa không điệp trận sao? Hắc, may là lần trước lúc rời đi, thuận lợi sờ soạn được trận đồ, bằng không lúc này sẽ bị sập cửa vào mặt. Nàng lấy ra một tờ đồ họa từ càn khôn vòng tay, mở ra, theo chỉ thị trên đồ họa, khi thì đi trái, khi thì đi phải, thậm chí đi ba bước rồi lại lùi về năm bước, khúc chiết quanh vu được nửa khắc đồng hồ, mùi hoa bỗng nhiên trở nên nhạt, trước mắt xuất hiện một chỗ trúc viện. Cửa trúc viện đứng thẳng một khỏa đón khách thả lỏng, tường viện bên trong trồng rất nhiều cây mai, một tảng đá xanh đứng ở bên đường, trên khắc ba chữ tuổi Hàn Uyển, chữ viết liên miên, trong nhu có cương, ẩn chứa bền gan vững chí, không ngừng vươn lên ý cảnh. Bước vào sân sau, có thể thấy được một ao rửa kiếm, dọc theo đi qua một đạo hành lang, chỉ thấy lan can hai bên các ghi một loạt chữ viết, ngay cả dâng lên là Thanh Minh cũng tự thủ, mềm yếu cường đến đỡ. Vị mùa hè giảm cân trùng tránh, tùng ti xuân điểu nghi. Hiên trì sẽ không nặng, tiễn phạt dục không từ. May mắn gần u người phòng, sương cây kết tại tư. Sáng sớm dừng đình hạ, độc yêu này u hoàng. Bạn tốt, quý khách giá lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, còn không nhanh lên cầm lên tốt điểm tâm tới chiêu đãi. Thu Ly tuyệt không khách khí, hoàn toàn không đem mình làm người ngoài, cả tiếng la hét đẩy cửa tiến vào. Một gã nha hoàn ăn mặc tuổi thanh xuân thiếu nữ nghênh tiếp nói, Thu tiền bối, chủ nhân đang ở tắm rửa, còn mà lại chờ chỉ chốc lát. Không sao, có thải cần ngươi chiêu đãi ta là được. Ngô, thơm quá mùi vị. Thu Ly mũi vải vải, nhãn tình sáng lên, đi vòng qua nội sảnh trong, bưng lên trên bàn vuông chính bốc hơi nóng trà thơm. Thải cần hoảng hốt vội nói, Thu tiền bối, đây là chủ nhân phân phó. Tại nàng sau khi tắm muốn hưởng dụng trăm nhị trà, muốn nhiều lần châm ngâm 9 lần khả năng bức ra hương khí, ta dùng cho tới trưa mới chuẩn bị xong. Không có việc gì không có việc gì, ta với ngươi gia chủ người là quan hệ gì nha, thứ này tiếng bụng của ta, hãy cùng tiếng bụng của nàng một dạng. Thu Ly nâng chung trà lên đặt ở trước lỗ mũi ngửi một cái, biết vậy nên thần thanh khí sảng, ý niệm thoải mái, một dòng nước ấm dào dạt tại trong kinh mạch, rất thoải mái. Ừ, chỉ là nghe thấy mùi thì có như vậy hưởng thụ, mùi vị nhất định cao hơn. Nàng không kịp chờ đợi cầm lấy chén trà, cô lỗ liền uống một chút đi. Hô, quả nhiên trà ngon. Thủy vị ngọt thuần, cửa vào thoải mái trật, càng kỳ diệu hơn chính là một ly trà trong nổi lên bất đồng hương vị, cảm giác hiện tại ngay cả lỗ chân lông đều lộ ra mùi hoa, trực khiếu người dư vị vô cùng a. Lúc này, chợt nghe một thanh âm lạnh như băng châm chọc nói, cái này chè thơm là cho nhân phẩm, không phải là cho ngưu nuốt. Quy, 1, chương 88, bạn xấu. Chương 88, bạn xấu. Người phụ nữ mặc bộ váy đen, mái tóc đen dài chấm gót, vừa tắm xong nên còn vương vài giọt nước, lấp lánh như gương, phản chiếu rõ dáng người của cô. Làn da trắng như tuyết tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ váy đen, khí chất thanh tao thoát tục như tiên nữ trên trăng, hư ảo mà không thật, dù đứng trước mắt cũng khiến người ta cảm thấy như một giấc mộng, gần như không thể chạm tới. Thu Ly cầm lấy một quả mận trong khay hoa quả, cắn một miếng, răng rắc, miệng lẩm bẩm, ai da, bộ đồ tắm đẹp quá, tới đây, nương tử, để ta nếm thử một miếng. cô ta vẫn mặc bộ đồ của nam sinh đoạt mệnh, tự xưng là tiểu sinh cũng khá hợp, hơn nữa lời nói dù có vẻ khiêu khích nhưng lại khiến người ta cảm thấy phong lưu chứ không hề tục tiểu. Cô gái áo đen không để ý đến cô ta, mà cầm lấy cái chén trống trên bàn vuông, đưa cho Thải Cần nói, cầm tuyền nhãn tiêu độc, nhớ kỹ phải tắm nhiều lần, nhất định phải diệt trừ khí độc kia. Thải Cần che miệng cười khẽ, cầm chén trà đi. Thu Ly mặt dày, hoàn toàn không ngại, tiếp tục ăn hoa quả, mở miệng nói, hôm nay đến là để báo cho ngươi một tin tốt, ta phải mất công lắm mới tranh thủ được, rất công bằng đấy, một quả ám nguyệt đổi một viên ám nguyệt băng phách đan. Cô gái áo đen không trả lời, chỉ nói, hôm nay ngươi không đi bên ngoài sao? Thu Ly không hiểu, đi chứ, sao vậy? Vậy sao ngươi còn chưa chết? Tính là không chết cũng nên bị thương nặng mới đúng, không thể nào rảnh rỗi đến chỗ ta được. Ê ê này, gặp mặt liền chửi người, đây cũng không phải là cách tiếp khách, hơn nữa ta đã nói là không chết rồi mà. Hôm nay đúng là gặp chút rắc rối nhỏ, có thể là do đám người kia. Thu Ly chợt nhớ ra một điều, nghi ngờ hỏi, đám người kia nói rằng, người tiết lộ tung tích của ta cho cao nhân tiền bối của bọn họ không phải là ngươi chứ. Cô gái áo đen không thừa nhận, nhưng gián tiếp khẳng định bản thân là người khởi xướng, quả nhiên là một đám phế vật, cũng phí ta âm thầm chỉ điểm, nói cho bọn họ biết cách dùng lời lẽ ép buộc, bùn nhão thủy chung đỡ không nổi tường. Thu Ly vỗ bàn, ta nói sao bọn họ lại nói nhảm nhiều như vậy, còn muốn nói đạo lý với người ta trước khi quyết chiến, chiếm lấy lý lẽ, hóa ra là ngươi dạy bọn họ đến ép buộc ta. Sơn Tử Huân, ngươi còn tưởng là chúng ta là tỷ muội không, năm đó nhập môn lúc, kết nghĩa kim lan tình nghị nên không phải là quên đi. Sơn Tử Huân liếc mắt, thản nhiên nói, thứ nhất, năm đó là ngươi dùng rượu say ta, hồ giảo mang triền không phải là phải theo ta kết bái, trên đường đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không nhớ kỹ, thứ hai, coi như là kết bái, ta kết bái người nọ tính Sơn Khâu Khâu, mà không phải là Xuân Thu Thu, ngươi làm sao có thể mạo danh thế thân đâu. Thu Ly cười ngại ngùng, gãi mặt nói, không có cách nào a, ai kêu Nguyệt Hồ chân nhân yêu giảng vô trương đâu. Không phải là phải làm cái Xuân Hạ Thu Đông đi ra. Là trọng yếu hơn là, cái này lão bà đặc biệt sao có tiền. Làm thanh nhàn nha hoàng, mỗi tháng có 2 vạn tiền công, đổi cái tính, sẽ thấy thêm 1 vạn, điều này có thể gọi người nhịn được sao? Hắc, ta người này uy vũ không khuất phục, phú quý tất nhiên dâm, đáng trách lúc đầu khẽ cắn môi, không có thể chịu đựng được a. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù sao cũng, Khâu cùng Thu âm tiết tương đồng, trên miệng kêu, cũng không ai biết được hư thực, lừa gạt người là được. Đời này thân là nữ nhân, lại không cần phụ trách nối dõi tông đường, lo lắng nhiều như vậy làm gì. Cho dù có vạn nhất, sau này tìm đạo lữ, sinh nhãi con, cũng là quan phu gia tính, ta họ cái gì có thể tuyệt không trọng yếu. Ai, ngươi nha, không có thuốc nào cứu được. Nhiều năm hiểu nhau, Sơn Tử Huân đối với tiết tháo của bạn thân xem đã không ôm bất kỳ chờ mong, yên lặng lắc đầu, phân phó Thải Cần từ khố phòng đem ra ám nguyệt quả, dặn dò, một viên ám nguyệt băng phách đan, có thể tuyệt đối đừng lọc. Đâu có, túi tại trên người ta. Dù cho đối phương luyện đan thất bại, tính là ta bán đứng chính mình, biết làm cho ngươi một trở về. Thu Ly trong lòng đắc ý, thứ nhất vừa đi, dễ dàng chạy cái chân, liền buôn bán lời 3 viên ám nguyệt băng phách đan, cái này một vốn 4 lời buôn bán, thật là tốt. Nàng phất tay một cái, liền cáo từ ly khai, xuất môn trước còn không quên tiện tay sao trên một bình nhất phẩm đại hồng bào lá trà. Sơn Tử Huân xem người đi xa sau, lại đem nha hoàng gọi tới, Thải Cần ngươi đi Huyền Minh Cốc, thay ta làm một chuyện. Chủ nhân xin cứ việc phân phó. Giúp ta tra một chút, hôm nay Thu Ly với ai chạm qua mặt. Sơn Tử Huân khóe miệng khẽ nhếch, hảo tâm giúp ta cùng người làm giao dịch. A, nàng đã cho ta là ngày đầu tiên biết nàng sao. Lấy tham lam khẩu vị, tất nhiên yêu cầu 2 viên trở lên thù lao, chúng ta liền vòng qua nàng, trực tiếp cùng vị kia luyện đang người trò chuyện, dù cho hại người không lợi mình, ta cũng nhận. Thải Cần cười trộm, chủ nhân ngươi thật là gạt, người trước một điểm biểu thị cũng không có, người sau liền lập tức tính toán thu tiền bối. Ta cho tới bây giờ đều là lòng dạ hẹp hòi người, cũng dám trộm uống trà của ta, nỗ lực điểm ấy đại giới cũng là chuyện đương nhiên. Huyền Mệnh Phong trên, La Phong nên đón 2 gã quen thuộc khách nhân. Tại Túng Hoành phái di tích thời điểm, ít nhiều hỗ trợ của ngươi, chúng ta tỷ đệ 2 khả năng chạy thoát, phần ân tình này chưa hoàn lại, không muốn lại được lễ vật của ngươi, thật là xấu hổ. Phương Nguyệt Nghi dẫn Phương Tinh Hùng, đăng môn bái tạ. La Phong nhận thức đối phương tán phát khí tức, thử dò xét hỏi, các ngươi đột phá đến tứ trọng cảnh. Phương Nguyệt Nghi thừa nhận nói, lại nói tiếp cũng là ít nhiều ngươi đưa tới địa sát hỏa vân đan, ta cùng Tinh Hùng rời đi Túng Hoành phái di tích sau, đã tích lũy cũng đủ, có thể luôn luôn kém như vậy một điểm cơ hội. Dùng địa sát hỏa vân đan rèn luyện kinh mạch sau, may mắn đem tích xúc tinh nguyên dẫn phát đi ra, cuối cùng một hơi tiếp tục, dùng võ tu phương pháp đột phá tứ trọng nhập vi cảnh. La Phong từ chối nói, hậu tích bạc phát, kia là cơ duyên của các ngươi đến rồi, tính là không có đất sát hỏa vân đan, đột phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hắn biết rõ, Lúc đầu viên kia đại lực không ma ma chủng ẩn chứa bực nào nước cuộn trào ma nguyên, hơn nữa cùng bách cổ chân nhân hạ cổ trùng đồng quy vu tận, toàn bộ tản vào huyết nhục cùng cốt tủy trong, hiện tại Phương gia tỷ đệ dẫn vọng lại, chỉ sợ cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nghĩ vậy, La Phong lại hỏi, tại nơi sau khi, các ngươi có hay không cảm thấy thân thể phát sinh dị thường? Phương Tinh Hùng đàng hoàng nói, có, khí lực trở nên đặc biệt lớn, hơn nữa đặc biệt có thể đi ăn, sức ăn ít nhất là trước kia 5 lần, ngay cả ta tỷ đều được thùng cơm. Phương Nguyệt Nghi sắc mặt nghiêm nghị, lấy tay đi xuống một chỉ. Phương Tinh Hùng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, sau đó bị vừa bay chân đá quỳ rạp trên mặt đất. Ngươi mới là thùng cơm. Phương Nguyệt Nghi vỗ tay một cái, xuất ra một phong thiệp mời giao cho La Phong, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, này hồi đến đây, cũng không chỉ là vì cảm tạ, ngoài ra còn có một chuyện, tiểu thư nhà ta tấn cấp lục trọng cảnh, sư tôn dự định tổ chức một hồi người quen tiệc rượu, ta thấy trong đó có La huynh tên của ngươi, liền cố ý yêu cầu tôi. La Phong vốn có buồn bực, tiểu thư nhà ngươi có quan hệ gì với ta, vì sao phải mời ta tham gia? Vừa nhìn thiệp mời tên, lúc này mới nhớ tới, Phương gia tỷ đệ bái núi dựa lớn, không phải là phụ thân của Đồ Bách Linh thông bảo chân nhân sao? Lúc này mới 2 tháng không được, Đồ Bách Linh dĩ nhiên liền tấn cấp lục trọng. Coi như ban đầu phân biệt trước trạng huống đến xem, của nàng căn cơ tuy rằng vững chắc, vượt xa Diêu Liên Dung cùng An Liên Hải, có thể cùng mang quan vị này ngũ trọng đỉnh so sánh với, nhưng kém đến rất xa, mà thôi thân phận của nàng bối cảnh, không có khả năng không có thấy xa, nóng lòng cầu thành mới đúng. Phương Nguyệt Nghi nói, kỳ thực, Bách Linh tiểu thư tình huống theo chúng ta tỷ đệ hai không sai biệt lắm, có người nói trong cơ thể nàng có Phượng Hoàng Cửu Sồ chi huyết, là sư tôn tại nàng trên là thai nhi thời điểm điển hóa đi vào, chỉ là một mực xúc tích mà không phát. Bách Linh tiểu thư với ngươi cùng nhau ra ngoài, từ hỏa trạch ma ngục sau khi trở về, liền liều mạng tu luyện, không tiếc tham gia một ít ngay cả bần hàng đệ tử đều cảm thấy chật vật thí luyện, kết quả dẫn động cất giấu lực lượng, thức tỉnh rồi kim phượng máu, ngay sau đó một hơi thở đột phá lục trọng cảnh. Thông Thiên cổ thư nghe vậy, kinh ngạc nói, Cửu Sồ chi huyết, thật lớn thủ bút. Thu thập trong đó một loại huyết mạch cũng đã thập phần trắc trở, chớ nói chi là tập tề chính huyết, cái này thông bảo chân nhân danh xứng với thực, tuyệt đối là cái mánh khóe thông thiên đại tài chủ, thảo nào tên thật kêu làm đồ hào, quả nhiên là cái thổ hào. La Phong cũng có chút tán thành, cần biết Phượng sinh Cửu Sồ, là vì Kim Phượng, Thải Phượng, Hỏa Phượng, Tuyết Phượng Hoàng, Lam Phượng Hoàng, Khổng Tước, Đại Bằng, Lôi Điểu, Đại Phong, đều có thần thông. Dù cho Đồ Bách Linh không tu luyện bất kỳ công pháp nào, chỉ cần thức tỉnh toàn bộ Cửu Sồ huyết mạch, thành tựu thiên nhân là tất nhiên, đi lên còn có thể nhiều đi rất nhiều đường. La Phong thầm nghĩ, thiên hạ kỳ ngộ, cũng không nhà ai có một. Ta xuất đạo tới nay, tuy rằng cũng là kỳ ngộ không ngừng, nhưng cùng có chút chân mệnh thiên tử so sánh với, nhưng thì kém rất nhiều, không thể cuồng vọng tự đại. Hắn thu hồi thiệp mời, mở miệng nói, Đồ Bách Linh là ta cùng chung hoạn nạn bằng hữu, của nàng Khánh Yến tự nhiên là muốn phó ước, được rồi, ta vẫn còn có một việc muốn nhờ ngươi hai. Quy 1, chương 89, đang thành công. La Phong muốn nhờ cậy Phương gia tỷ đệ đương nhiên là chuyện luyện chế kiếm hoàng. Thông bảo chân nhân là danh luyện khí đại tông sư, môn hạ đệ tử ít nhiều đều hiểu một ít tay nghề. Dù hai người chưa học được chân bổn lĩnh, nhưng nhờ cậy sư huynh sư tỷ hỗ trợ, nghĩ đến không phải việc khó. Quả nhiên, Phương Nguyệt Nghi nghe xong yêu cầu, liền bảo đảm, việc nhỏ, giao cho ta đi. Đưa Phương gia tỷ đệ đi, La Phong bắt đầu cân nhắc chuyện hạ lễ. Tham gia yến hội mà tay không đi vào tuy rằng rất cá tính, nhưng khó tránh khỏi không cho chủ nhà mặt mũi. Giống như mọi người đều mặc lễ phục trong tiệc rượu, mà bạn lại đội mũ rơm cũ kỹ, khoác áo tơi, đi đôi dép rơm rách nát, trừ phi chủ nhà đầu óc có vấn đề, bằng không chuyện đầu tiên là đuổi bạn đi, chứ không phải cảm thấy bạn độc đáo, như hạt giữa bầy gà. Không thể quá quý, cũng không thể quá mộc mạc, đồ trang sức mang ý nghĩa tượng trưng không được, đưa pháp bảo lại dễ bị chê cười. Xem ra chỉ có thể tìm phương pháp từ đan dược. Trong lúc suy tư, một con hạt giấy bay vào từ cửa sổ. Nhìn nội dung thư, La Phong biết là có người hẹn gặp. Hắn hạ Huyền Mệnh Phong, tại chân núi gặp một cô thiếu nữ, tự xưng là nha hoàng Thải Cần của Tuế Hàng Uyển. Đây là 2 viên ám nguyệt quả, chủ nhân nhà ta nói rõ, việc này là giao dịch giữa hai ta, không cần giả mượn người khác. La Phong hơi nghi hoặc. Lúc trước Thu Ly sư tỷ đã tặng một quả ám nguyệt quả, sao bây giờ lại phái người đến tận nơi? Hơn nữa nghe lời này, rõ ràng là cố ý vòng qua Thu Ly sư tỷ. Hắn vốn là người thông minh, suy luận nguyên nhân, rất nhanh liền hiểu ra. Là Thu Ly tham lam. La Phong cười khẽ, ông quyền nói, Tuế Hàng Uyển chủ có lòng, sau khi luyện thành, ngoài 3 viên ám nguyệt băng phách đan đã giao dịch lúc trước, nguyện ý cho thêm 2 viên nữa, để tạ ơn. Thải Cần thấy La Phong thông minh, không cần nói rõ đã hiểu ý của nàng, hơn nữa báo cho biết nội dung giao dịch cần hỏi thăm, liền đáp lễ, đây là lệnh mời khách của chủ nhân nhà ta, sau này nếu có cần, có thể dùng lệnh bài này đến thẳng Tuế Hàng Uyển. La Phong tiếp nhận nhìn, lệnh bài kia lại là món hạ phẩm pháp khí, mặt trước khắc chữ thả lỏng, mặt sau vẽ cây tùng, bên cạnh kèm một bài thơ, từ nhỏ đâm đầu sâu thảo trong, mà nay dần thấy ra rau cút. Người đương thời không nhìn được Lăng Vân Mộc, chờ một mạch Lăng Vân mới đạo cao. Dựa vào bài thơ, La Phong suy đoán vị Tuế Hàng Uyển chủ này là người tâm cao khí ngạo, lại nội liễm. Người cao ngạo có nhiều loại, như Mang Quang, còn kém không có viết rõ ta rất ngông cuồng ba chữ lên mặt. Đó chỉ là loại cao ngạo nông cạn. Tuế Hàng Uyển chủ chắc chắn là nữ nhân, quan hệ với Thu Ly rất tốt, hơn nữa tâm địa rất nhỏ. La Phong lén lút nghĩ trong lòng. Đưa Thải Cần đi, hắn trực tiếp đến phòng luyện đan trong sân của phong chủ. Các loại tài liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ, có thể bắt tay vào luyện chế Ám Nguyệt Băng Phách đan. Hơn nữa Hạ Lễ cũng có manh mối. Một khỏa Địa Kiếp Viêm Vân đan cùng một khỏa Ám Nguyệt Băng Phách đan đều đã thực dụng, lại mang ý nghĩa tốt, tuy rằng với tu vi của ta mà nói, hơi có vẻ quý, nhưng vẫn trong phạm vi cho phép, không tính là quá khác người. Định ra mục tiêu, La Phong tu dưỡng nửa ngày sau, liền tế xuất Chu Thiên Đỉnh, đặt vào các loại dược liệu đã chuẩn bị, bắt tay vào luyện đan. Tuế Hàng Uyển chủ tặng hắn 3 viên Ám Nguyệt quả, theo tay pháp của luyện đan sư bình thường, lò thứ nhất nên thử tay nghề, không truy cầu thành đan nhiều ít, chỉ cần nắm giữ vấn đề, hiểu rõ những khó khăn cần cẩn thận ứng đối. Lò thứ hai có kinh nghiệm, có thể theo phương pháp đã chuẩn bị sẵn vượt qua cửa ải khó khăn. Thậm chí có thể nói, lò thứ hai cũng nên thử tay nghề, không nhất thiết phải thành công. Theo tỷ lệ thành đan tăng lên, 3 viên Ám Nguyệt quả tương ứng với 5 hạt Ám Nguyệt băng phách đan, thực ra là giao dịch công bằng. Ngược lại Thu Ly lấy một khỏa Ám Nguyệt quả, lại đòi 3 hạt đan dược, đối với luyện đan sư bình thường là mua bán lỗ vốn. Căn cứ tiêu chuẩn luyện đan và phẩm cấp đan dược khác nhau, trong trường hợp bình thường, tỷ lệ thành đan của luyện đan sư bình thường là từ 1 phần đến 2 phần, nghĩa là một tiểu lô có thể ra 3 đến 7 viên. Trừ phi là rất có kinh nghiệm, ví dụ như tông sư luyện đan luyện chế đan dược phẩm cấp tầm thường, có thể đạt được tỷ lệ thành đan 5 phần 10 trở lên. Dù sao luyện chế một lò đan dược, cần không chỉ một loại dược liệu, nếu cuối cùng luyện đan thất bại, mua dược liệu khác tốn kém, sẽ khiến người ta chảy máu. Còn đối với La Phong, hắn cũng không có đủ thời gian chuẩn bị hai lò dược liệu, ít nhất Cực Địa Tuyết Tàm sẽ không tìm được con thứ hai, dù tìm vật thay thế, cũng tốn thời gian và công sức. Bắt đầu thôi, cố gắng một lần thành công. La Phong vận chuyển thuần dương xích hỏa chân khí, đổ vào huyền lô, hóa thành ngọn lửa thuần dương cháy hừng hực. So với các loại hỏa diễm khác, thuần dương hỏa am hiểu tinh luyện dược tính hơn, có thể đốt cháy độc tố, khiến đan dược sau khi ra lò tinh thuần hơn. Cần biết rằng thuốc ba phần độc, rất nhiều người biết rõ ăn đan dược có thể tăng cao tu vi nhanh chóng, nhưng lại không thể kiềm chế dục vọng, tu luyện từng bước, đó là do sợ độc tố trong thuốc. Ăn ít thì không sao, có thể thông qua tu luyện dần dần tống ra ngoài cơ thể, nhưng nếu ăn lâu dài, tích lũy ngày tháng, độc tố tích tụ trong cốt tủy, một khi bùng phát, nhẹ thì tổn hại căn cơ, nặng thì tính mạng khó bảo toàn. Đối với độ tha thứ của đan dược, thuật tu là kém nhất, khí tu thứ hai, võ tu mạnh nhất. Bởi vì võ tu chủ tu thân thể tinh nguyên, sự trao đổi chất tràn đầy, thông qua rèn luyện gân cốt, có thể tống độc tố ra ngoài cơ thể. La Phong dám dùng đan dược để tu luyện công pháp, chủ yếu là dựa vào vạn đồ nguyên công của bản thân, không sợ độc tố, thậm chí có thể hóa độc thành bảo. Nhưng đan dược này không phải chỉ mình hắn dùng, còn muốn tặng cho người khác, phải càng tốt càng tốt. La Phong bây giờ không còn là lính mới hai mắt tối thui trong luyện đan, những vấn đề tầm thường cũng có thể tự mình nghĩ ra cách giải quyết, gặp phải cửa ải khó khăn thực sự, liền gia trì vũ cách Lăng Hư Tử để bảo vệ. Nhịn 15 ngày, quá trình có kinh vô hiểm, đến cuối cùng là lúc mở lò. La Phong không dám khinh thường, dựa vào hồn lực mạnh mẽ của bản thân, có thể kiên trì thời gian lâu hơn trước, sớm gia trì vũ cách, phía sau hình chiếu đạo sĩ nhóm trong tay ngọc bàn bên trên kim đan. Thái Tuế tinh bàn bay lên, trôi nổi trên Chu Thiên Đỉnh, từng đạo số mệnh trắng hoặc xanh đổ vào trong đó. Lần trước để bảo đảm luyện thành Địa Sát Viêm Vân đan, La Phong đã tiêu hao hết một nửa số mệnh tích lũy, bây giờ đương nhiên sẽ không xa xỉ như vậy, nhưng lo lắng phẩm cấp của Ám Nguyệt Băng Phách đang cao hơn Địa Sát Hỏa Vân đan, quá ít cũng không được. Hắn lấy hai phần số mệnh từ Mang Quang, đều đầu nhập vào, vị này cũng là thiên chi kiêu tử, hai phần số mệnh cũng không ít. Chính là lúc này, mở. Tại thời khắc dược tính mạnh nhất, La Phong lập tức xuất thủ, rút nắp đỉnh, liên tiếp lục giác tinh thể phun ra ngoài, đông lạnh thành đan dược, không khí trong mật thất cũng theo đó giảm xuống, bốn phía vách tường thậm chí bao phủ một lớp sương lạnh. Tổng cộng 11 khỏa, kỳ quái, ít hơn dự tính nhiều. La Phong cau mày, một bên dùng thuần dương xích hỏa kính ngăn chặn hàn khí, một bên hồi tưởng xem bản thân đã phạm sai lầm gì trong quá trình luyện chế. Chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, lại có một nhóm tinh thể phun ra từ miệng đỉnh, lần này không còn là hình lục giác, mà là ngũ sừng, khi nhóm tinh thể này cuộn mình thành đan, nhiệt độ trong phòng không tiếp tục giảm xuống, thậm chí còn tăng lên. Dị biến cực phẩm đan, di, số lượng nhiều hơn dự tính. La Phong đảo mắt, liền nhận ra nhóm đan dược này phun ra khoảng 9 viên, tỷ lệ này gần như 1 so 1, chỉ có lần trước dùng số mệnh siêu lượng để luyện chế Địa Sát Hỏa Vân đan mới từng xuất hiện. Thu lấy nhóm đan dược sau vào lòng bàn tay, ôn nhuận, mang cảm giác mát nhẹ, không khiến người khó chịu, giống như tiết đông chí giữa trưa, lạnh mà ấm. La Phong nghi hoặc, Ta nhớ kỹ Ám Nguyệt Băng Phách đan cực phẩm là Minh Nguyệt Huyền Băng đan, đây là biến hóa gì? Thông Thiên Cổ Thư nói, đây là Diệu Nhật Quảng Hàng đan, tính trung hòa, có lẽ là do ngươi dùng thuần dương hỏa diễm luyện chế huyền âm đan dược, mới tạo ra dị biến. Ám Nguyệt Băng Phách đan thiếu số lượng có lẽ cũng là nguyên nhân này, âm dương kết hợp, âm dương tiêu hao, tăng đột biến đồng thời, cũng giảm tỷ lệ thành đan ban đầu. Mà thôi, dù sao ta tu luyện chỉ cần 4 viên là đủ, phẩm cấp của huyền âm hắc thủy công ngang bằng với thuần dương xích hỏa kính, dựa vào đó suy luận, 3 tầng đầu chỉ cần dùng 2 viên, tầng thứ 4 cần 2 viên. La Phong giữ lại 4 viên cho mình, sau đó chia ra 5 viên, 5 viên cho Đồ Bách Linh làm lễ, 3 viên cho Tuế Hàng Uyển chủ làm thù lao, 1 viên cho Thu Ly làm phí chạy vặt. Còn nửa tháng nữa là yến hội, tranh thủ luyện thành huyền âm hắc thủy công trước đó. Quy 1, chương 90, tranh giành tình yêu. Mặt trời mọc lên từ phương đông, ánh nắng ban mai nhuộm vàng cả bầu trời. La Phong đứng giữa rừng trúc, một tay giơ lên, vận dụng chính nghịch thao thiên chưởng, thu hút sương sớm trong phạm vi 10 thước vào lòng bàn tay. Mỗi giọt sương sớm rời khỏi cành lá, bị đông cứng thành những mảnh băng nhỏ, tụ lại trong lòng bàn tay La Phong, tạo thành một vòng xoáy băng giá, giống như một cơn xoáy nước bị giữ chặt trên biển, trong suốt và lấp lánh dưới ánh mặt trời, vô cùng đẹp mắt. La Phong khép 5 ngón tay lại, thúc đẩy kình lực, vòng xoáy băng giá co lại, ngưng tụ thành một viên châu băng trong suốt. Chưởng kình phun ra, viên châu băng như một viên đạn pháo bắn ra, đánh nát một khối đá. La Phong vẫn chưa thu công, ngón trỏ phải bắn ra, âm khí nồng nặc tụ lại đầu ngón tay, hình thành một cây trường thương bằng âm khí, điểm nhẹ một cái, trường thương âm khí phá không bay ra, kình lực kinh thiên khiến tất cả cây trúc trong lục trúc môn đều khom lưng. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng, huyền âm hắc thủy công đã đột phá đến tầng thứ 4, cuối cùng cũng đưa âm thần thứ môn thuật pháp này lên cảnh giới viên mãn. Âm thần thứ tuy là một môn thuật pháp cấp thấp, nhưng là thuật pháp trụ cột, đã được kiểm chứng bởi vô số thế hệ tổ tiên, nó cũng có hệ thống nâng cấp hoàn chỉnh. Mặc dù La Phong chưa bao giờ dành thời gian để tu luyện âm thần thứ, nhưng pháp thuật khắc sâu trong thần hồn sẽ cùng thần hồn nâng cấp và biến đổi. Khi thần hồn đột phá tam trọng cảnh, âm thần thứ đã đạt đến đại thành, hôm nay được huyền âm chi khí hỗ trợ, cuối cùng đã hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng, đạt đến viên mãn, xứng đáng với tuyệt chiêu tâm thần đột thứ. Chỉ thiếu một chữ, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi. Từ một chiêu đánh lén ám toán biến thành một chiêu tấn công trực diện chính diện. Vừa rồi, uy lực của chiêu thức này không thua kém pháp khí thượng phẩm, tu sĩ bình thường bị trúng phải sẽ không chỉ cảm nhận được linh hồn bị xé rách, mà linh hồn thực sự sẽ bị xé rách. La Phong thu công nạp khí, sau khoảng một nén nhang mới thở đều trở lại. Uy năng không thể bàn cãi, chỉ là hai môn nội công tương dung quá kém, nếu không có vạn đồ nguyên công tách biệt ở giữa, chỉ sợ đan điền sẽ biến thành chiến trường sau một khắc. Khi chiến đấu, chỉ có thể sử dụng một loại chân khí, nếu không sẽ bị phản vệ. Hắn nhớ lại những ngày tháng khổ luyện nửa tháng trước, không khỏi thầm than bản thân quá coi thường độ khó của việc tu luyện song công. Kết hợp hai môn công pháp thuộc tính đối lập, tạo thành thái cực cốc bù, không đơn giản như tưởng tượng, bởi vì trước đó, trạng thái thủy hỏa bất dung, âm dương tương trùng dễ xảy ra hơn. Thậm chí, nếu La Phong không dựa vào đan dược tu luyện, mà tu luyện huyền âm hắc thủy công một cách nghiêm túc, thì hắn sẽ không thể nhập môn, bởi vì mỗi khi sinh ra một đạo huyền âm chân khí, sẽ bị chân khí thuần dương hùng hồn hóa giải, với tình trạng của hắn không thể hoàn toàn điều khiển mỗi đạo thuần dương xích hỏa chân khí. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ có ăn Ám Nguyệt Băng Phách Đan, để đan điền hấp thụ một lượng lớn linh lực âm hàn, mới có thể tránh bị chân khí thuần dương hóa giải trước khi tuần hoàn đại chu thiên trong cơ thể, tạo thành nền tảng. Thông Thiên Cổ Thư cười hả hê, là ngươi tự chuốc lấy cực khổ, rõ ràng là dùng công pháp che giấu, không chú ý đến phát triển tương lai, nếu lúc đầu chỉ tu luyện một môn, làm sao có chuyện phiền phức như bây giờ. Hiện nay có hai cách giải quyết, một là ngươi nâng cấp cả hai môn nội công lên tầng thứ 5, đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, có thể tự do lui phóng, miễn là không thúc dục đồng thời sẽ không xảy ra xung đột. Hai là nâng cấp căn cơ vạn đồ nguyên công đến mức có thể áp đảo hai môn nội công kết hợp, như vậy cũng không cần phải lo lắng, có phản vệ thì trực tiếp áp chế, ngựa hoang bất kham cũng sợ thợ săn thuần phục. La Phong lắc đầu, hai cách này đều không phải là điều hắn có thể làm được hiện tại, vạn đồ nguyên công dù có tiến bộ nhanh chóng, nhưng mới chỉ tu luyện nửa năm. Làm sao có thể vượt qua công lực tu luyện mấy chục năm, nó thậm chí còn không thể đánh bại một môn đơn lẻ, huống chi là hai môn kết hợp. Không muốn nghĩ đến chuyện này, tính toán thời gian, cũng nên xuất phát, vạn bảo các cách huyền minh cốc khá xa, phải xuất phát sớm một chút. Trên đỉnh huyền minh có cấm chế, không thể tùy ý bay lên, La Phong xuống núi, mới tế khởi phong hành song dực, cánh vô hình rung lên, cơ thể hóa thành khí lưu, nhanh chóng bay đi. Sau khoảng nửa canh giờ, La Phong nhìn thấy một thác nước rộng vài chục trượng, dưới thác nước là một cung điện tráng lệ. Chính là nơi ở của Vạn Bảo chân nhân. Vạn Bảo các dựa vào thế núi mà xây dựng, phía trước cung điện là một kênh sâu rộng, dẫn dòng nước từ thác nước xuống, trở thành tấm bình phong tự nhiên, lối vào duy nhất là một cây cầu đá lớn nối thẳng vào cửa chính, rộng rãi đủ cho 8 con ngựa chạy song song, quỷ phủ thần công, khí thế hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy một người đủ giữ quan ải, vạn phu chớ địch. Bên trong cung điện, đình đài san sát, bảo khí lấp lánh, thoạt nhìn tràn đầy vẻ xa hoa của kẻ giàu mới nổi, nhưng trong cảm ứng của linh thức La Phong, trong thiên địa mênh mông, có một sức mạnh tự nhiên vượt quá sức tưởng tượng của con người, từ trên 9 tầng trời thẳng xuống, chảy dọc theo thác nước, tụ hợp vào trung tâm cung điện. Mỗi ban công, mỗi ngọn núi giả, mỗi hồ nước, thậm chí mỗi cây, mỗi bông hoa, mỗi bụi cỏ trong vạn bảo các đều kết hợp thành một thể, theo dòng nước chảy mà phát ra hơi thở thông thả và giàu có, quả thực như một sinh vật sống. Thông Thiên Cổ Thư tấm tắc, quả nhiên là thủ bút của Thổ Hào, cả tòa cung điện này chính là một kiện đạo khí, chỉ là do vô số pháp khí, linh khí kết hợp mà thành, có thể tách biệt độc lập, cũng có thể thống nhất thành một thể. Nếu là đạo khí, chắc chắn sẽ có hiệu quả cấm không, để tránh bị biến thành mục tiêu, La Phong sớm đáp xuống, thu hồi phong hành song dực, đi qua cây cầu đá lớn, đến cửa cung điện, giao thiệp mời cho người gác cửa, được mời vào cung kính. Nhìn xem, đây mới là người gác cửa có tiêu chuẩn, sẽ không bởi vì tu vi của ngươi thấp kém, cách thức đến nhà đơn giản mà khinh thường ngươi. Thông Thể Cổ Thư cảm khái. La Phong không hiểu, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng phải xem trường hợp, chủ nhân mời khách, thà rằng nhận sai cũng không nên đắc tội, người làm không phải là kẻ ngốc. Nói chuyện này với ngươi thật không có thú, chú ý một chút trong yến hội này, nói không chừng sẽ có người đến khiêu khích ngươi đấy. Con gái của chân nhân Thiên Kim, lại xinh đẹp lại có của hồi môn, chắc chắn sẽ có không ít người mơ ước, đặc biệt là đệ tử của Thông Bảo chân nhân, nói không chừng sớm biến thành món ăn trên bàn. La Phong lại không hiểu, ta làm việc khiêm tốn, chỉ đi ngang qua, không đi theo người bắt chuyện, khó mà thu hút sự chú ý, huống chi là bị người khiêu khích. Nếu lo lắng Đồ Bách Linh trò chuyện thân mật với ta, càng không thể, ta thấy yến hội này quy mô lớn, mời vô số khách nhân, Đồ Bách Linh sẽ không hiểu lễ nghi, sẽ bị cha mẹ ép tiếp khách, nàng không rảnh tâm đến ta. Thông Thiên Cổ Thư thở dài, ai, ngươi không hiểu, có người như đom đóm trong đêm tối, sáng chói mắt, trời sinh đã có khuôn mặt trào phúng, tự nhiên sẽ có người đến dạy bảo. Có câu nói là, dù hoa nở không vì bướm, nhưng hương hoa vẫn sẽ dẫn bướm đến, ngươi tránh không khỏi. Lộn xộn cái gì, ví dụ cũng rối tinh rối mù. La Phong không để ý, theo người hầu dẫn đường đến một gian thiền điện, có lẽ chủ nhà đã sắp xếp vị trí cho những vị khách quen biết ngồi cùng nhau, nên hắn nhanh chóng tìm thấy Hoàng Tuyền. Hai người chào hỏi nhau, lặng lẽ ngồi xuống, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, không giống những vị khách khác, coi yến hội này là cơ hội kết bạn, bắt chuyện với nhau. Tính cách của hai người tương đồng, đều thích yên tĩnh, không thích giao tiếp, bạn bè cũng không nhiều, ngồi yên lặng, không hợp với bầu không khí náo nhiệt của yến hội. May mắn, những vị khách đến dự đều có mắt nhìn người, nhận ra hai người này là những nhân vật ẩn dật, không ai dám đến trò chuyện. La Phong cứ như vậy chờ yến hội bắt đầu, chỉ nhìn thoáng qua Đồ Bách Linh, không có cơ hội gặp mặt, hắn giao lễ vật cho MC, cùng Hoàng Tuyền cùng nhau thưởng thức các món ngon trên bàn. Khi yến hội diễn ra được một nửa, những người biểu diễn xiếc ảo thuật đổi nhóm, La Phong đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đầy địch ý, theo cảm giác nhìn lại, thấy một gã nam tu sĩ mặc hoa phục đang đi về phía mình. Nhìn phong cách quần áo của đối phương, theo màu xanh vàng rực rỡ đặc trưng của môn hạ Thông Bảo chân nhân, có lẽ là một đệ tử của kỳ môn. Thông Thiên Cổ Thư hưng phấn nói, đến rồi, ngươi nhìn xem, đến rồi đấy. Chỉ thấy gã nam tu sĩ đi đến bên cạnh La Phong, cúi người xuống, hạ giọng nói, sau này, tránh xa tiểu thư nhà ta, đừng có cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ tưởng nhúng chàm. Tuy nhiên, lời nói đó lại hướng về phía sau gáy La Phong. Gò má của đối phương lại đối diện với Hoàng Tuyền. Thông Thiên Cổ Thư ngạc nhiên, a, không đúng, kịch bản không thể diễn như vậy. Quy 1, chương 91, trả thù. Thông Thiên Cổ Thư cảm thấy khó có thể tiếp thu, nhưng La Phong lại cho rằng đương nhiên. Đồ Bách Linh ngược truy Hoàng Tuyền chuyện, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đối phương như giận đùng đùng tới cảnh cáo hắn, mới là không hề nguyên nhân. Bất quá, người này đầu óc cũng không thế nào linh quang a, không nói đến Hoàng Tuyền liệu sẽ có nguyên nhân câu này cảnh cáo mà rút lui, phàm là lời này vào Đồ Bách Linh cái lỗ tai, 100% sẽ ác ấn tượng, chưa đã thương địch thủ, tự tổn hại 800, chớ nói chi là lời này căn bản không ảnh hưởng tới Hoàng Tuyền. La Phong trong lòng nghĩ ngợi. Như hắn sở liệu, Hoàng Tuyền chỉ là bi vi gò má nhìn một chút người tới, phát hiện là gương mặt xa lạ, liền mất hứng thú, quay đầu trở lại tiếp tục dùng cơm, phản phất trước mắt mỹ thực càng làm nàng hơn lưu ý. Nam tu sĩ thấy mình cứ như vậy bị không để ý tới, vừa thẹn vừa giận, chỉ là bận tâm có khách ở đây, không tiện phát tác, hắn nhìn quanh một vòng, cũng có chủ ý. Ba bước cũng hai bước, nam tu sĩ cầm một chén đựng rượu ngon thú sừng rượu quan qua đây, đối Hoàng Tuyền nói, kẻ hoàng sư đệ, gặp lại tức là hữu duyên, kẻ hèn chút lê, Thông Bảo chân nhân môn hạ đệ tử, muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Lúc nói chuyện, trong bụng thầm vận chân khí, chỉ chờ chạm cốc chớp mắt, kêu đối phương ở trước mặt mọi người xấu mặt. Nhưng mà, Hoàng Tuyền nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, để ta, không nghĩ, nhận thức, ngươi. Chúc Lê gương mặt đều cho đỏ lên vì tức, nhất là thân ở làm ồn yến hội trường hợp, chỉ cảm thấy xung quanh người không liên hệ đều ở đây đối với hắn chỉ trỏ, tất cả thanh âm đều là đang thảo luận hắn, cười nhạo hắn kinh ngạc. Chúc Lê cường đè xuống tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, "Để ta thay tiểu thư nhà ta mời ngươi một chén, ngươi sẽ không không nể mặt mũi đi." Hoàng Tuyền lại nhiều lần bị người quấy rối, chân mày cau lại, bất mãn nói, "Ở ngươi người này, thật phiền." La Phong ở bên cạnh nghe được cười trộm, hai người này căn bản là ông nói gà bà nói vịt, thế nào cũng nói không được một khối. Nhưng hắn cũng không khỏi được thở dài, Hoàng Tuyền xử lý phương pháp hợp bản tâm, lại cũng không cao nhất ứng đối, chỉ biết không duyên cớ dựng lên kẻ địch. Nếu như đổi thành hắn, trên đầu môi tất nhiên là có lệ đáp ứng, quay đầu nên làm như thế nào còn là làm như thế nào, cũng không sợ đối phương sẽ đem cái này lén ước định truyền đi, chứ không nói người khác tin hay không, chí ít vào đồ Bách Linh trong tay, thứ nhất chỉ biết gây sự với Trúc Lê, đường đường chân nhân thiên kim phải biết dạng gì bằng hữu, còn muốn nghe người khác ước thúc hay sao? Hoàng Tuyền có thể là thành lập đuổi lòng của người ta nghĩ, cầm rượu lên quan sẽ cùng Trúc Lê chạm cốc. La Phong thấy nàng tự hồ chưa từng phát hiện tâm tư của đối phương, lo lắng nàng sẽ có hại, bận giơ lên từ lâu chuẩn bị xong rượu quan, đoạt mà nói, "Cho Trúc sư huynh, ta đây bằng hữu không uống được rượu, một uống liền nhã, khó tránh ô uế y phục của ngươi, liền do ta đại lao đi." Trúc Lê ánh mắt đưa ngang một cái, quát mắng, "Ở ngươi tính kia cây." Mà nói không toàn bộ, liền cảm thấy một cổ băng hàn chân khí như sóng lớn đánh tới, ép tới hắn nói không ra lời, vội vã vận khởi u ám canh kim chân khí chống đỡ. Nhưng hắn 30 năm công lực lại mà không đỡ được, ngạnh sinh sinh bị đè ép trở lại. Huyền âm chân khí vào cơ thể, cống đến Trúc Lê nửa người tê dại, không thể động đậy, cũng may La Phong thủ hạ lưu tình, cũng không có thừa thắng truy kích, đắc thắng trong nháy mắt liền thu về, giặc cùng đường không truy, làm hắn có thể lấy hơi. La Phong đem quan trong rượu ngon uống cạn, đảo ngược xuống phía dưới, ý bảo một giọt không dư thừa, ngoài miệng nói, "Để Trúc sư huynh, ta thế nhưng uống phạm, ngươi tuyệt đối đừng không nể mặt mũi a." Trúc Lê tức giận đến mũi đều sai lệch, nhưng hắn vốn tưởng rằng đối phương sử dụng là đơn thuần âm thuộc chân khí, không muốn còn có chứa thủy nguyên đặc tính, u ám canh kim chân khí chống lại lúc có chút bất lợi. Trong ngũ hành, kim sinh thủy. Hắn phế đi nhiều công phu, vừa mới xâm nhập trong cơ thể huyền âm hắc thủy chân khí hóa tiêu, đồng thời trên cánh tay cũng chưng thành lập nhẹ nhẹ bạch khí, làm hắn nghĩ làm bộ dường như không có việc ấy, khiêm tốn giải quyết bàn tính thất bại. Lần này động tĩnh cuối cùng đưa tới còn lại khách nhân chú ý, thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Thế nào nổi lên xung đột, tại thông bảo chân nhân tổ chức yến hội trên cũng dám động thủ, cái này vài tên tiểu bối thật là người không biết không sợ. Di, phương diện này có cái thông bảo chân nhân môn hạ đệ tử ký danh, ta cũng nhớ kỹ mặt, hắn thế nào cùng khách nhân so kè, thoạt nhìn còn tự hồ cực liễu khuy. Thực sự, ta xem hắn khí tức, chính là ngũ trọng cảnh tu vi, mà đối diện hai người một cái tam trọng cảnh, một cái tứ trọng cảnh, đều không bằng hắn, như vậy đều không đè ép được tràn diện, hắc hắc, chân nhân môn hạ xem ra cũng không gì hơn cái này. Trúc Lê hơi biến sắc mặt, nỗ lực duy trì trấn định, hai mắt nhìn thẳng La Phong, cố ý lớn tiếng nói, "Kỳ hảo tiểu tử, thừa dịp ta thiếu, ám đi đánh lén, lấy nhiều khi ít, bất quá niệm tình ngươi là khách nhân, này cục liền coi như ta thua." Những khách nhân nghe vậy, không rõ chân tướng người tin là thật, nhộn nhịp tán thưởng Trúc Lê khí độ bất phàm, không có bại rơi thông bảo chân nhân mặt mũi, mà nhìn ra trong đó mánh khóe người, nguyên nhân cố kỵ thông bảo chân nhân, chỉ làm phúng cười, cũng không nói toạc ra chân tướng. Trúc Lê thấy gió luận ngã về bản thân, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít không cần phải lo lắng trưởng bối xử phạt, chỉ là Đoạn sư huynh giao phó nhiệm vụ, cũng khó có thể hoàn thành. Hắn vốn định vẫn duy trì phong độ, đem rượu uống sau khi ly khai, ngưỡng chén đổ ra, cũng nửa giọt cũng ra không được, định thần nhìn lại, bên trong rượu đã rồi bị đông cứng thành đóng băng. Tình cảnh này bị mắt sắc người nhìn thấy, len lén cười. Trúc Lê bỗng nhiên hãm cuộn cảnh, tức giận liếc La Phong liếc mắt, giá tiểu người mù cũng không biết từ đâu toát ra, một thân hàng công hùng hậu được không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không phải là hắn tuổi đời này cùng cảnh giới nên có tu vi, hữu giá năng lực để làm chi không đi đột phá tiếp theo trọng cảnh giới, giả heo ăn thịt hổ có ý tứ a. La Phong vỗ vỗ cái trán, hư tình giả ý xin lỗi, đây là ta sơ sót, cũng làm cho sư huynh không xuống đài được, tội quá tội quá. Đang khi nói chuyện, phất tay phất đi, chỉ điểm đụng vào rượu quan đồng thời, đưa vào thuần dương xích hỏa kính, đem đóng băng hóa điệu, thậm chí toát ra bốc hơi nhiệt khí. Sư huynh đại nhân có đại lượng, tất nhiên sẽ không chú ý ta cử chỉ thất lễ, tận uống một chén mẫn ân cừu đi. Trúc Lê gương mặt bi vi co rúm, đã là La Phong đồng thời có hùng hồn viêm công là sự thật mà kinh sợ, lại vì mình lập tức tình cảnh mà xấu hổ. Có thể trước mắt bao người, hắn mặc dù có nửa không cam lòng cùng oán hận, cũng chỉ có thể đem chén rượu này uống vào, tỏ vẻ bằng phẳng. Rượu ngon chảy vào cổ họng, đúng là phá lệ lạnh lẽo, cùng hầu như sôi sùng sục biểu tượng tuyệt nhiên tương phản. Cái này người mù lại ám toán ta. Trúc Lê ý niệm đầu tiên là nghi vấn La Phong cố ý tái máy tay chân, có thể lập tức phát hiện hàng khí cũng không dày đặc, chỉ là phổ thông ý nghĩa trên lạnh, vận may vọt một cái liền hóa điệu, nghi ngờ đồng thời, hắn bỗng nhiên nhận thấy được La Phong trên người lan ra một tia hỗn loạn chân khí. Thì ra là thế, ta nói hắn vì sao tuổi còn trẻ thì có tu vi như vậy, đúng là đi đường ngang ngõ tắt. Trúc Lê tự nhận phát hiện chân tướng, liền giả vờ thiện ý biểu tình, trầm giọng nói, "Kẻ dùng ngoại vật tăng cao tu vi cố nhiên cực nhanh, nhưng dễ tạo thành căn cơ bất ổn, tương lai khó có tiến bộ, ngươi có thể tránh theo thật cao xa." Cần biết tu hành là muốn một bước một cái vết chân đi tới, không muốn vì lúc này người trước danh vọng, mà dùng tương lai hối tiếc không kịp. Thanh âm của hắn tuy thấp, cũng vận công phát ra, để người ở chỗ này đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn là nói, Tên kia nhắm hai mắt niên kỹ nhẹ người dựa vào ăn dược vật tăng cao tu vi. Ừ, lý nên như vậy, thảo nào có thể khiêu chiến vượt cấp, gọi người có hại. Ai, tu sĩ trẻ tuổi chính là dễ cấp bách công tốt lợi, ta trước kia lúc cũng phạm qua giống nhau sai, thẳng đến phát hiện phía trước không đường, phải bị phá hủy nhiều năm tu hành, làm lại từ đầu. La Phong nghe những người khác hiểu lầm ngôn ngữ, cũng không giải thích, bởi vì này vừa vặn là hắn vui vẻ thấy Kỳ Thành. Thấy Trúc Lê vì mình những thứ kia cẩn thận mấy mà giàu giạt đắc ý, La Phong cung kính nói, "Ê, thật cảm tạ sư huynh giáo huấn, tương lai ta nhất định sẽ cải chính, đã tốt muốn tốt hơn, cũng không uổng sư huynh cái này có hảo ý." Trúc Lê hít cái mềm cái đinh, thua trận lại người thua, trong lòng không vui, hừ một tiếng, liền xoay người thối lui. Xung đột yên tĩnh, đại gia thấy không có náo nhiệt hãy nhìn, lại đem lực chú ý quay lại đến từng người ban đầu trọng tâm câu chuyện trong. La Phong ngồi trở lại vị trí, nghe được bên cạnh truyền đến bình thản thanh âm, "Ngươi cảm tạ." Hoàng Tuyền không phải người ngu, chỉ là gặp chuyện lười nghĩ sâu, tính là nàng ngay từ đầu không phát hiện Trúc Lê tìm lỗi tâm tư, cái này chơi đùa sau cũng đủ ly rõ ràng chân tướng. La Phong khẽ gật đầu, bị cảm tạ, hắn lần này cử động giúp Hoàng Tuyền chia sẻ địch ý, được cho là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Sau đó cũng không cố ý bên ngoài phát sinh, mà nửa phong phú yến hội cũng có trên hết món ăn thời điểm, rất nhanh thì đến rồi phần cuối. Những người khác có thể còn có thể thừa dịp cơm nước no nê, cùng người La La quan hệ, La Phong cùng Hoàng Tuyền thì nghĩ sớm làm ly khai. Nhưng hắn mới vừa ra khỏi phòng, chỉ thấy Phương Nguyệt Nhi đã đi tới, vẻ mặt may mắn nói, "Để ta liền đoán được La sư huynh nhất định sẽ đối xử không được, may mà tới kịp thời, đây là ngươi ủy thác ta luyện chế kiếm hoàng, may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành." "Đa tạ, mặt khác còn có một việc làm phiền ngươi." La Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào càn khôn đại, sau đó lôi kéo Hoàng Tuyền nói, "Để ta vị bằng hữu này binh khí phá hủy, muốn chữa trị một chút, không biết có thể được." Phương Nguyệt Nhi nói, "Y vậy phải xem hỏng tới trình độ nào." Hoàng Tuyền lấy ra đao gãy trường thương, cùng với tại nơi sau khi cố ý nhặt trở về đầu thương mảnh nhỏ. Phương Nguyệt Nhi quan sát một trận, do dự nói, "Ê, đây cũng là phàm binh đi, cũng không phải là pháp bảo." La Phong nói, "Cái vật ấy đối bằng hữu của ta có ý nghĩa đặc thù, có thể xin tận lực sửa lại thành nguyên trạng, bảo trì vẻ ngoài bất biến, cũng không tất cố ý luyện chế thành pháp bảo, hoặc là cộng thêm thuật pháp thần thông." Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chuôi này phi kiếm đặc điểm, lại bổ sung, "Cái trái lại có thể bên ngoài tại sắc bén trên làm chút văn chương, mặt khác đem nội bộ luyện chế thành dễ thông đạo chân khí thuộc tính." Phương Nguyệt Nhi như có điều suy nghĩ, rồi chỉ truy cầu phụ trợ hiệu quả, không cầu thuật pháp thần thông, rất mới lạ nghĩ cách, vị tiền bối kia có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, việc này liền giao cho ta đi. Nàng đem tàn thương cùng mảnh nhỏ nhận lấy, sau đó lại nói, "Ở ngoài ra còn có nhất kiện chuyện quan trọng, Bách Linh tiểu thư muốn gặp hai vị, mời đi theo ta đi." Quy 1, chương 92, lòng người phụ nữ. "Ai nha, nhưng làm ta mệt chết đi được." Đồ Bách Linh nằm dài trên ghế mây, chẳng hề giữ hình tượng tiểu thư khuê các. Hai chân cô chà vào nhau, vô tình để lộ ra đôi vớ trắng muốt. Cô định cởi luôn cả bít tất, nhưng ngại có hai người khác giới ở đây, đắn đo một lúc rồi thôi. "Theo cha ta bái này bái kia, cái này là thúc thúc, cái kia là cô, cho tới trưa chỉ thấy chừng trăm cái khuôn mặt, ai nhớ được a? Còn mỗi người tự xưng là bạn tri kỷ bạn tốt, lúc nào chí ít bạn tốt trở nên như thế không bao nhiêu tiền. Ta xem tất cả đều là lợi ích cút mắt hồ bằng cẩu hữu, làm cho ta hiện tại trước mắt lão có người mặt tại hoảng, cũng không biết là nhà ai sắc mặt, như vậy đáng ghét." Cô vươn hai ngón tay trắng nõn, nhặt một quả nho tím trên bàn đá, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa bực tức, từ sáng sớm đến tối duy trì một khuôn mặt tươi cười, hiện tại mặt đều cứng lên, cái này không phải cho ta ăn mừng, hoàn toàn là khổ thân. Sau này ta không bao giờ nữa làm khánh yến, cha khuyên nữa cũng vô dụng. La Phong an ủi, chí ít thu không ít lễ vật. "Ai hiếm lạ nha. Những thứ kia cái đồ vật, ta vạn bảo cắt trong cái gì cần có đều có, kia cần bọn họ đưa. Hơn nữa, bọn họ nghĩ người đưa không phải là ta, mà là ta cha, trước đây ta không hiểu, hiện tại ta có thể coi là nhìn ra bọn họ dối trá." Đồ Bách Linh biểu môi, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, trừng mắt La Phong nói, "Ta nhớ ra rồi, ngươi lễ vật tặng cho ta, lại là hai hạt dược hoàng, tục ký. Có lệ. Thật là không có thành ý. Còn cùng chung hoạn nạn bằng hữu đây." Giọng nói cuối cùng của cô, cố ý bắt chước Phương Nguyệt Nghi. La Phong suy nghĩ một chút, thành thật khai báo, "Gần đây bận việc đến tu luyện, thực là bận quá không có thời gian tới chuẩn bị lễ vật, cho nên phần này hạ lễ ngược lại không phải vì cho ngươi vui vẻ, mà là đưa cho người khác nhìn." La Phong lại nghĩ ngợi nói, "Nếu như bản thân tặng muốn nổi bật lễ vật, chỉ sợ mới vừa rồi trong xung đột, sẽ có hai người tới tìm hấn, đã có thể không thể rảnh tay đến giúp Hoàng Tuyền chiếu cố." Đồ Bách Linh tuy rằng so sánh với trước đây thành thục rất nhiều, nhưng ở một ít nhân tình lõi đời vấn đề trên, nhưng kém rất nhiều suy tính, không có thất khiếu lã lướt tâm. Không rõ La Phong khó xử, Đồ Bách Linh liền phun ra đầu lưỡi nhỏ, làm cái mặt quỷ, mượn cớ, tất cả đều là mượn cớ, còn là Hoàng Lan cố tình, tặng cái thân thủ chế hương nan, phần này tâm ý, vượt xa cái khác tất cả cộng lại lễ vật. Trong tay nàng mang theo một cái hương nan màu tím, mặt trên thêu hai con phượng hoàng, từ góc viền có thể thấy được, công việc tỉ mỉ có chút thô ráp, nhưng đích xác có thể cảm nhận được người chế tác dùng rất nhiều tâm trí. Với Đồ Bách Linh trong mắt, người khác đưa Hạ Lễ trân quý nữa, cũng chỉ là lạnh như băng vật chết, chỉ có thể xưng là đồ vật, duy chỉ có Hoàng Tuyền đưa, mới là chân chính cho nàng lễ vật. Cho dù là bảo khí cùng tiên đan, cũng không sánh được nhất kiện không được nửa lượng bạc tay công Hương Nan. Với La Phong trong mắt, cũng nghĩ đến càng nhiều, Hương Nan có thể cũng không phải là nam nhân đưa cho nữ nhân thích hợp lễ vật, dù cho trong thế tục, cũng sẽ không có nam nhân cố ý theo Hương Nan, trái lại nữ nhân đưa cho nữ nhân chiếm đa số. Hoàng Tuyền chỉ sợ là dùng phương thức này, hướng Đồ Bách Linh tiết lộ mình tính bí mật, bao quát Hương Nan trên sông Phượng Đồ, cũng là cố ý gây nên, nơi chốn nêu ý chính. Bất quá, chỉ bằng Đồ Bách Linh thẳng thắn đầu óc, có thể nghĩ đến điểm này thì có quỷ, muốn cho nàng lĩnh hội chuyện nào đó, phải dùng trực tiếp hơn phương thức, tỉ như tại Hương Nan ra cái tờ giấy nhỏ cũng rất thích hợp. La Phong vừa nghĩ, một bên hướng Hoàng Tuyền nhìn lại, nhưng vị này phát hiện linh thức nhìn kỹ sau, rất mất tự nhiên hướng bên kia quăng quá mặt. Ngô, nàng đang suy nghĩ gì? Thông Thiên Cổ Thư hèn mọn cười vài tiếng, chỉ sợ là xấu hổ đi, bị ngươi nhìn thấy thủ nghệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng, cái kia Hương Nan không phải là có rất nhiều tì vết sao? Hắc! Làm sao có thể, nàng thế nhưng Hoàng Tuyền nha, chắc chắn sẽ không lưu ý loại chuyện như vậy. La Phong nhớ lại, Hoàng Tuyền trong chiến đấu sát phạt quyết đoán tư thế, không chút nào ước ác bẩn thỉu, dù cho đối mặt thực lực cách xa man quang, cũng dám buông tay đánh một trận, phần này dũng khí cùng quyết tuyệt có thể nói nhân trung hào kiệt. Hừ hừ hừ, ta thừa nhận, ngươi hiểu lắm nhân tâm, thế nhưng, ngươi không hiểu lòng của nữ nhân. Ngươi ngay cả mọi người không phải là, cũng vọng tưởng đàm luận nữ nhân và nam nhân, chẳng lẽ không phải càng buồn cười hơn? La Phong nói châm chọc, thế nhưng lần này, Thông Thiên Cổ Thư không có khí cấp bại phôi biện giải cho mình, mà là một bộ, đã nói tiểu tử ngươi không hiểu sao, ngữ khí, trực khiếu nhân bất duyệt. Đồ Bách Linh thấy La Phong rơi vào trầm mặc, cho rằng vị này chính là đang do dự, liền cố ý kéo dài giọng nói, ai, có vài người a chính là không phúc khí, khó có được ta cố ý theo phụ thân trong bảo khố chọn hai kiện bảo bối, vốn định làm đáp lễ đưa ra, hiện tại xem ra hắn là vô phúc tiêu thụ rồi. Trong tay nàng vũ ra một mặt áo choàng, giao cho Hoàng Tuyền nói, đây là ta cho Hoàng Lang chuẩn bị trung tâm mậu thổ áo choàng, là được dùng để phòng ngự, cũng có thể sử dụng độn thuật truy tung, thậm chí dùng để tấn công địch đều có tốt hiệu quả, tài liệu chính là tức những cùng ngu công thổ, đều là hiếm thế chi vật, giá cả xa xỉ. Hoàng Tuyền tiện tay cho mình phủ thêm, quả nhiên uy phong lẫm lẫm, anh khí bừng bừng phấn chấn, tự có một cổ tận trời phong thái, lấy thêm cây gậy gộc màu vàng, là có thể sắm vai đại chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng Tề Thiên Đại Thánh. La Phong là người rất thức thời vụ, vội vã cam kết, sau này như còn có tặng quà cơ hội, ta sẽ đưa lên một phần tràn ngập tâm ý, làm ngươi hài lòng lễ vật. Đồ Bách Linh làm ra không chịu được biểu tình, buồn nôn. Làm ra vẻ. Dối trá. Ta nổi da gà tất cả đi ra, không chịu nổi, đồ vật cho ngươi đi. Nàng đưa ra tới, là một mặt lệnh kỳ màu đen, tản ra nồng nặc ám sắc minh khí. La Phong vừa đến tay, liền cảm thụ được bên trong xung thứ bạo ngược, tàn nhẫn, phá hư, diệt hơi thở của đạo, cũng món thượng phẩm linh khí. Đồ Bách Linh giới thiệu, đây là Không Thiên Ma La lệnh kỳ, bên trong có đến từ Ma La đạo ma khí, có thể làm chí ít 10 vạn quỷ binh thực lực đề thăng một tầng thứ, trừ này ra, pháp bảo khí linh là một đầu Ma La vương, khi tất yếu có thể cho gọi ra đối địch, chỉ là được cẩn thận sử dụng, quá nhiều sử dụng sẽ gặp phải phản vệ. Mặt khác nếu có quỷ binh phối hợp, có thể bày Không Thiên Ma La quỷ sát đại trận, vô luận khốn địch còn là giết địch, đều có diệu dụng. La Phong dùng linh thức cảm ứng được bên trong trận văn, quả nhiên huyền diệu phi phàm, không có linh lực kích thích, cũng không có âm quỷ phối hợp, chỉ là khắc dấu ở bên trong, thì có ô người ý niệm hiệu quả, liền vội vàng đem linh thức thu hồi lại. Có món pháp bảo này, mới chính thức có thể đem hắn âm quỷ đại quân phát huy ra tác dụng, trở thành có thể lật bàn lá bài tẩy, mà không nữa là hy sinh pháo hôi, cùng với chỉnh lý chiến trường làm việc vặt. Vừa đúng đền bù ta điểm yếu, ngươi thật là có tâm, cảm tạ. Đồ Bách Linh hai gò má ửng đỏ, quay đầu qua, dùng ngón tay vòng quanh sợi tóc nói, lại, cũng không phải đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, chỉ là muốn đến ngươi là Hoàng Lang thật là tốt bằng hữu, không để cho ngươi nhất kiện, khó tránh quá đáng thương, cho nên thuận lợi sao trên. Không sai, ngươi chỉ là tiện thể thêm đầu, cũng hiểu nhầm rồi. La Phong buồn bực, sẽ sai ý. Sẽ sai cái gì ý? Nha, yên tâm đi, ta nếu hứa hẹn cho ngươi lễ vật, liền nhất định sẽ làm được, sẽ không thất ước. Đồ Bách Linh thân thể cứng đờ, lập tức quay đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, rất không khách khí nói, lễ vật ta đã đưa cho ngươi, nên nói đều nói hết, ngươi có thể đi về. Nói xong, ngay cả đẩy mang đuổi, đem người đưa ra ngoài cửa. La Phong nhìn cửa lớn đóng chặt, như như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không giải thích được tức giận, thật là lớn tính tiểu thư. Xoay người chỉ thấy Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ lắc đầu, nói, đừng. Sau đó không đợi đáp lại, một mình điều khiển tất cánh đi pháp khí, hóa quang ly khai. Ở lại tại chỗ La Phong vẫn không giải thích được, vậy làm sao? Ta nói sai cái gì sao, một cái hai cái cũng gọi người xem không hiểu. Che che giấu giấu, cũng không cho cái sảng khoái. Thông Thiên Cổ Thư ở một bên nhìn có chút hả hê, cười đến đều nhanh bay hơi, ta nói ngươi không hiểu lòng của nữ nhân đi, ngươi còn không tin. Hiện tại tin chưa? La Phong cau mày suy tư một trận, vẫn là nghĩ không ra trong đó ăn khớp, chỉ cảm giác mình hoàn toàn không làm sai, Bột Trực thành khẩn lại thành khẩn, lễ tiết trên cũng không thể soi mói. Mà thôi, đồ chơi này không hiểu cũng đi, dù sao cũng ngại không tu hành. Hắn tế khởi phi hành hai cánh, bay lên giữa không trung, cách đi nhìn Vạn Bảo Các liếc mắt, nhìn chằm chằm như nước chảy thác nước, như có điều suy nghĩ. Huyền Âm Hắc Thủy Kinh, trong có một môn nguyên bộ võ học của phi bột trưởng, được mượn thác nước lực lượng khả năng luyện thành. Mặt khác, Thuần Dương Xích Hỏa Kinh, trong nguyên bộ võ học Thuần Dương trưởng, cũng phải tìm một chỗ dương khí tràn đầy ngọn núi mới được. Thông Thiên Cổ Thư chắc lưỡi nói, tiểu tử ngươi thật đúng là thả xuống được, quay đầu liền đem nữ nhân vứt. Dù sao cũng không nghĩ ra, còn muốn cũng là ưu người tự quấy nhiễu. Ngươi cũng đừng coi ta là được không hiểu tình cảm khôi lỗi, ta mặc dù không rõ, nhưng là biết được đạo lý trong đó, tương lai nếu có cơ hội từng trải, tự nhiên sẽ minh bạch, như không có cơ hội từng trải, cũng không cần phải minh bạch, mọi việc không nên cưỡng cầu. Đi thôi, trước mắt việc, trước hoàn thành ước định cẩn thận giao dịch, đem Ám Nguyệt Băng Phách đang đưa cho Tuế Hàng Viễn Chủ, nửa chăm chỉ tu luyện Ngũ Đại Tà Ấn, có vài người dù cho đánh không xuất thân, cũng là rình rất chặt a. Nói xong lời cuối cùng một câu sự lúc, La Phong ý vị thâm trường hướng trên mặt đất liếc mắt một cái, dưới bóng cây một cái bóng cấp tốc vặn vẹo tiêu thất. Quy 1, chương 93, cừu gia không phải thiết bản. Tàn cổ cuộc trong, hòa quyện màu đỏ không rõ tên khí thể, một sinh vật nửa người nửa nhện đang miệt mài tu luyện. Hang động phủ đầy xác chết của cổ trùng, chúng đều bị hút khô tinh hoa, chỉ còn lại xác thịt khô quắc. Theo khí thể bị hấp thu, phần quái vật hóa người của nó lại tiến thêm ba tấc. Mang Quang mở mắt, phun ra một luồng yêu khí khàn khàn, điều khiển ba chi thể chưa quen thuộc, một đôi hóa thành cánh tay tiến về phía vách tường, khắc lên đó một đường ngang. Còn hai tháng nữa là có thể hoàn toàn lột xác thành hình người. Dù sao cũng là thần hồn của loài người, khác với yêu tộc hóa hình, không cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm. Thảo nào yêu tộc không thể dùng nguyên thần đoạt xá để thu hoạch hình người, hình thể chủ đạo không chỉ là thân thể. Mang Quang vẫy tay, thu một mảnh ngọc giản vào lòng bàn tay, linh thức tràn vào bên trong. Đó là một phần công pháp tên là Nhân Yêu Hóa Ma Kinh, được gọi là con đường tu luyện của yêu tộc. Sư tôn tranh thủ đưa cho ta bản công pháp hoàn cấp này, quả nhiên phù hợp với thân thể ta hiện tại, tốc độ tinh tiến nhanh gấp đôi so với trước. Ước chừng chỉ cần 3 năm là có thể tu luyện đến đại thành, lúc đó có thể đổi luyện công pháp tiến giai Địa Yêu Trảm Tiên Kinh. Đáng tiếc duy nhất là trong môn phái không có nguyên quán Thiên Yêu Đồ Thần Kinh, phải chờ ta thành tựu thiên nhân sau này mới có thể tự mình tìm kiếm. Hắn mở ra một cái bình trên tế đàn, những con cổ trùng từ bên trong tuôn ra, tham lam gặm nhấm xác chết của những con cổ trùng trên mặt đất, thậm chí có đủ loại hình dạng. Mang Quang bắt đầu tu luyện theo nội dung Nhân Yêu Hóa Ma Kinh, chuyển hóa linh khí thiên địa thành yêu khí, đồng thời hấp thụ tinh khí từ những con cổ trùng còn sống. Dần dần, khí tức trên người hắn từ hỗn loạn trở nên ổn định, thần nguyên, tinh nguyên, khí nguyên hướng về thống nhất. Trong đầu, một cánh cửa thiên môn khắc đầy văn tự cổ xưa hiện ra, tập hợp thành một sợi dây thường tam nguyên mạnh mẽ đánh về phía cánh cửa. Không tiếng động, cánh cửa bị phá vỡ một lỗ hổng, lộ ra ánh sáng thần bí vô cùng. Tuy nhiên, tam nguyên chi lực nhanh chóng cạn kiệt, cánh cửa bật ngược trở lại, ngăn cản tam nguyên chi lực, khép kín trở lại. Mang Quang rung lên, sắc mặt đỏ bừng, phun ra một nguồn máu tươi, bị những con cổ trùng đói khát bên dưới hút sạch. Hắn thở hổn hển, lẩm bẩm, lại thất bại. Huyền Tẩn chi môn quả nhiên không dễ mở ra. Bết bát nhất là nó sẽ dày lên theo tu vi tăng cường, cảnh giới càng thấp lại càng dễ đột phá. Cho dù ta hấp thu hết yêu lực của nửa xác bạch diện công tri này, cũng không thể tăng thêm khả năng thành công. Không hổ là sự tồn tại huyền diệu khó giải thích. Có thể, ta nên nghĩ biện pháp khác. Từ lần trước tại Hỏa Trạch Ma Ngục, khi La Phong và Hoàng Tuyền hợp lực hủy diệt thân thể hắn, bị ép phải dùng bạch diện công tri vốn là nguyên thần thứ hai làm gửi thể, Mang Quang đang khôi phục thân thể trong tu luyện, phát hiện mình đúng là nhân hỏa đắc phúc, nhận ra sự tồn tại của Huyền Tẩn chi môn, phá vỡ bế tắc lâu nay. Tuy nhiên, phát hiện là một chuyện, đẩy ra lại là một chuyện khác. Là cửa ải đầu tiên trên con đường tu hành, Huyền Tẩn chi môn cứng đầu hơn nhiều so với dự đoán của Mang Quang. Lúc đầu hắn tưởng rằng là do thân thể chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng theo những lần tấn công thất bại, hắn bất ngờ phát hiện Huyền Tẩn chi môn có hiệu quả càng mạnh, độ khó tương xứng với căn cơ của người đột phá, cũng không hề yếu đi theo sự phục hồi thực lực của hắn. Thật không may, có lần hắn suýt nữa thành công, nhưng vào thời khắc quyết định, bị một con cổ trùng cắn vào hai má, khiến hắn phân tâm và dẫn đến thất bại trong gang tấc. Sau khoảng 10 ngày, hắn mới thu thập lại tâm trạng. Mấy tháng qua, tuy rằng chưa gặp phải trở ngại khó vượt qua trong tu hành, nhưng luôn cảm thấy không được suôn sẻ như trước, trong lòng thường có một nỗi lo lắng không rõ. Trời giáng chức trách lớn với tư nhân vậy, đây là thử thách của trời xanh đối với ta sao? Trong lúc suy nghĩ, một viên ngọc trai sáng lên trên cửa đá, báo hiệu có người đến thăm. Lại là tên kia, đến giờ vẫn chưa từ bỏ ý định. Mang Quang nhíu mày, tỏ ra không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở cấm chế, cho người vào. Người đến thăm là một người đàn ông trung niên, dáng người, mang theo một vẻ khí chất của người quanh năm chịu làm kẻ dưới, nhưng lại đặc biệt khiến người ta yên tâm, một dòng họ khác người của những gia tộc lớn thời kỳ tổ tiên, đa số đều như vậy. Mang tiên trưởng, đây là tình báo năm ngày tới. Người đàn ông đưa lên một quả ngọc giản. Mang Quang không nhận, chỉ cười nhạt, Hàn Lâm chủ tử của ngươi, vẫn chưa từ bỏ ý định muốn lợi dụng ta. Ha ha, ta bị hắn hại đến mức mất cả thân thể, giờ còn muốn xui khiến ta, đem cái thân thể nửa người nửa yêu tàn phế này ra thay hắn bán mạng. Hắn cho rằng ta với ngươi giống nhau, đều là chó nuôi của Hàn gia sao. Người đàn ông không hề bị nhục mạ mà động dung, vẫn giữ nguyên thái độ nhún vai, biết điều, một bộ dáng cứng nhắc, ngoan cố, giống như một tảng đá vô tri. Hàn Lâm thiếu gia chưa từng có ý định hãm hại tiên trưởng. Hắn thừa nhận đánh giá thấp thực lực của đối thủ, là hắn phạm sai lầm, dẫn đến phiền hà cho tiên trưởng. Vì vậy, trước kia đã đưa tới Niết Bàn tụ hồn đan, để tỏ lòng áy náy. Thấy đối phương chủ động kéo gần, Mang Quang hơi dịu nét mặt, nhận ngọc giản. Thật ra hắn cũng biết, người thực sự đánh giá thấp thực lực của đối thủ, phạm lỗi khinh địch là bản thân, chứ không phải Hàn Lâm. Nhưng con người ai mà chẳng muốn sĩ diện, bản thân đã mất nửa mạng, không công lao cũng có khổ lao, cũng không thể nói một tiếng đáng đời đi. May là Hàn Lâm vẫn biết điều, hai viên Niết Bàn tụ hồn đan đã giúp Mang Quang tiết kiệm được thời gian khôi phục thần hồn khiếm khuyết, giờ đã phục hồi như cũ, sử dụng thuật pháp không ngại, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau bụng. Người đàn ông quỳ xuống đất, nói, thiếu gia nói, hắn nghe được tin tức, hai kẻ chủ mưu kia sẽ rời khỏi Huyền Minh Cốc không lâu sau, đi ra Vu Châu, tiến về phương Bắc Đường Tàng Đế Quốc. Ngô, Mang Quang phát ra tiếng mũi bất mãn, Hàn Lâm có ý gì, dục ta động thủ. Ha ha, nhưng đáng tiếc hữu tâm vô lực a, hiện tại ta đang bị giam 10 năm cấm đoán. Nếu không phải Cố Môn Quy bỏ chạy, đó chính là tội càng thêm tội, tội không thể xá. Người đàn ông cúi đầu, nói, tiên trưởng bị phạt, nguyên nhân là ở hai kẻ chủ mưu kia. Chỉ cần hai người đó chết, việc bị phạt cũng không thể nào nói đến, không ai sẽ vì hai người chết mà đắc tội tiên trưởng. Mang Quang nheo mắt, ánh mắt đầy ác ý, vậy tại sao Hàn Lâm không tự mình động thủ, nắm chắc hơn một chút, phải không? Đầu người đàn ông cúi xuống thấp hơn, trán gần như chạm đất, nguyên nhân là sau lần hành động thất bại trước, cấp trên giám sát thiếu gia càng nghiêm khắc. Mỗi 6 canh giờ đổi một lần ban, hơn nữa có chân nhân thiên nhân cảnh trực tiếp cảnh cáo. Thiếu gia muốn nhưng không thể. So sánh với thiếu gia, tiên trưởng chỉ cần có tâm, chúng ta có thể bảo đảm an toàn cho tiên trưởng rời đi, trước khi trở về, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Mang Quang tuy rằng cũng bị cấm đoán nghiêm khắc, nhưng thần hồn khiếm khuyết, thân thể bị hủy, cấp trên cho rằng hắn không nguy hiểm trong thời gian ngắn, nên mức độ giám sát nhẹ hơn nhiều. Một khoảng lặng im ắng. Bỗng nhiên, Mang Quang ngửa đầu cười lớn. Cho dù chủ tử của ngươi xảo quyệt như hoàng, ta cũng chắc chắn sẽ không thay hắn bán mạng nữa. Nói cho hắn biết, muốn giết người, thì tự mình động thủ, đừng có ý đồ với ta nữa. Người đàn ông còn muốn khuyên thêm, liền cảm nhận một luồng kinh khí không thể chống đỡ quét tới, đẩy hắn ra khỏi hang động. Nhìn cửa đá đóng chặt, người đàn ông thở dài phiền muộn, ôm ngực khó chịu, cưỡi phi hành pháp khí rời đi. Một lúc sau, người đàn ông đáp xuống một ngọn núi cằn cỗi, linh khí thiếu thốn, đến cửa động sau, nhanh chóng lấy ra hai túi ngọc thạch. Kính đáo đưa cho hai vị chấp pháp trưởng lão phụ trách trông coi. Chỉ hai nén nhang thời gian. Chấp pháp trưởng lão không hỏi nhiều, chỉ dặn dò một câu, rồi lại nhắm mắt. Người đàn ông bước vào động, chỉ thấy trên dưới trái phải vách núi đá, dán đầy các loại cấm thuật phù chú, tạo thành đại trận bao phủ cả ngọn núi, tu vi của hắn bị áp chế đến chỉ còn một phần. So sánh với nhau, cấm đoán của Mang Quang như cháu đi thăm ông nội. Tuy là nơi giam giữ, nhưng đồ đạc vật dụng vẫn đầy đủ, không thua kém nhà giàu sang, đối với tu sĩ mà nói. Linh khí thiếu thốn mới là hình phạt lớn nhất, vật chất hưởng thụ không đáng để ý. Hàn Lâm bị nhốt trong một căn nhà, khi người đàn ông bước vào, hắn đang cầm một quyển sử sách lật xem. Thiếu gia, Hàn Long vô năng, chưa hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Người đàn ông quỳ xuống đất xin lỗi. Hàn Lâm không nhanh không chậm nói, đứng lên đi, kể hết mọi chuyện cho ta nghe. Hàn Long đứng lên, cúi đầu kể lại mọi chi tiết. Hàn Lâm khép lại sử sách, nói, yên tâm đi, hắn sẽ động thủ. Từ khi hắn tiếp nhận tình báo ta cung cấp, hắn đã là quân cờ trong tay ta, đây là chuyện đã được quyết định từ lâu, không phải là phô trương thanh thế rống hai câu là có thể thay đổi. Hàn Long ngu dốt, xin hãy chỉ rõ cho tôi. Ta ra lệnh cho ngươi mỗi năm ngày, sẽ có đóng tình báo về Hoàng Tuyền và La Phong, việc lớn việc nhỏ, hết thảy đưa cho hắn. Hắn nhìn nội dung, hơi chút phân tích, chỉ biết cảm nhận được hai người này đang tiến bộ với tốc độ vượt trội. Mang Quang thất bại lần trước, là thua ở tính toán, trái lại, hắn dựa vào sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, kẻ thù của chính hắn đang rút ngắn khoảng cách với tốc độ vượt trội, điều này có nghĩa là theo thời gian, khả năng báo thù của hắn sẽ ngày càng nhỏ. Loại cảm giác bị người đuổi theo, thậm chí bị vượt qua, sẽ buộc hắn phải động thủ. Quy 1, chương 94, cứu viện chỉ lệnh. Nghe Hàn Lâm giải thích, Hàn Long lộ ra vẻ bừng tỉnh, lại hỏi, Ê thiếu gia, chúng ta vẫn cần phải làm gì nữa? Ta thấy Mang Quan tự hồ còn có tính nhẫn nại, chưa chắc sẽ vâng theo kế hoạch của chúng ta, nắm cơ hội lần này động thủ. Hàn Lâm chậm rãi nói, về cái gì cũng không muốn làm, chỉ cần đem thời gian báo cáo 5 ngày một lần kéo dài thành 10 ngày một lần, hắn chỉ biết tự loạn trận cước. Không biết chuyện vật vĩnh viễn là đáng sợ nhất, tại tự mình không biết trong thời gian, cừu gia có hay không lại có mới tiến bộ, vấn đề này sẽ khốn nhiễu hắn, hành hạ hắn, làm hao mòn rơi hắn tính nhẫn nại, thẳng đến làm cho hắn liều lĩnh động thủ. Hắn sẽ đem cầm cơ hội lần này, hắn không để cho ta bán mạng, với hắn giết người báo thù, hai người cũng không mâu thuẫn. Hàn Long tự hỏi sau một lúc, ngẩng đầu lên nói, để ta minh bạch, công tâm là thượng sách, đa tạ thiếu gia giáo huấn. Ngươi với ngươi đệ đệ Hàn Hổ, là Hàn gia chi thứ trong có tiềm lực nhất hậu bối, chớ để phụ ta chờ mong. Có đôi khi, buông tu hành, nhìn hơn đọc sách cũng là rất tốt, lấy sử làm giám, có thể biết hưng thay, lấy bởi vì giám, có thể biết được mất. Ta đây hồi bị phạt cấm đoán, tỉnh lại bản thân, phát hiện phạm vào rất nhiều sai lầm, tỉ như đang xử lý Hoàng Tuyền một chuyện trên liền vô cùng táo tiếng, có chút nóng lòng cầu thành, nếu là Lâm sự chậm một chút, cũng sẽ không tạo thành lúc này hữu tâm vô lực cục diện. Ngoài ra, trước đây ta chỉ cố về phía trước tu hành, cho cơ sở để lại rất nhiều tai họa ngầm, hôm nay yên tĩnh tâm, cuối cùng có thể nhất nhất bù đắp. Từ điểm đó xem, này hồi bị phạt, trái lại tái ông mất ngựa, đâu biết không phúc. Thiếu gia lòng dạ, không có người thường có thể cùng. Hàn Long đối Hàn Lâm tâm thái, tự đáy lòng cảm thấy bội phục. Bất nịnh hót, ta chỗ này có phong thư, ngươi mà lại cầm đi cho gia chủ xem. Hai người kia ra ngoài, rời xa Lục Đạo Tông thế lực, là chúng ta tốt nhất hạ thủ thời cơ, thế nhưng, nếu không có một kích phải giết chuẩn bị, thà rằng khoanh tay đứng nhìn. Nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội, như hành động bất hạnh thất bại, vậy kế tiếp, vô luận đối phương thể hiện dạng gì suy yếu tư thế, cũng không muốn bị lừa. Thà rằng chờ ta xuất quan sau nữa xử lý, cũng không cần tự ý hành động. Thấy thiếu gia coi trọng như vậy hai gã cảnh giới nông cạn đệ tử, Hàn Long không còn dám ôm kinh thường tâm lý, trong miệng xưng nặc. Huyền mệnh phong trên, La Phong thân như ưng hổ, diễn luyện đến tứ đại tà ấn. Địa, thần, người, quỷ, các loại chiêu thức vận tới, tuy rằng động tác chuyển thừa trong có chút trở ngại, lộ ra máy móc khô khan, nhưng đích đích xác xác đem chiêu thức hoàn chỉnh lại hiện ra. Chỉ có thiên tà ấn, thúc dục chưởng ấn quấy phong vân, thu nạp linh khí bao phủ khắp nơi, là hiếm thấy quần công võ học, lấy La Phong căn cơ tạm thời còn không sử ra được, cứ việc chân khí tràn đầy, nhưng thân thể thích hợp đạo nắm giữ vẫn còn khiếm khuyết hỏa hậu, phỏng chừng cần được tiến giai tứ trọng nhập vi cảnh sau, khả năng thúc dục sứ. Luyện xong võ học sau, La Phong tay niết kiếm quyết, trảm phong kiếm hoàng phóng lên cao, hóa thành một cái thật nhỏ điện long, ở giữa không trung xoay quanh bay vút lên, như sét đánh tia chớp. Hắn sử chính là một môn hoàng cấp ngự kiếm thuật, tên lại nhất tự truy điện kiếm, chủ một cái e mau e chữ, biến hóa lấy xê dịch né tránh làm chủ, chú ý tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, tấn công địch chỗ yếu, một kích phải giết. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn tại thuật pháp trên hoa thiếu tinh lực không nhiều lắm, thẳng thắn cũng đem cửa này ngự kiếm thuật khắc dấu tại thần hồn trên, đánh lấy thuật tu đột phá cảnh giới lúc, tiện thể gà chó lên trời chú ý. 72 chiêu kiếm lộ diễn xong, điện long tiêu tán, ngược lại biến thành một đầu hỏa phượng hoàng, ngửa ngày hí, bay lượn giữa tràn ngập linh động chi ý, so sánh với dĩ vãng, có kiếm hoàng phối hợp viêm hoàng quyết tốc độ càng nhanh hơn nữa cũng lộ ra một cổ sắc bén nhuệ khí. Đây cũng là dùng để âm nhân chiêu thức, ai có thể nghĩ tới thuần túy hỏa diễm hạ, lại còn cất giấu một thanh đánh lén chủy thủ, như Tô Bạch Lộ đám người sử dụng, quang minh chính đại là quang minh chính đại nhưng đáng tiếc hy sinh một cách vô ích lực sát thương, trí giả không lấy. Lấy chiêu này phối hợp âm thần thứ, song trọng ám toán, làm có thể mọi việc đều thuận lợi. La Phong trong đầu nghĩ không thấy được ánh sáng chủ ý, ngón tay một móc, đem trảm phong kiếm hoàng triệu trở về, tích lưu lưu rơi vào đầu ngón tay thẳng đảo quanh, như tinh linh kiểu theo gió múa lên. Phương Nguyệt Nghi vì báo ân, đem nguyên bản thượng phẩm pháp khí phi kiếm, luyện thành hạ phẩm linh khí, mà đổ vào chính là phong thuộc linh ý, cũng không có tăng thêm thần thông phép thuật, chỉ là để kiếm hoàng bay càng nhanh chém sắc bén hơn. La Phong đặt tên gây trảm phong, cũng là căn cứ vào ý này. Lúc này, một quả lệnh bài phá không tới, cắm ở La Phong trước mặt trên mặt đất. Lệnh bài kia đồ án là Nguyệt Hồ chân nhân bảo lưu dấu gốc của ấn truyện. La Phong cung lệnh bài rút lên, trên đó viết ghế cứu viện Vũ Chiêu Hầu trưởng tử, giúp đỡ kế thừa tước vị, nhanh đi, cái cuốn qua đây, mặt trái là một tấm bản đồ, bất ngờ ngọn đến cần gấp rút tiếp viện vị trí, là ở đường Tàng Đế quốc cảnh nội. Xem ra, đệ tử ký danh cũng không có thể không công treo tấm bản. La Phong suy nghĩ một chút, liền quyết định tiếp được nhiệm vụ, hắn dựa vào Nguyệt Hồ chân nhân tên tuổi, đối phó rồi nhiều địch nhân, dù cho căn bản không đem đối phương cho rằng sư phụ, chỉ là thuần túy trao đổi ích lợi, hiện tại cũng muốn kết thúc thường lại trách nhiệm. Bất quá, mấy ngày qua này, ta mơ hồ cảm giác được có người ở giám thị, cái này có phải hay không là cái bẫy rập đâu. La Phong căn cứ cẩn thận không sai lầm lớn nguyên tắc, dùng 3 viên đồng tiền coi một quẻ. Đổi trên khảm hạ, trạch thủy khốn quẻ, di, đây chính là hung quẻ a, thủy tại trạch hạ, vạn vật không sinh, chính là quân tử khốn nghèo, tiểu nhân lạm danh chi tượng. Thông thiên cổ thư không nhịn được nói, Ở ngươi còn không có buông tha vậy không đáng tin bói toán thuật a, coi như hết, 64 quẻ trong, quẻ quẻ đều có hung có cát, dù cho đại hung chi quẻ cũng tồn sinh lộ, tất cả đều là lừa dối người. Ngươi xem nó lập ý chính là thiên hành khỏe mạnh, quân tử lấy không ngừng vươn lên, là ý nói, chỉ cần nỗ lực, là có thể tìm được một con đường sống. Hắc, cái này nói cùng chưa nói một dạng. Hảo hảo một câu khích lệ nhân, đến ngươi trong miệng khẩn trương vị. La Phong châm trước chỉ chốc lát, viết một con hạt giấy, ném ra ngoài, sau đó liền đơn giản thu thập khởi hành túi, tức khắc xuất phát, nếu trên lệnh bài viết rõ nhanh đi, tốt nhất không muốn đình lại. Bất quá, hắn mới vừa bay ra Huyền Minh Cốc, chỉ thấy hậu phương một đạo độn quang đuổi theo, đúng là Hoàng Tuyền. Lúc trước hạt giấy cũng không phải là cho Hoàng Tuyền, La Phong dò hỏi, ở ngươi cũng là được Nguyệt Hồ chân nhân mệnh lệnh. Hoàng Tuyền gật đầu. Sớm nên đoán được, vậy một khối lên đường thôi. Trên bản đồ đánh dấu vị trí có chút xa, ta đoán chừng phải bay lên 3 ngày 2 đêm, hy vọng đám kia cầu viện người có thể chèo chống, chớ để chúng ta uổng công một chuyến. Hai người không có nhiều trò chuyện, đêm tối bay nhanh. La Phong chân khí hùng hậu, chỉ có 3 môn nội công, một môn hao một nửa, liền đổi một khác môn, cũng để tiêu hao nội công tự chủ khôi phục, thay phiên không thôi, mà Hoàng Tuyền thì ỷ vào lưỡng nghi đạo thể viễn siêu thường nhân năng lực hồi phục, tương tự không sợ thúc đẩy phi hành pháp khí về điểm này tiêu hao. Như vậy không hề nghỉ ngơi chạy đi, lại so La Phong dự liệu thời gian còn phải sớm hơn nửa ngày, đã tới mục đích. Phía dưới là một chỗ hoàng hình sơn cốc, hai đôi nhân mã đang ở chém giết. Thủ sơn nhất phương ít người, không được ngàn người, thế nhưng có địa lợi, dựa vào ba mặt vách núi ngăn trở địch. Tấn công nhất phương nhiều người, có 3000 số, làm sao tấn công vị trí chỉ sơn khẩu một chỗ, không cách nào phát huy ra nhiều người ưu thế, bất quá bọn hắn cao thủ số lượng cũng nhiều, vài tên ăn mặc không giống với phổ thông quân tốt cao thủ, ỷ vào khinh công lướt qua phòng tuyến, cắt rau gọc dư hướng vào phía trong đột tiến. La Phong cân nhắc nói, nếu là bảo chúng ta cứu người, Vũ Chiêu Hầu trưởng tự tất nhiên là thủ sơn nhất phương, ta nhớ kỹ tu sĩ nhúng tay thế tục giữa sự vụ lúc đó có cái quy củ, không thể sử dụng quần công đạo thuật, nếu không sẽ lọt vào những tu sĩ khác ỷ lớn hiếp nhỏ. Tuy rằng cũng có người không quan tâm điểm ấy, nhưng ta với ngươi đều là võ tu, thực lực cũng không bởi vậy bị hạn chế, cho nên tận lực tuân thủ đi, miễn cho lạc nhân khẩu thật. Hoàng Tuyền gật đầu, quan sát phía dưới thế cục, nói, để bắt giặc, bắt vua. Lập tức như liệt ưng vồ như thế, hướng phía phe tấn công người cầm đầu vị trí lao xuống. La Phong không kịp ngăn, đi mà thôi, dù sao cũng võ giả nơi này, mạnh nhất cũng bất quá là tứ trọng cảnh, không cần phải lo lắng an nguy của nàng, trái lại quân phòng thủ chỗ đó tràn ngập nguy cơ, vị trí nòng cốt hầu như cũng bị đột phá. Mặc dù hắn mới tam trọng cảnh, nhưng tầm thường tứ trọng cảnh võ giả, đã vào không đúng phương pháp mắt, không ở có uy hiếp trong danh sách. Vũ động phong hành song dực, La Phong hướng về vòng tròn ở giữa thung lũng bay đi, trên đường bị quân phòng thủ cho rằng địch nhân, lọt vào bắn tên đánh úp, vội vã né tránh tách ra. Ba gã phụ trách trảm thủ chiến thuật cao thủ đã xông đến rồi một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ là bị một đám võ nghệ không kém thân vệ binh dùng lưỡng bại câu thương chiêu thức ngăn cản, rơi vào cuốn đấu trong, nhất thời khó có thể tiếp tục tiến lên. La Phong linh thức đảo qua, nhìn thấy phòng tuyến phía sau, đứng một vị ước chừng 30 có hơn, dáng vẻ phi phàm nam tử, tuy là cường địch phía trước, vẫn lâm nguy không sợ. Tránh cho phát sinh vạn nhất, La Phong cả tiếng hỏi tìm chứng cứ, ngay bên trong thế nhưng Vũ Chiêu Hầu trưởng tử. Nam nhân bị dự liệu bên ngoài biến hóa làm cho sững sờ, nhưng hắn cho thấy lũ cùng kiếm cùng quả quyết, lúc này đáp lại nói, "Ta chính thị bản nhân." Không biết các hạ là tới cứu ta, còn là tới giết ta. Quy 1, chương 95, một tiếng một lùi. La Phong không trả lời, trực tiếp hành động để thể hiện lập trường. Hắn vung tay, nhân tà ấn bỗng nhiên phát động, một khuôn mặt thống khổ méo mó hiện lên trên lòng bàn tay, đánh về phía ba cao thủ dùng đao. Ba người đã sớm phòng bị, cũng dùng công để thay thủ, không lùi mà tiến lên, múa đao như tuyết bay, linh hoạt uyển chuyển, như vòng xoay nghiền nát, tạo nên tiếng gió rít. Chỉ trong khoảnh khắc, họ đã phản ứng kịp thời, cho thấy họ đã rèn luyện đao đạo nhiều năm, đạt đến cảnh giới thuần thục. Tuy nhiên, nhân tà ấn dù được xếp vào võ học, nhưng lại có hiệu quả tương đương với thuật pháp cấp cao. Chưởng lực chưa đến, năng lực mê hoặc lòng người tà ác đã xâm nhập trước, bao phủ tâm trí bằng những cảm xúc tiêu cực, khiến động tác của các đao giả bị kìm hãm. La Phong nắm lấy cơ hội, tung một chưởng vào ngực đối thủ, kình lực mạnh mẽ bùng nổ. Vương Đạt. Cao thủ sử kiếm lo lắng cho đồng đội, người bạn thân thiết của mình, vung kiếm đâm về phía La Phong. La Phong không kịp truyền huyền âm hắc thủy chân khí vào cơ thể của đao giả, vội vàng đánh bay đối phương, xoay người đón liệt đào quyền. Quyền kình hung mãnh khiến thân kiếm rung chuyển, nhưng kiếm giả không lùi bước, ngón tay bấm quyết, thân kiếm như con rắn sống, chuyển động theo đường vòng cung, hóa giải kình lực đồng thời, đâm về phía tai La Phong, vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Hay lắm. La Phong lại tung ra quyển triều thủ, kình lực mềm mại kết hợp mạnh mẽ, tạo thành vòng xoáy, bao vây trường kiếm. Tuy nhiên, thanh kiếm như có linh hồn, chủ động uốn lượn, theo quỹ đạo của vòng xoáy kình lực, như con ốc sên xuyên qua lớp đất, thoát khỏi sự trói buộc. Di Ngươi đây là treo đầu dê bán thịt chó. La Phong cười thầm trong lòng, nhận ra kiếm giả này không dùng kiếm thuật của vũ tu, mà là thuật tu ngự kiếm thuật, chỉ ngụy trang thành kiếm thuật võ học, nên mới có thể tạo ra những biến hóa bất ngờ, trái với lẽ thường. Nhìn thấu bản chất, La Phong lập tức tung thần tà ấn phản công, chưởng ấn tiếp xúc thân kiếm, trong nháy mắt phá vỡ sự điều khiển linh năng trên đó. ngự kiếm thuật bị phá vỡ, kiếm giả chỉ còn lại ma chốt không cầm được kiếm, lập tức bị đánh bay, trong lòng khiếp sợ, ngực đau nhói, đã trúng một chưởng, kình lực âm lãnh xuyên thấu vào mạch máu, khiến toàn thân cứng ngắc. Ngủ thật. Người cuối cùng dùng phủ thấy cảnh tượng này, hai đồng đội của mình bị thương, trong lòng biết đối phương có cường viện, biết hành động tấn công đã thất bại, nếu tiếp tục, chỉ có chết. Hổ khiếu Sơn Hà. Hắn liều mạng, bị thân vệ binh kích thương, hai lưỡi búa bỗng nhiên oanh kích mặt đất, khí thế hùng tráng bùng nổ, tạo nên cơn bão cát cuốn đá, thổi bay những người đứng không vững, khiến tầm nhìn bị che khuất. Không thể làm gì được, chúng ta mau đi. Người dùng phủ đỡ lấy hai người bị thương, chạy ra ngoài. Lúc này, người đứng đầu, chưa từng di chuyển, lên tiếng, ơi muốn đi đâu thì đi, ba vị coi nơi này là quán trà, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Vừa dứt lời, một tấm lưới đánh cá khổng lồ chụp xuống. Tấm lưới này không phải pháp bảo, nhưng chất liệu đặc biệt, không phải vàng không phải sắt, người dùng phủ dùng hai lưỡi búa loạn vũ, cũng không thể chém đứt, trái lại càng chém càng chặt, rất nhanh bị bao thành bánh chưng. La Phong thấy thế, ôm quyền nói với người đàn ông, để xem ra điện hạ đã sớm chuẩn bị, nếu không có tôi giúp một tay, cũng có thể ứng phó. Người đàn ông cười khổ lắc đầu, để mưu lực dù tốt, cũng cần vũ lực thực thi, nếu không có tiên trưởng đến cứu viện, tôi phải dựa vào tay chân liều mạng mới có thể ngăn chặn. Sau đó, ông cung kính cúi đầu, giờ cúi đầu này là để cảm ơn tiên trưởng đã cứu mạng họ, khiến họ không cần phải hy sinh. Hơn 10 người mang thương nghe vậy, đều cảm động, đồng thanh, ơ nguyện làm công tử cống hiến. La Phong thấy thế, cảm giác người này tài năng trong việc duy trì tinh thần quân đội khi bị bao vây, quả nhiên có chỗ hơn người. Lúc này, từ trung tâm trận địa địch truyền đến một tiếng nổ lớn, một cục đen đột ngột mọc lên từ mặt đất, như con rồng bay lên, che khuất bầu trời. Đây không phải là hoàng tuyền công pháp, hơn nữa nhìn khí thế, rõ ràng là thuộc tu cấp bậc ngũ trọng cảnh trở lên mới có thể sử dụng. La Phong hỏi vội, "Ngài điện hạ, tôi có một người bạn đi vào Bắc Vua, không biết trong trại địch có cao thủ nào?" "Tôi họ Tề, chữ Bá Nhân, tiên trưởng cứ gọi tôi là Bá Nhân." Tề Bá Nhân tự giới thiệu, sắc mặt nghiêm nghị, "Ngài quân địch trong trận có một tu sĩ, giỏi điều khiển cương thi, hắn tuy là ngũ trọng cảnh, nhưng có một mau cứng, mình đồng gia sắc, phi thiên độn địa, thần thông phi phàm, bạn của tiên trưởng có thể gặp nguy hiểm." La Phong nhíu mày, mau cứng ít nhất là lục giai, nếu là cấp bậc cao nhất, có thể đạt được tám giai, với sức mạnh của Hoàng Tuyền, một mình chiến đấu không sợ, nhưng nếu bị những thứ khác kiềm chế, có thể thực sự nguy hiểm. "Tôi muốn đi giúp bạn tôi, tình hình bên này đã giải quyết, giao cho ngài." Không đợi Tề Bá Nhân trả lời, La Phong thúc giục phong hành song dực, hóa thành gió mạnh lao ra. Dù sử dụng pháp bảo trái với quy luật, nhưng đối phương thậm chí còn phái cả cương thi, đã vi phạm quy tắc trước, bên này cũng không còn gì để ngại. "Ngươi làm mùng 1, ta có thể làm 15. Không muốn bị cản trở hành động, La Phong định tách ra khỏi quân đội giao chiến, trực tiếp đến Hoàng Long. Vọt vào trận doanh địch, chỉ thấy những thi thể nằm la liệt, tất cả đều bị một thương đoạt mệnh, trong đó có cả 3, 4 trọng cảnh. Từ trung tâm truyền đến tiếng chiến đấu dữ dội, chỉ thấy Hoàng Tuyền một mình chiến đấu với hai con cương thi màu xanh biếc và một con mao cứng, khóe miệng của nàng có một vệt máu, bị thương nhẹ. Ở một đầu khác của quân doanh, một người mặc áo đen tiều tụy, bưng ngực bị thương, mặt trắng bệch, hiển nhiên bị thương nặng, trước mặt hắn là một nhóm võ đạo hảo thủ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ nghiêm ngặt, có thể người mặc áo đen chính là người điều khiển cương thi. Địch tấn công, còn có một tên tặc tử xông doanh. Dù không nhìn thấy thân ảnh, nhưng các võ đạo hảo thủ vẫn cảm nhận được La Phong tấn công bất ngờ, lập tức 6 người lao ra, ngăn chặn phía trước. "Cho ta lui." La Phong vận dụng 10 phần huyền âm hắc thủy công, khởi động chính nghịch thao thiên chưởng, lòng bàn tay xoay tròn, một luồng khí lạnh bao phủ 6 người, khiến họ không tự chủ được bay về phía La Phong. 6 người vận công ngăn cản, liều mạng kéo ra ngoài, La Phong phun ra một luồng khí ngược lại, lực ngoại tác kết hợp với nội lực, 6 người lập tức bị đánh bay ra ngoài, thân thể không vững, lăn lộn như quả bóng. Vọt đến bên cạnh Hoàng Tuyền, La Phong đưa tay ra trói chặt mao cứng, nhưng một lực lượng khổng lồ lao tới, suýt nữa khiến hắn bị đẩy ngã, vội vàng dùng kình lực mềm mại hóa giải, nhưng vẫn bị đẩy lùi từng bước. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, "Cơ cương thi đều là những thứ không sạch, sử dụng vạn đồ tu tà nguyên công, một chiêu là có thể đánh trọng thương." La Phong liếc nhìn người mặc áo đen đang được bảo vệ nghiêm ngặt, một ý niệm lóe lên trong đầu, không chuyển đổi chân khí, mà là sử dụng nguyên công, mạnh mẽ đẩy lùi. Hắn nhân cơ hội dựa vào sau lưng Hoàng Tuyền, nói, "Hãy đột phá vòng vây, đi." Hai người tâm ý tương thông, Hoàng Tuyền vung thương, vận đủ công lực, như roi quất mạnh xuống đất. Một tiếng nổ lớn, địa long xoay người, vô số đá tảng bay lên, hướng về những người trong sân, trong đó có những tảng đá nặng hơn nghìn cân, ngay cả võ giả bốn trọng cảnh cũng phải cẩn thận ứng phó. Thừa dịp mọi người bị cản trở, cộng thêm bụi mù che khuất tầm nhìn, La Phong thúc giục phong hành song dực, ôm Hoàng Tuyền chưa hồi phục sức lực, phóng ra ngoài. "Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy." Người mặc áo đen mở miệng, lấy ra một cây nỏ ám kim sắc ngắn, bóp cò, tên nỏ hóa thành một con rồng đen, dương nanh múa vút bay ra, kình khí cuồng loạn, để bay những võ giả đang ngăn chặn đá tảng. "Thì ra là thế, lúc trước cột khí đen là đồ chơi này." La Phong không hề bối rối, tay trái bóp địa tà ấn, nguyên khí bị Hoàng Tuyền kích động, hội tụ tại lòng bàn tay, tạo thành bức tường đất dày đặc. Rồng đen tuy mạnh mẽ, nhưng sau khi phá vỡ 13 lớp tường đất, cuối cùng bị tiêu hao hết nguyên khí. Đến mà không hướng, phi lễ vậy, tặng cho các ngươi một ít quà, đừng đuổi theo nữa. La Phong đưa tay vào túi càn khôn, lấy ra một đống lôi đạn và phù chú, tất cả đều là chiến lợi phẩm thu được khi ra ngoài với Thu Ly. Hắn không ngại lãng phí, dùng chân khí kích thích, ném ra ngoài, như hoa rơi đầy trời, tạo nên những tiếng sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt, quân doanh sấm chớp rền vang, nổ tung không ngừng. Loại tiêu xài hoang phí này, không coi phù chú là pháp bảo, cuối cùng khiến địch nhân sợ hãi, không ai dám đuổi theo. Quy 1, chương 96, đặc điểm của người lãnh đạo kém. Chương 96, không hợp cách người lãnh đạo. La Phong và Hoàng Tuyền trở về Sơn Cốc, lúc này hai bên giao chiến đã kết thúc, Minh Kim thu binh. Tuy đã cùng người kia giao chiến một hồi, nhưng La Phong vẫn chưa hiểu rõ chân tướng sự việc. Ngoài mệnh lệnh từ Nguyệt Hồ chân nhân, yêu cầu hỗ trợ một phe là Vũ Chiêu Hầu trưởng tử, anh không có thêm thông tin nào khác. Ai là người tấn công Vũ Chiêu Hầu trưởng tử? Tại sao lại bị đại quân vây quanh ở đây? Phía đối diện là môn phái nào? Anh không biết gì cả, chỉ vì lời nói của trưởng bối, anh đã đứng vững lập trường hỗ trợ, bất kể đúng sai. Thoạt nhìn hành động này có vẻ lỗ mãng, nhưng trong thời đại thượng cổ, chuyện này rất phổ biến. Trong những trận chiến lớn nhất, hai đại vương triều đánh nhau, thường xuyên xảy ra việc cầu viện lẫn nhau. Những người được cầu viện thường không quan tâm ai đúng ai sai, đơn giản vì họ quen biết với một trong hai bên, và họ sẽ đứng về phía người quen biết đó. Tình huống hiện tại không thể dùng chiến tranh chính nghĩa để miêu tả, nhưng cũng không ai chỉ trích hành động của La Phong. Cho dù có ân oán, người ta cũng sẽ đổ lỗi cho Nguyệt Hồ chân nhân, nhưng anh vẫn hy vọng có thể hiểu rõ tình hình để đưa ra quyết định phù hợp. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị hỏi Tề Bá Nhân về tình hình, thì được báo cáo rằng vị Vũ Chiêu Hầu trưởng tử này đã đến doanh trại thương binh. Ít nhất, đây là một đối thủ đáng giá để theo dõi. La Phong nhớ lại Tề Bá Nhân từng cúi người cảm ơn anh vì đã giúp đỡ thủ hạ của mình, và anh đã đánh giá cao Tề Bá Nhân. Nhưng khi anh bước vào doanh trại thương binh, anh nhận ra mình đã đánh giá sai. Tề Bá Nhân không như anh tưởng tượng, đang dùng lời lẽ an ủi những binh sĩ bị thương, mà là cầm thuốc trị thương và vải trắng, tự mình băng bó vết thương cho họ. La Phong quan sát, kể từ thói quen của anh ấy khi chăm sóc người bị thương, có thể thấy anh ấy không phải lần đầu tiên làm việc này. Hoàng Tuyền đồng ý, ở người tốt. Đáng tiếc, không phải là một người lãnh đạo xứng đáng. Theo La Phong, ổn định quân tâm rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tìm kiếm cách phá vỡ thế bế tắc hiện tại. So sánh với việc ổn định quân tâm, sức mạnh của anh và Hoàng Tuyền là hy vọng lớn nhất để phá vây. Suy nghĩ này không phải tự phụ, mà là sự thật. Một người lãnh đạo thực sự có quyết đoán, sẽ nắm bắt cơ hội, thu phục anh và Hoàng Tuyền, đồng thời trong thời gian ngắn nhất giải thích rõ ràng tình hình, sau đó tiếp thu ý kiến của mọi người, chủ động triển khai kế hoạch tương ứng trước khi đối phương phản ứng, tìm cách phá vây. Cho dù anh ấy cứu được bao nhiêu thương binh, việc cứu chữa thương binh cũng không thể chuyển hóa thành sức chiến đấu hiệu quả, không giúp ích gì cho việc phá vây. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Cứu chữa thương binh là trách nhiệm của bác sĩ, còn trách nhiệm của anh ấy là lãnh đạo mọi người, đánh bại kẻ thù. Lời này tương đương với việc chê bai, đặc biệt là trong doanh trại thương binh, nên La Phong chỉ suy nghĩ trong lòng, không nói ra. Thông Thiên Cổ Thư nghe xong rất vui vẻ, lời này của ngươi rất chính xác, rất tàn khốc, rất có mùi vị của ma đạo tu sĩ, ha ha, xem ra sau khi bổn đại gia tưới nước ngày đêm, cuối cùng đầu cứng của ngươi cũng khai thông. La Phong lười phản bác, chỉ lấy ra hộp thuốc từ túi càn khôn, sau đó cũng tham gia cứu chữa thương binh. Mặc dù anh có kỹ thuật trị liệu, nhưng anh không biết nhiều, nội thương dùng chân khí trị liệu, ngoại thương dùng chân khí cầm máu, trúng độc dùng chân khí loại trừ, học những kỹ thuật trị liệu thông thường không có tác dụng nhiều. Hơn nữa, không như những gì người thường tưởng tượng, sau khi một luồng ánh sáng lóe lên, người bị thương sắp chết sẽ lập tức hồi phục như thường, kỹ thuật trị liệu không thần kỳ như vậy. Cho dù có, cũng không phải là tu sĩ cảnh giới nhục thân có thể học được. Những kỹ thuật trị liệu thông thường chỉ có thể giữ mạng, hoặc kết hợp với thuốc men để phục hồi nhanh hơn. Những kỹ thuật trị liệu có thể chữa lành vết thương nặng như mất chi, thường phải đánh đổi bằng tuổi thọ tương lai, và có tác dụng phụ nghiêm trọng. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, ê ê, vừa khen ngươi rất tàn khốc đây, sao thoáng cái lại chơi cứu sống? Rất đơn giản, ta cũng là một bác sĩ. La Phong hời hợt trả lời, không để ý đến sự tức giận của Thông Thiên Cổ Thư. Hoàng Tuyền đứng bên cạnh nhìn một lúc, nhanh chóng học được cách băng bó vết thương đơn giản nhất, và cũng tham gia vào việc cứu chữa. Sau một thời gian dài, cuối cùng tất cả những người bị thương đều được cứu chữa. Tề Bá Nhân lúc này mới có thời gian, anh lau mồ hôi trán, chắp tay thi lễ với La Phong, tôi không ngờ tiên trưởng cũng hiểu kỳ hoàng chi thuật, ta thay những người bị thương cảm ơn ngài. Lòng biết ơn của anh ấy thể hiện rõ ràng, từ cách xưng hô có thể nhận thấy được, ban đầu là các hạ, sau đó là tiên trường, bây giờ lại thêm y ngài. La Phong bình thản nói, người ta trước kia học y, trái lại ngươi thân là con trai vương hầu, lại cũng hiểu y thuật, đây mới gọi là kỳ quái. Khi còn nhỏ tôi học một chút, chỉ hiểu một ít kỹ thuật cơ bản, không bằng y thuật cao siêu của tiên trưởng. Nhàn thoại nghĩ nói, ta cùng đồng bạn của ta là theo mệnh lệnh của sư tôn Nguyệt Hồ chân nhân, đến đây giúp ngươi một tay, nhưng đối với tình hình hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có thể kể lại tình hình, chúng ta cùng nhau tìm cách đánh bại kẻ thù. Tề Bá Nhân không muốn La Phong thẳng thắn vào vấn đề, không hề có sự phô trương và kiêu ngạo của một người được cứu. May mắn thay, anh ấy cũng là người hiểu đại cục, nhanh chóng thu thập tâm trạng, nói, ngày bận rộn nửa ngày, thỉnh tiên trưởng cùng ta dùng bữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. La Phong không từ chối, mặc dù anh có thể nhịn đói, nhưng không cần thiết ngược đãi dạ dày của mình. Chuyện cụ thể là như vậy, khi ta đi thăm viếng, phụ thân ta mắc bệnh nặng, đệ đệ ta có ý định che giấu tin tức. Mặc dù La Phong trước đó đánh giá Tề Bá Nhân không phải là một người lãnh đạo xứng đáng, nhưng anh ấy có đủ tố chất của một người lãnh đạo, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, trình bày rõ ràng tình hình, trật tự rõ ràng, không thêm bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Nói chung, những gì xảy ra với Tề Bá Nhân đã diễn ra trong rất nhiều gia đình vương hầu. Vũ Chiêu Hầu là chư hầu được phân phong lãnh địa, tước vị và lãnh địa đều có thể được con cháu kế thừa. Theo lẽ thường, người thừa kế phải là trưởng tử Tề Bá Nhân, nhưng đệ đệ của anh ấy, Tề Trọng Nghĩa, không muốn làm người thừa kế danh hiệu mà không có thực quyền, nên đã liên hệ với những tướng quân thuộc hạ của mình, âm mưu bí mật soán vị. Khi Vũ Chiêu Hầu mắc bệnh nặng, Tề Trọng Nghĩa đầu tiên là giấu giếm bệnh tình, muốn kéo dài thời gian cho đến khi Vũ Chiêu Hầu qua đời, sau đó bóp méo di chúc, tự lập mình làm người thừa kế. Ai ngờ Tề Bá Nhân biết được tin tức, đã vội vàng trở về. Để ngăn cản anh trai trở về, Tề Trọng Nghĩa không tiếc thúc đẩy những tướng quân thuộc hạ của mình, điều quân đội đi tiêu diệt anh trai, đồng thời lợi dụng mối quan hệ với mẹ mình, tìm đến tu sĩ Cửu U phái hỗ trợ. Nếu chỉ là tranh chấp bí mật, thì không liên quan gì đến Nguyệt Hồ chân nhân. Mặc dù bà từng là công chúa của Đường Tàng Đế quốc, nhưng những người thân thuộc với bà đã chết hết, ví dụ như hoàng đế hiện tại của Đường Tàng Đế quốc là cháu chắc của bà. Tuy nhiên, việc tu sĩ Cửu U phái nhúng tay vào chuyện này lại khác. Tề Bá Nhân và Tề Trọng Nghĩa cùng cha khác mẹ, mẹ của Tề Bá Nhân là quận chúa của Đường Tàng Đế quốc, có quan hệ thân thiết với Nguyệt Hồ chân nhân, điều này cho phép Nguyệt Hồ chân nhân có lý do để nhúng tay. Sau đó, Tề Bá Nhân tự mình viết thư cầu viện, ngay cả lý do để nhúng tay cũng được tiết kiệm. Tất nhiên, nếu Nguyệt Hồ chân nhân tự mình nhúng tay vào chuyện này, sẽ dễ bị hạ thấp thân phận và có thể bị đồng đạo chế nhạo, vì vậy sư phụ có việc sẽ giao cho đệ tử. Tuy nhiên, lo lắng rằng tu sĩ mà đối phương mời đến không thuộc về Tam giáo lục tông, việc phái đệ tử ra có vẻ như là ý lớn hiếp nhỏ, vì vậy nhiệm vụ cứu người này rơi vào tay hai đệ tử ký danh là La Phong và Hoàng Tuyền. Mặc dù một phần nội dung sau đó là La Phong tự suy đoán dựa trên ấn tượng của mình về Nguyệt Hồ chân nhân, nhưng anh chắc chắn 8 phần 10 là thật. Sau khi nghe xong lời giải thích của Tề Bá Nhân, La Phong im lặng một lúc, nghi ngờ hỏi, ở trong quân doanh đối diện, có rất nhiều võ giả giang hồ, đây là những môn khách mà đệ đệ ngươi chiêu mộ, suy đoán từ điều này, giả tâm soán vị của đệ đệ ngươi không phải là một ngày hai ngày, thậm chí có thể nói là rất rõ ràng, ngươi vẫn chưa từng đề phòng. Những cận vệ của Tề Bá Nhân nghe ra trong lời nói này có ý thiếu tôn trọng Tề Bá Nhân, nhất thời trợn mắt nhìn nhau, nghĩ rằng nếu không có ân cứu mạng của La Phong, sợ rằng họ phải nổi giận. Tề Bá Nhân nhận thấy sự bất an của những người thân tín của mình, vội vàng xua tay trấn an, sau đó nói với La Phong, thời kỳ thực ta đã phát hiện giả tâm của đệ đệ, nhưng không ngờ thủ đoạn của hắn lại tàn nhẫn và quyết liệt như vậy, không để lại chỗ trống, khiến ta ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. La Phong cảm nhận được một mùi vị dự đoán, bận dò hỏi, ở ngươi cầu viện sư tôn ta, chẳng lẽ không phải muốn chúng ta giúp ngươi đoạt lại tước vị? Tề Bá Nhân lắc đầu, thở dài, vì vị trí gia chủ đó, Trọng Nghĩa muốn, để hắn lấy đi, ta chỉ muốn gặp hắn một lần trước khi phụ thân qua đời. La Phong im lặng một lúc, đột nhiên đứng dậy, nói, ở ngươi quả nhiên không phải là một người lãnh đạo xứng đáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.